Chương 244, gặp lại. Chương 244, gặp lại. Một đầu đâm vào người kia trong lòng, Chu Na tựa như một đứa bé một dạng khóc lên, không có hình tượng chút nào khóc lớn lên. Người đến không là người khác chính là bị họ Roshi mà dùng bí thuật thi quỷ phong tận. Giải khai, từ tử thần trong bụng một lần nữa triệu trở về Senju Hashirama, Chu Na thân tổ phụ. Senju Hashirama vừa đổi tới nơi đây, đã nhìn thấy lao bằng hữu của mình Uchiha Madara đang muốn đối với một nữ nhân xuất thủ. Bởi khoảng cách quá xa cùng nữ nhân là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn cũng không có thấy rõ nữ nhân này dáng vẻ. Thằng đến nghe được phía sau có người ở gọi, "Ra ra", Senju Hashirama lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Mà khi hắn xoay người lại, còn không có thấy rõ cô gái kia dáng vẻ, nữ nhân kia liền nhào vào trong ngực của mình. Lập tức bị một nữ nhân ôm lấy, Senju Hashirama còn chưa phản ứng kịp, hắn đang muốn đem nữ nhân trong ngực đẩy ra, hắn đã cảm thấy lồng ngực của mình có hai luồng quy mô hùng vĩ đồ đạc, không ngừng đè ép cùng với chính mình ngực. Làm ý thức được cái kia hai luồng hùng vĩ là thứ gì thời điểm, Senju Hashirama nhịn không được có chút xấu hổ. Hoàn hảo hắn lúc này là huyết thổ chuyển sinh cũng sẽ không xuất hiện đỏ mặt tình huống. Nghe được nữ nhân trong ngực không ngừng tại chính mình trong lòng khóc, nghe nàng kêu khóc thoải ngữ. Senju Hashirama mặc dù không có thấy được nàng mặt, hắn cũng biết đây chính là tôn nữ của mình Suna không sai. Xác nhận là Suna sau đó, Senju Hashirama cũng không có vội vã đẩy ra mở Suna mà là vươn tay trái tới ôn nhu xoa ở trên đầu nàng. Senju Hashirama đồng thời giọng nói vô cùng êm ái nói đến, để cho ngươi chịu khổ. Đang đuổi đi chiến trường trên đường, Senju Hashirama đều không ngừng hướng họ Orochimaru cùng Saju Tobi, hỏi thăm có quan hệ Suna cùng Senju nhất tộc sự tình. Cho nên Senju Hashirama cũng biết, những năm gần đây Suna sở đã trải qua chuyện như thế nào. Vì vậy mới có một câu nói như vậy, đối với Suna nói ra. Nghe được lời của tổ phụ phía sau, Suna vừa khóc khóc trong chốc lát sau đó, mới, chỉ có, dùng hắn tổ phụ y phục đem chính mình nước mắt trên mặt xóa đi, ly khai tổ phụ trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn về phía tổ phụ mặt. Khi thấy Suna dùng y phục của mình, đi lau đi nước mắt của nàng lúc, Senju Hashirama mặt không nhịn được có rút hai cái. Tâm hắn muốn, ai? Bảo bối của ta tôn nữ nhi, ngươi cũng người lớn như vậy, làm sao cái này khi còn bé dưỡng thành khuyết điểm, còn không có sửa đổi tới a? Ai? Quên đi, làm sao cũng là chính mình thân tôn nữ, không đổi được sẽ không sửa lại a. Senju Hashirama ở trong lòng như vậy thoải mái cùng với chính mình. Mà đang ở ông cháu lưỡng dụng ánh mắt giao lưu lúc, từ bọn họ bên cạnh lại vang lên một thanh âm, nói đến, nha. Nha đầu kia là ai a? Nghe được thanh âm này đồng thời, Tuna mới, chỉ có, đình chỉ cùng Senju Hashirama ánh mắt giao lưu, vẻ mặt mừng rỡ xoay đầu lại, hướng về kia cái thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Xuất hiện tại Tuna trước mặt là một người cao khoảng chừng ở một thước 82 tả hữu. Sở hữu một đầu dường như nhím một dạng bạch phát, người xuyên một thân thủy lam sắc võ sĩ khôi giáp nam nhân. Từ tướng mạo của hắn nhìn lên đi cùng Senju Hashirama bộ dạng, có vài phần tưởng tượng. Thấy rõ nam nhân này bộ dạng sau đó, Suna vui vẻ gọi vào, "Hai gia gia, ngài cũng tới à?" Nghe Suna lời nói sau đó, bị Suna là hai gia gia nam nhân, mới mở miệng cười lên ha ha, đồng thời còn nói đến, "Ha ha, ta còn cho là nha đầu của nhà nào ở đâu? Nguyên lai là nhà mình tiểu Suna a." "Đúng vậy, cái này bị Suna là hai gia gia nam nhân, chính là cổ nổ hạ thôn đệ nhị nhãn hồ ca." Senju Hashirama thân đệ đệ Senju Tobi Zama. Nghe như vậy đối thoại sau đó theo tới Saju Tobi cùng Nami Kaze Minato, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cách đó không xa Uchiha Madara. Mà họ Orochimaru cùng Uchiha Sasuke đám người, nghe được bọn họ như vậy đối thoại, đầu đầy đều là hạt tuyến. Uchiha Sasuke có thể nói là từ nhỏ nghe đệ nhất nhãn cùng đệ nhị nhãn hổ cả cố sự, chậm rãi trưởng thành. Thế nhưng bây giờ gặp được chân nhân, Uchiha Sasuke cảm thấy tại chính mình trong lòng, cái kia hai tòa thuộc về đệ nhất nhãn hổ cả cùng đệ nhị nhãn hổ cả thần tượng đã sụp đổ xuống tới. Sau khi nghe thấy bên truyền tới tiếng cười sau đó, chú nạ lúc này mới nhìn thấy xạ dụ tổ bị cùng nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, họ dồ xì mạ dự, xạ sủ kẻ đám người ý thức được vừa rồi sự thất thố của mình, đều bị những người này thấy được, chú nạ không nhịn được một hồi mặt đỏ. Chẳng qua hiện nay chú nạ đã sớm không phải cái kia u mê tiểu cô nương ở trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn phía sau nàng, mặt đỏ cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi tiểu hội nhi thời gian mà thôi. Chú nạ hơi chút điều chỉnh mình một chút tâm tính, liền khôi phục thành nguyên bản cái kia bình tĩnh nàng. Nàng đầu tiên hướng về phía xạ dụ tổ bị nói đến, lão sư, ngài cũng cùng đi a. Nói chuyện đồng thời, Tu Nạ còn hướng về phía một bên Phong Ba Mi Nạ Tổ khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Phong Ba Mi Nạ Tổ cũng khẽ gật đầu, cũng biểu thị chào hỏi. Nghe Tu Nạ lời nói phía sau, Sa Dụ Tô Bi mới chỉ có gật đầu nói đến, đúng a. Nhờ có ta hảo đồ đệ a, ta chết cũng không cho ta thoải mái nghỉ ngơi một chút. Nghe cái này giọng nói chuyện, Tu Nạ biết lời này Sa Dụ Tô Bi không phải đối với cùng với chính mình nói. Tu Nạ theo ánh mắt dư quang, nhìn thoáng qua cách đó không xa họ Rồ Xì Mạt. Mà họ Rồ Xì Mạt dường như cũng không có nghe Sa Dụ Tô Bi lời nói tựa như đang cùng ngủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nói cái gì. Vừa lúc đó, có ở đây không xa xa Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, chỉ nghe hắn nói đến, "Uy, lão bằng hữu, các ngươi ôn chuyện hết không có a? Ta nhưng là rất bận rộn." Nghe nói như thế thời điểm, Senju Hashira Mạ dường như mới biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại giống nhau. Hắn một bên sờ cùng với chính mình cái hốc, một bên xoay người sang chỗ khác hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Khi thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tấm kia quen thuộc gương mặt lúc, Senju Hashira Mạ mới làm ra vẻ mặt rực rỡ hiểu ra biểu tình nói đến, "A, tiểu sợ cả bờ ngươi chừng nào thì tới a? Sao lại tới đây cũng không cùng ta đánh trước cái bắt chuyện ở đâu?" Phốc, phốc, phốc. Senju Hashirama lời này vừa nói ra, ở đây ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người bị hắn những lời này lôi đảo. Nghe được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cư nhiên tại nhiều như vậy nhân trước mặt gọi mình, tiểu sở ca bờ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không nhịn được mặt già đỏ lên, trí nhớ của hắn nhịn không được lại trở về cái kia bờ sông nhỏ bên trên. Khi đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vẫn là hai cái tiểu thí hải, năm ấy ủ chỉ hạ gia cùng nhà Sẻn Dù hay là đối với lập hai cái đại tộc. Hắn cùng với Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người không phải cố gia tộc giữa chiến tranh, trở thành bằng hữu tốt nhất. Khụ khụ khụ khụ. Kéo xa. Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ đem chính mình ý thức kéo về đến hiện thực, nhớ lại Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tính cách. Hắn bản chứ một trương nan xem mặt, hướng về phía Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nói đến, đều đi qua lâu như vậy, xem ra ngươi cái kia hỏng bét tính cách còn một điểm không có thay đổi à. Nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được lời này, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cười cười xấu hổ, mới, chỉ có, trả lời, xem ra ngươi cái kia tính xấu, cũng không có tốt bao nhiêu à. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn hai người, mặc dù con đúng như vậy đơn giản giao lưu vài câu, cũng đã đem tâm ý của đối phương biết. Hai người đồng thời thu hồi bừng lòng tâm tình, đổi lại một bộ cực kỳ trịnh trọng biểu tình, đại chiến hết sức căng thẳng. Xin lỗi, gần nhất cập nhật quả thực tuyệt không ra sức, bất quá quyển sách này cũng mau đến cuối, tối đa tháng sau trên cơ bản quyển sách này có thể kết thúc. Tuy là ta viết không tốt, cập nhật cũng chậm, nhưng vẫn là có ủng hộ của các ngươi, ta đã phi thường vui vẻ. Được rồi, cảm tạ, hay là chờ quyển sách này xong xuôi sau đó ở viết ta. Sách mới, ta tối cường học viện không cùng một dạng xáo lộ, không cùng một dạng tu tiên, cố sự càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người đến đây giám định và thưởng thức. Chương 245. Nghĩ cách cứu viện bốn ảnh. Chương 245, nghĩ cách cứu viện bốn ảnh đại chiến hết sức căng thẳng. Cảm nhận được Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngụ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ hai người tản ra khí tức, giống như rủ gỗ cùng cả dìn bọn họ như vậy thực lực hơi chút nhỏ yếu người, chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực hướng bọn họ áp bách mà đến khó có thể hô hấp. Mà giống như Su Nạ cùng họ Rồ Si Mạ, xà xù kẹ như vậy thực lực mạnh một chút người mà nói, hai người bọn họ khí tức để bọn họ cảm thấy trong lòng có cổ hờn dỗi khó có thể tỏa ra. Cảm nhận được phía sau đám người khí tức trở nên nặng nề, không yên, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không quay đầu lại nói ra, các ngươi đều lui xuống trước đi. Cùng ta khoảng cách giữ tận lực xa một chút. Nghe Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói phía sau, Uchiha Sạ Sủ Kẻ muốn cũng không còn suy nghĩ nhiều, liền mang cùng với chính mình những tiểu đội xoay người, hướng về phía sau chạy gấp tới, cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kéo dài khoảng cách. Thấy Uchiha Sạ Sủ Kẻ xuất lĩnh hắn những tiểu đội ly khai, Orochimaru cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn thoáng qua Sủ Nạ sau đó, liền theo sát mà Uchiha Sạ Sủ Kẻ cùng hắn những tiểu đội ly khai. Mà hai, ba, đệ tứ Mục Hổ Ca nghe Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói phía sau, cũng không có hoạt động một bước chân, bọn họ ngược lại đều là huyết thổ chuyển sinh người chết, căn bản không sợ hãi tử vong. Bọn họ muốn trợ giúp Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng nhau đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chu Nạ thấy bọn họ không núp đích, nàng cũng có chút không biết làm sao, không biết mình nên lưu lại hay là nên lui về phía sau. Sau một lúc lâu sau đó, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy sau lưng bốn ảnh không có động tĩnh, hắn không lịch sự nhíu mày. Hắn giọng nói nghiêm túc nói đến, "Để ta và lão bằng hữu đơn độc ở chung một hồi a." Nghe vậy sau đó, bốn vị hổ ca mới chậm rãi lui về phía sau đi. Mới lui lại mấy bước, Chu Nạ dường như vừa nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng nói đến, "Hai gia gia, Sạ Dụ Tô Bị lão sư, Minato, làm phiền các ngươi giúp ta một chuyện nhỏ." Nghe Su Na lời nói phía sau, mấy vị hổ ca mới dừng lại chính mình bước chân, quay đầu nghi hoặc nhìn Su Na. Su Na nhìn mấy vị đều quay đầu nhìn mình, nàng mới chỉ có ngón tay chỉ hướng cách đó không xa nằm còn lại bốn ảnh nói, "Ta muốn phiền phức mọi người, đem bọn họ mấy vị cũng cùng nhau mang đi." Nghe vậy, Na Mị Cạ Giơ Mi Na Tô lộ ra hắn chiêu bài một dạng nụ cười như ánh mặt trời, đồng thời nói đến, "Chút chuyện nhỏ này, không có việc gì không có việc gì." Nói xong lời này sau đó, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ thân ảnh liền tại chỗ biến mất, chỉ một lúc Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ thân thể liền xuất hiện tại đệ tứ mục dưới cả ngài bên người, đem nằm trên mặt đất có chút chật vật hắn đỡ lên đi trở về. Nhìn động tác nhanh chóng như vậy Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, hai đại mục hổ cả Sẻn Dụ Tổ bị ra mạ, xách xách xách. Than thở, có thể đem phi lôi thần chi thuật dùng đến loại trình độ này, cũng thực là không tồi người thanh niên a. Nói xong lời này sau đó, Sẻn Dụ Tổ bị ra mạ thân thể cũng biến mất ở tại chỗ, thân thể hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tới 1000m bên ngoài gã ạ dạ bên người. Đem gã ạ dạ thân thể từ trong đá vụn một bả lôi ra, nhẹ nhàng đặt ở trên vai của mình. Mấy cái lắc mình liền đi tới Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ bên người, song song hướng về phía sau đi tới. Thấy hai người này cử động, Sạ Dụ Tô Bỉ cũng ra mặt khẽ nhăn một cái, nhàn nhạt thở dài một hơi, nói ra, xem ra lão sư vẫn là như vậy yêu cùng người khác tương đối a. Thực sự là. Sau khi nói xong Sạ Dụ Tô Bỉ thân thể cũng đã biến mất, khoảng chừng hai cái thời gian hô hấp, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại đệ tam mục sủ chỉ cả nổ kỳ bên người. Khi thấy nằm dưới đất nổ kỳ, lúc này còn hơi híp mắt nhìn cùng với chính mình. Sạ Dụ Tô Bỉ mới quay về trên đất nổ kỳ nói đến, lão gia hỏa ngươi còn chưa có chết a. Nghe Sạ Dụ Tô Bỉ lời nói phía sau, nằm dưới đất nổ kỳ nhịn không được lật một cái liếc mắt. Nếu như hắn lúc này còn có thể nói, hắn nhất định sẽ chỉ vào Sạ Dụ Tô Bỉ mũi mắng to, ngươi một cái người chết, còn có mặt mũi nói ta. Bất quá rất rõ ràng, lúc này nổ kỳ đã không có cái kia dư thừa khí lực đi theo Sạ Dụ Tô Bỉ đấu võ mồm. Nhìn nổ kỳ đều mắt trắng dã, Sạ Dụ Tô Bỉ cũng không nhiều lời nói nhảm, một tay lấy nổ kỳ cái kia thấp bé thân thể nâng lên, đặt ở trên vai của mình. Gần giống như đem Như Ý bổng gánh tại trên vai giống nhau, không nhanh không chậm đi trở về lấy. Xem còn lại mấy vị bị thương ảnh đều bị mấy vị trước hồ cả mang theo đi trở về. Chu Nạ thả lỏng một hơi, nàng lập tức kết xuất thủ ấn trong miệng thì thầm một tiếng, thông linh chi thuật. Thình thịch. Một thanh âm vang lên, một đoàn bạch bạch tiên vụ mọc lên, từ trong xương khói bỏ ra ngoài một con cùng Chu Nạ thân cao không sai biệt lắm ốc sen. Con này ốc sen vừa ra tới hay dùng cực kỳ thanh âm ôn nhu, hướng về phía Chu Nạ hỏi, Chu Nạ đại nhân, có gì phân phó? Thấy ốc sen sau đó, Dù nạ cũng không có dư thừa lời nói nhảm, nói thẳng đến, ngươi trước vì mọi người trị liệu một chút đi. Ừm. Tốt. Nghe Su nạ lời nói phía sau, Úc Sên dứt khoát trả lời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trả lời xong Su nạ lời nói sau đó, Úc Sên lại biến thành một đoàn khói trắng, phát ra vài tiếng vang. Làm khói trắng tản ra sau đó, đồng thời xuất hiện 5 con giống nhau như lúc Úc Sên, thân thể của bọn họ khoảng chừng chỉ có một bàn tay kích cỡ tương đương. 5 con giống nhau như lúc Úc Sên vừa xuất hiện, trong đó 4 con Úc Sên liền hướng còn lại 4 ảnh vị trí leo đi, mà đổi thành một con trực tiếp từ Su nạ chân bên trên, từ từ bò hướng Su nạ trên vai. Nó cứ như vậy lặng lặng ghé vào Su nạ trên vai, bắt đầu vì Su nạ trị liệu đứng lên. Làm xong đây hết thảy sự tình phía sau Su nạ, lúc này mới đi hướng nằm nàng cách đó không xa mẹ tờ rủ mì bên người. Thấy mẹ tờ rủ mì trên người đã có con Úc Sên phân thân, đang ở vì nàng trị liệu, Su nạ lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhẹ nhàng đem mẹ tờ rủ mỉ từ dưới đất nâng dậy, đem đã rơi vào trong hôn mê mẹ tờ rủ mỉ từ dưới đất nâng dậy sau đó, chú nạ đưa nàng vác tại trên lưng mình, đang chuẩn bị lui về phía sau vừa đi. Đột nhiên nàng như nghĩ đến có lời gì, còn muốn đối với mình tổ phụ nói, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác thấy tổ phụ tấm lưng kia, nàng lo nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ qua bây giờ muốn nói, con mẹ tờ rủ mỉ hướng về sau đi tới. Mấy vị hồ cả đem 4 vị thụ thương hơi nặng ảnh, hoặc bối hoặc phù đưa đến tương đối xa khu vực an toàn, đơn giản an trí một phen sau đó, mới chỉ có lại trở về đến rồi khoảng cách xẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng ngũ trí hạ mạ đã dạ gần chiến đấu địa phương. Không đủ 3000m xa địa phương dừng lại, đứng xa xa nhìn xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ ở nơi này địa phương quan sát chiến đấu có mấy người chỗ tốt, đệ nhất, chắc là sẽ không ảnh hưởng hai người chiến đấu, sẽ không để cho bất kỳ bên nào phân thần. Đệ nhị, nếu như xẻn dù hạt hỉ dạ mạ không địch lại ngũ trí hạ mạ đạ dạ, bọn họ có thể nhanh nhất trợ giúp xẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Đệ tam, nếu như hai người lúc chiến đấu uy lực quá lớn, mấy người bọn họ cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối biện pháp, để tránh khỏi xúc phạm tới phía sau dưỡng thương bốn ảnh. Nhìn thấy nên đi người đi được không sai biệt lắm, ngũ trí hạ mạ đạ dạ lúc này mới nói đến. Hiện tại rốt cuộc thanh tịnh, lao bằng hữu, cái này có thể sảng khoái một trận chiến rồi sao? Nghe Uchiha Mạ đa dạ thoại ngữ, Senju Hashirama mang theo mỉm cười, nhàn nhàn nói đến, như ngươi mong muốn. Chương 246. Senju Hashirama VS Uchiha Mạ đa dạ. Chương 246. Senju Hashirama VS Uchiha Mạ đa dạ. Senju Hashirama nói xong lời này sau đó, cơ hồ là đồng thời hai người thân thể đều biến mất tại chỗ. Chỉ một lúc, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa, đã chiến đến cùng một chỗ. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đa dạ hai người cũng không cầm bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy tay không có đeo găng tay người một quyền ta một cước chiến đến cùng một chỗ. Bởi hai người bọn họ tốc độ quá nhanh bình thường nhị dạ căn bản thấy không rõ động tác của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh ở đây bên trên qua lại chớp động, nghe thịt cùng thịt va chạm âm thanh. Hai người như vậy vật lộn ước chừng đánh gần một giờ đồng hồ, thật không hổ là một đôi chơi đùa từ nhỏ đến lớn tốt bạn gây cảm tình sâu vô cùng triền miên bao nhiêu yêu hận tình cừu. Cũng để cho một bên xem cuộc chiến mấy người còn lại nhìn hoa cả mắt huyết dịch sôi trào, tuy nói đối với một dạng nhị dạ mà nói, hai người bọn họ chiến đấu chỉ là hai cái tàn ảnh mà thôi. Thế nhưng đối với có ở đây không coi là quá xa xa xẻn dụ tổ bị dạ mã bọn người tới nói, hai người bọn họ mỗi một quyền mỗi một chân mỗi một lần va chạm, bọn họ đều có thể nhìn rõ đại khái. Hai người ước chừng kịch chiến thời gian một tiếng sau đó, Uchiha Mạ đa dạ mới cùng xẻn dụ hạt hỉ dạ mã xa nhau. Bởi Uchiha Mạ đa dạ là triệt để sống lại người sống, làm hai người sau khi tách ra, hắn mới có hơi hơi thở dốc vài cái, mới khôi phục qua đây, xem ra hắn thể lực đã tiêu hao cũng không lớn. Mà Senju Hashirama thì là từ thế thổ chuyển sinh thuật triệu hoán trở về cái này thế giới người chết, thể lực tiêu hao gì gì đó đối với hắn chết như vậy người mà nói, căn bản là không tồn tại chuyện này. Cho nên hắn cũng không có giống như Uchiha Mạ đa dạ như vậy, còn cần thở dốc mấy hơi thở mới có thể khôi phục. Nhìn đối diện Senju Hashirama, Uchiha Mạ đa dạ biểu tình càng phát vui vẻ. Uchiha Mạ đa dạ nhìn Senju Hashirama, lộ ra vô cùng biểu tình hưởng thụ, đồng thời còn đối với hắn nói đến, đều quên bao lâu không có thông khoái như vậy qua. Ta Uchiha Mạ đa dạ có thể có như ngươi vậy đối thủ, thực sự là cuộc đời này không tiếc. Nghe Uchiha Mạ đa dạ nghe được lời này, Senju Hashirama trên mặt cũng lộ ra một cái ánh mặt trời một dạng nụ cười, mở miệng cũng hướng hắn nói đến, ta cũng cực kỳ tán thành cái nhìn của ngươi. Senju Hashirama trả lời xong Uchiha Mạ đa dạ lời nói phía sau, cũng địch với bạn hai người, số mệnh bên trong oan gia đồng thời ngửa mặt phá lên cười. Hai người cất tiếng cười to chỉ chốc lát, hầu như cũng trong lúc đó đình chỉ tiếng cười, dừng lại trong nháy mắt, hai người gần như cùng lúc đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn tới. Cũng liền trong một nhịp hít thở, hai người bọn họ động tác đồng thời đình chỉ, đem kết tốt thủ ấn nâng tại trước ngực. Uchiha Mạ đa dạ trong miệng nhẹ a một tiếng, hỏa độn. Bùi ẩn chi thuật, hống hết một tiếng này sau đó, chỉ thấy từ Uchiha Mạ đa dạ trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm phun ra trong nháy mắt chu vi liền dâng lên vô số yên vụ, đem chọn cái Uchiha Mạ đa dạ người nuốt vào trong sương khói. Senju Hashirama thấy Uchiha Mạ đa dạ phun ra hỏa diễm toát ra vô số yên vụ, là hắn biết Uchiha Mạ đa dạ đại khái muốn làm gì. Làm nhiều năm qua bản thân kiêm địch nhân, Senju Hashirama hiểu rất rõ Uchiha Mạ đa dạ. Cho nên hắn giơ thủ ấn cũng không có đưa hắn thuật thả ra ngoài, mà là tại cùng đợi cái gì đang ở Uchiha Mạ đa dạ thân thể bị hắn nổ ra hỏa diễm hình thành nhiên vụ bao vây sau đó, một giây sau, Uchiha Mạ đa dạ thân ảnh liền xuất hiện tại Senju Hashirama trên đầu. Trên tay của hắn không biết lúc nào, cũng đã kết xuất một cái không giống với mới vừa thủ ấn đi ra. Lâm không với Senju Hashirama trên đầu Uchiha Mạ đa dạ, hai tay để ở trước ngực, một xuất hiện tại Senju Hashirama trên đầu lúc, hắn cũng không chút nào lưu tình nhẹ a nói, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại, đang ở Uchiha Mạ đa dạ một tiếng này nhẹ a sau khi chấm dứt, từ sẻn dù hạt hì dạ mạ trên đầu nhất thời một mảnh biển lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ sẻn dù hạt hì dạ mạ vị trí đứng, hừng hực hỏa hoạn có bùng nổ thịnh xu thế. Mà đang ở hỏa diễm đem sẻn dù hạt hì dạ mạ cả người bao phủ lúc, ở ủ chỉ hạ mạ đã dạ phóng thích ra trong ngọn lửa truyền ra sẻn dù hạt hì dạ mạ thanh âm. Chỉ nghe hắn nói đến, một đột, một đinh bích, dường như liệt diễm một dạng hỏa diễm vẫn còn ở cháy hừng hực, giữa không trung ủ chỉ hạ mạ đã dạ cũng rơi vào cách ly hỏa diễm không tính là quá xa địa phương ngừng thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm vào hỏa hoạn phương hướng. Hắn biết mình như vậy công kích, đối với cái này cái chính mình suốt đời địch nhân đến nói, có thể tạo được lực sát thương sẽ không quá lớn. Hỏa hoạn con nước chừng thiêu đốt 50 với giây sau đó, mà bắt đầu từ từ nhỏ đi, thẳng đến khoảng chừng thời gian 1 phút mới, chỉ có đình chỉ thiêu đốt. Mà mới vừa rồi bị hỏa hoạn thiêu đốt khối kia khu vực, lúc này đang mạo hiểm từng cổ một màu đen khói đặc. Mà ngay mới vừa rồi xẻn dù hạt hỉ ra mạ chỗ đứng, lúc này đang có một cái mạo hiểm khói dày đặc hắc sắc hình cầu. Thấy cái này hắc sắc hình cầu trên người, mạo hiểm từng cổ một màu đen khói đặc, ngẫu nhiên còn có thể nhúc nhích hai cái. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng biết, quả nhiên chính mình công kích không có có thể cho Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ mang đến tổn thương gì. Đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ suy tính kế tiếp nên như thế nào ứng đối thời điểm, cái kia màu đen quái dị hình cầu đột nhiên khởi xướng một hồi lay động kịch liệt. Đột nhiên từ hắc sắc hình cầu trong vang lên Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ nhẹ a âm thanh. Chỉ nghe hắn quát, xâm la và tượng. Vừa dứt lời cái kia màu đen hình cầu liền như cùng phá toái vỏ trứng gà giống nhau, xuất hiện vô số khe hở vỡ vụn thành từng mảnh ra, lộ ra bên trong hoàn hảo không hao tổn Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ. Lúc này Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ chính đang chân quỳ xuống đất, một tay đặt tại trên mặt đất, ở cái kia màu đen hình cầu vỡ vụn ra đồng thời, từ Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đè xuống trên mặt đất, toát ra từng cây một đằng mạ, đang dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng di động đi qua. Những thứ lũy tổ mạn tốc độ cực nhanh, vẫn chưa tới thời gian một hơi thở, đằng mạn nhóm đã cuốn lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, để hắn không cách nào nhúc nhích. Đằng mạn vừa mới cuốn lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ thân thể liền tốc biến ở tại phía sau hắn, trong tay cũng không biết lúc nào kết xuất thủ ấn. Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không có nửa điểm dừng lại, một xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng đồng thời, trong miệng nhẹ a một tiếng, một đột. Thu giới giáng lâm, đang ở Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ nhẹ a âm thanh phía sau, Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người chiến đấu mảnh đất này mặt, đều xảy ra lay động kịch liệt. Lay động cảm giác, ngay cả đang ở bên ngoài mấy ngàn mét mấy vị khác hồ cả đều có thể cảm giác được. Lay động mặt đất càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên mặt bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách, nhanh chóng phân bố ở toàn bộ chiến trường. Theo trên mặt đất vết rách càng lúc càng lớn, từ nơi này chút vết rách trong xuất hiện vô số cành cây, những cành cây này vừa mới cục gạch xuất địa vá, cục gạch xuất địa mặt cành cây, liền như cùng nhìn thấy gió liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một dạng. Không có quá chốc lát thời gian, mảnh chiến trường này đã bị những thứ này sinh trưởng tốt cành cây bao trùm, biến thành một mảnh sâm màu xanh biếc rừng rậm. Ở mảnh này rừng rậm dài ra đồng thời, Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đã nhẹ nhàng nhảy tới một viên mới dài ra trên cây. Hắn đứng ở đó khỏa trên đại thụ ngạo nghễ mà đứng, từ trên người của hắn tản mát ra một loại ngạo thế thiên hạ cảm giác. Chương 247. Uchiha Mạ Đa Dạ trên mặt mặt. Chương 247. Uchiha Mạ Đa Dạ trên mặt mặt. Mà đang ở mảnh chiến trường này bị Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ thủ giới giáng lâm, biến thành một mảnh rừng rậm, Uchiha Mạ Đa Dạ thân thể cũng bị cánh rừng rậm này bao trùm. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại có xa xa chuyển tới tiếng chim hót. Trải qua chốc lát an bình sau đó, từ trong rừng rậm vừa rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ bị cuốn lấy nơi nào, đột nhiên nổi lên một hồi gió to. Theo này cổ gió to nổi lên đồng thời, so với cái này cổ gió to càng thêm cuồng bạo, một cỗ màu xanh nhạt chạ cờ dạ phóng lên cao, xông thẳng vấn tiêu. Cũng ở đây cổ to lớn chạ cờ dạ phóng lên cao đồng thời, vẻ này màu xanh nhạt chạ cờ dạ quang trụ cây cối chung quanh, hết thảy bị này cổ chạ cờ dạ uy áp khuấy thành một mịn, biến thành trống trải dải đất. Mà vẻ này màu xanh nhạt chạ cờ dạ quang trụ đã từ từ biến lùn xuống tới, vẫn hạ xuống khoảng chừng cách xa mặt đất 50 thước cao địa phương mới, chỉ có dừng lại. Chỉ thấy này cổ màu xanh nhạt chạ cờ dạ đình chỉ sau một lát, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ nơi này cổ lam sắc trong cổ sáng bộc phát ra. Chỉ là nháy mắt thời gian, nay cổ màu xanh nhạt chạ cờ dạ đột nhiên biến thành một người mặc võ sĩ khôi giáp lam sắc cự nhân, mà màu xanh nhạt cự nhân trong tay còn cầm một thanh đồng dạng từ lam sắc chạ cờ dạ ngưng tụ ra đao võ sĩ. Mà ở cái này lam sắc cự nhân vậy có chút trong suốt trong thân thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ bình yên vô sự đứng ở cự nhân lam sắc trong thân thể. Nhìn cái này màu xanh nhạt cự nhân vừa xuất hiện, Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ thần tình lập tức trở nên nhận chân. Hắn nhìn tại nơi lam sắc cự nhân bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn nhẹ nhàng nói đến, "Sở Sạ đủ sao?" "Có ý tứ." Nói xong lời này sau đó, Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng chấp tay hành lễ, nhất thời từ Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ trong thân thể chạy ra khỏi một cỗ màu xanh biếc chạ cơ dạ, thẳng tắp xông lên cựu tiêu bên trên, quán xuyên tầng mây. Cái này một cỗ lục sắc chạ cơ dạ phát tán ra uy áp, một chút cũng không chỗ thua kém cùng mới vừa Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ này lam sắc chạ cơ dạ. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ này chạ cơ dạ tản mát ra uy áp, là một loại cho một chủng cực mạnh cảm giác các bách, mà Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ này cổ uy áp chỉ làm cho người cảm thấy một cỗ tự nhiên lực lượng, để bọn họ không có một chút tiết độc ý tưởng. Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ này cổ màu xanh biếc chạ cơ dạ xông lên bầu trời sau đó, giống như vừa rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ này chạ cơ dạ giống nhau, thời gian một cái nháy mắt này cổ màu xanh biếc chạ cơ dạ biến thành một cái có chút mập mạp một đầu nhân. Mà cái một đầu nhân thân cao, thoáng nếu so với Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là cái kia võ sĩ thân cao thấp một ít. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có Uchiha Mạ Đạ Dạ võ sĩ như vậy uy nghiêm. Nhìn đứng ở một đầu nhân trên vai Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ, ở lam sắc chạ cơ dạ hình thành võ sĩ bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong miệng cũng nói đến, một đột, một nhân thuật sao? Nói xong câu đó sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người ký ức đều về tới năm ấy chung kết trong cốc. năm ấy hai người hình ảnh chiến đấu ở hai người trong đầu thật nhanh hiện lên, năm đó cảnh tượng cùng hôm nay chàng diện nhìn qua đã có vài phần tương, thế nhưng đối với hôm nay kết quả, liền không phải khó khăn như vậy lấy ý đoán. Senju Hashirama cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người không hổ là nhiều năm tốt bạn gây, hai người trên căn bản là đồng thời tiến vào trong hồi ức, cũng căn bản là cũng trong lúc đó từ trong hồi ức đi ra. Hai người cách rất xa khoảng cách liếc nhau, liền hầu như cũng trong lúc đó hướng về đối phương phát khởi công kích. Màu xanh nhạt cự nhân võ sĩ trong tay cầm một thanh đao võ sĩ, hung hăng bổ về phía một đầu nhân đầu. Một đầu nhân cầm trong tay một cây một côn, đưa nó hoành dơ hướng mình đỉnh đầu, chắn hung mãnh mà đến đao võ sĩ. Hai cái cự nhân động tác liền dừng ở như vậy một động tác bên trên, màu xanh nhạt võ sĩ đang ra sức cầm cùng với chính mình đao võ sĩ, muốn chính mình đao võ sĩ chém vào một đầu nhân trong cơ thể. Một đầu nhân cũng ra sức nâng dơ cùng với chính mình trong tay một côn, để màu xanh nhạt đao võ sĩ hết khả năng ly khai thân thể mình xa một chút. Đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm, hai cái cao lớn cự nhân ai cũng không chịu nhường đường nửa phần. Hai cái con cự nhân không biết còn như vậy đối kháng trong kiên trì bao lâu, hai bên vẫn như cũ không chịu dừng tay, vẫn như cũ lại đem lực lượng của chính mình liên tục không ngừng đặt hướng trên người của đối phương. Mà đang ở hai cái cự nhân bất phân thắng phụ thời điểm, đột nhiên một đầu nhân bên phải dưới nách tất nhiên vừa dài ra một cái toàn bộ mới cánh tay. Cánh tay vừa mới dài ra dưới nách, liền hướng phía cái kia màu xanh nhạt lớn đại vũ sĩ hung bụng chỗ, hung hăng hưa ra một quyền. Màu xanh nhạt võ sĩ một cái không có phản ứng kịp, trực tiếp bị cái kia một đầu nhân mới mọc ra cánh tay kia, một quyền hung hăng đánh vào hông của hắn bụng chỗ. Trong nháy mắt, lam sắc võ sĩ cự đại thân thể đã bị một đầu nhân đột nhiên một quyền đánh bay ra ngoài thật xa. Lam sắc võ sĩ thân thể khổng lồ kia vừa hạ xuống đã bị sau đó rất nhanh chạy tới đầu gỗ cự nhân đặt ở dưới thân. Một đầu nhân vừa mới ngồi ở lam sắc võ sĩ trên người, lại liên tục không ngừng hướng về lam sắc võ sĩ trên thân thể hưa ra quả đấm của mình. Bị đầu gỗ cự nhân từng quyền đánh vào người, lam sắc võ sĩ một cái cũng mất đi hoàn thủ năng lực, chỉ có thể mặc cho đầu gỗ cự nhân đặt ở trên người của mình công kích mình. Thấy một màn này, đang ở ngoài ngàn thước mấy vị hổ cả đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ không khó gặp phải, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ không có gì chuẩn bị ở sau, kết quả của cuộc chiến đấu này vẫn như cũ sẽ như cùng năm đó chúng kết cốc chiến dịch giống nhau, sau cùng người thắng vẫn là đệ nhất nhãn hổ cả đại nhân. Mà lúc này ở đầu gỗ cự nhân trên vai, điều khiển đầu gỗ cự nhân Senju Hashirama, nhìn ở đầu gỗ cự nhân dưới người Sở Sanu, lông mày của hắn liền không nhịn được nhíu mày. Bởi vì hắn biết, hắn quen thuộc Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có tốt như vậy đối phó a. Quả nhiên, đang ở Senju Hashirama nghi hoặc thời điểm, Senju Hashirama nhìn thấy ở lam sắc võ sĩ bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đang mang theo vẻ mặt nụ cười quỷ dị xem cùng với chính mình. Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ nụ cười, Senju Hashirama lập tức liền ý thức được không tốt, hắn vội vã thao túng cùng với chính mình đầu gỗ cự nhân lui lại, một bên cẩn thận quan sát đến Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác. Mà đúng lúc này, đang ở lam sắc khổng lồ võ sĩ bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, lúc đầu nụ cười quỷ dị biến thành nổi điên nụ cười. Hắn vừa cười, vừa đem chính mình tay trái đặt ở trên ngực của chính mình, bắt lại y phục của mình. Mà chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này kỳ quái cử động, Senju Hashirama lộ ra một bộ khó hiểu mặt, hắn không phải minh bạch Uchiha Mạ Đạ Dạ làm như vậy nguyên nhân là bực nào. Thấy Senju Hashirama cái kia gương mặt vẻ không hiểu, trong lúc cười to Uchiha Mạ Đạ Dạ phát ra so với vừa rồi càng thêm nụ cười vui vẻ. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có để Senju Hashirama nghi hoặc lâu lắm, hắn chỉ là cười to hai tiếng sau đó, mới chỉ có một tay lấy y phục của mình trên hạ, lộ ra ở y phục bao vây lấy thân thể. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ đem chính mình y phục triệt hạ lúc, Senju Hashirama liền phát hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên ngực của, tất nhiên có một trường kỳ quái mặt. Senju Hashirama đem chính mình ánh mắt quan sát tỉ mỉ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên ngực trên gương mặt đó lúc, để Senju Hashirama càng thêm kinh ngạc chính là, hắn phát hiện gương mặt đó, tất nhiên cùng mình mặt hầu như giống nhau như lúc. Chương 248. Đệ Lục Thiên Ma Vương. Chương 248. Đệ Lục Thiên Ma Vương. Cảm nhận được tấm kia ở Uchiha Mạ Đạ Dạ ngực mặt, truyền tới khí tức Senju Hashirama vô cùng giật mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm nhận được gương mặt đó, đúng là hắn chính mình chân chính mặt. Mà đang ở Senju Hashirama giật mình thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết quản Senju Hashirama giật mình. Chỉ thấy vốn đang ở đè nặng Sở Sanu đánh một đầu nhân, lần nữa vung ra một quyền đánh về phía Sở Sanu lúc, vẫn vô lực hoàn thủ Sở Sanu đột nhiên động, hắn từ bị một đầu nhân áp chế ở giữa rút ra một tay, một bả tương chính chuẩn bị công kích mình cái tay kia bắt lại. Bị bắt một tay một đầu nhân, nắm tay đang ở cũng không còn khí lực đập về phía Sở Sanu. Mà đang ở Sở Sanu bắt lại một đầu nhân cái tay kia sau đó, Sở Sanu không biết từ nơi nào bạo phát ra một cổ lực lượng, bỗng nhiên đem một đầu nhân từ trên người chính mình đẩy ra. Sau đó dựa thế một cước đem một đầu nhân đá bay đi ra ngoài. Một đầu nhân bị Sở Sạn Nụ một cước đá bay đi ra ngoài, vẫn liền lùi lại không biết bao xa địa phương mới dừng lại. Một đầu nhân thân thể vừa mới dừng lại đứng vững, Senju Hashirama liền thấy ở Sở Sạn Nụ trong cơ thể Uchiha Mạ Đạ Dạ, đột nhiên kết xuất một cái hắn có chút quen thuộc thủ ấn. Uchiha Mạ Đạ Dạ kết hết thủ ấn sau đó cũng không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp trong miệng nhẹ a một cái tiếng, một đột. Đệ Lục Thiên Ma Vương. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ a âm thanh lúc kết thúc, chỉ thấy từ Sở Sạn Nụ đứng yên địa phương bên trên trong đất, đột nhiên toát ra rất nhiều lục sắc đằng mạn, trong nháy mắt đem chọn cái Sở Sạn Nụ võ sĩ, bao gồm giống như một to lớn sắc ướp. Nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên gọi tới những thứ lùi tổ mạn, Senju Hashirama càng thêm giật mình, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ tất nhiên giống như hắn, biết sử dụng một đột. Mà đồng dạng, nhìn xa xa Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh nhau mấy vị ảnh, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ bởi đứng khá xa, cũng không có thấy rõ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt, cho nên bọn họ càng thêm kinh ngạc và giật mình. Trải qua ngắn ngủi giật mình sau đó, Senju Hashirama mới chỉ có minh bạch vì sao Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đem chính mình mặt hòa tan vào ngực của hắn chỗ, thì ra chính là vì có thể sử dụng ra một độn. Mà đang ở mọi người giật mình không thôi thời điểm, vừa rồi bọc lại sợ sạn đủ những cái lùi tô mạ, đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh, đem chọn cái chiến trường đều chiếu xanh biết một mảnh. Thời gian mấy hơi thở đi qua sau đó, tầm mắt của mọi người mới chỉ có lần nữa khôi phục thị giác, bọn họ thị giác vừa khôi phục, liền lập tức nhìn về phía sợ sạn đủ phương hướng. Chỉ thấy lúc này sợ sạn đủ bộ dạng, dường như nếu so với vừa rồi cao lớn một ít, mà trên người hắn nguyên bản bộ kia thông thường đồng phục võ sĩ, cũng thay đổi thành một bộ uy phong lấm lấm màu xanh lá mạ áo giáp. Nhìn cái này ăn mặc mới khôi giáp sợ sạn đủ, Senju Hashira mà hiểu, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ đem một độn lực lượng tăng thêm cho sợ sạn đủ. Mà mặc vào một độn ngưng tụ ra mới khôi giáp sợ sạn đủ, không có dư thừa dừng lại, trực tiếp nhanh chóng xông về bị hắn một cước đá bay một đầu nhân. Chỉ là một hô hấp võ thuật, sợ sạn đủ liền đi tới một đầu nhân bên người. Sợ sạn đủ một xuất hiện tại một đầu nhân bên người, cũng không có động tác dư thừa, trực tiếp chính là một cái bên trái câu quyền hướng về phía một đầu nhân đầu công kích đi. Một đầu nhân cũng không dám suy nghĩ nhiều, giơ lên chính mình hai tay liền che ở chính mình mặt bên. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn tiếng ở hai cái cao lớn cự nhân bên trong vang lên, chỉ thấy một đầu nhân bị người xuyên áo giáp màu xanh lục võ sĩ một quyền đánh bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một vệt ánh sáng ảnh. Một đầu nhân ước chừng bay ra khoảng cách rất xa mới đưa thân thể của chính mình dừng lại, cũng chỉ bằng vào một quyền này, Senju Hashirama mới chỉ có minh bạch tăng thêm một độn phía sau sở sạn đủ lực lượng, đã không phải của hắn một nhân thuật có thể đối phó tồn tại. Trải qua một độn áo giáp ra chỉ sở sạn đủ, bất kể là tốc độ của nó vẫn là lực lượng, đều so trước đó không có một độn ra chỉ sở sạn đủ hiếu thắng gấp mấy lần. Quả nhiên, một đầu nhân thân thể vừa mới dừng lại, người xuyên màu xanh lá mạ khôi giáp sở sạn đủ lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của nó. Một chút cũng không cho một đầu nhân cơ hội thở dốc, sở sạn đủ vừa xuất hiện liền hướng về phía một đầu nhân phát khởi một hồi cuồng liệt công kích. Một đầu nhân lúc đầu còn có chống cự năng lực, nhưng theo sở sạn đủ công kích càng ngày càng mạnh, công kích lực đạo cùng tốc độ không ngừng đề cao, một đầu nhân áp lực càng phát lớn lên. Sở sạn đủ dùng một đôi nắm tay vẫn công kích 5 phút đồng hồ thời gian, một đầu nhân cũng chỉ có thể vẫn mệt mỏi phòng thủ. Rốt cuộc bởi quá bận rộn phòng thủ, Senju Hashirama thao túng một đầu nhân một sơ hở xuất hiện, sở sạn đủ vừa vặn bắt lại cái này cái hở, một quyền hung hăng đánh vào một đầu nhân lực. Một đầu nhân chịu đến võ sĩ sau một kích này, nguyên bản đứng ở một đầu nhân trên vai Senju Hashirama, lập tức theo hắn trên vai nhảy ra, thật nhanh hướng về phía sau nhanh chóng thối lui đi. Rất xa kéo ra cùng cái kia hai cái đại gia hỏa khoảng cách đang ở sẹn dù hạt hỉ dạ mạ dừng lại cái kia phút chốc, chỉ thấy cái kia to lớn một đầu nhân trên người nổi lên từng đạo vết dạn, chỉ là trong chốc lát sau đó vết dạn liền khuyết tán ra, hiện đầy toàn bộ một đầu nhân toàn thân. Theo một tiếng giang rắc, tiếng vang giòn giã, chỉ thấy cái kia to lớn một đầu nhân toàn thân tứ chi bắt đầu chậm rãi thoát ly. Cuối cùng một đầu nhân những thứ này tứ chi toàn bộ tán lạc tại đất, giống như một đầy phế phẩm sau đó một hồi gió nhẹ thổi qua, cái này đầy tứ chi đều hóa thành liêu trần vi tiêu tán ở trong không khí. Theo một đầu nhân biến mất, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có đình chỉ hắn công kích, chỉ thấy hắn tiếp tục điều khiển hắn sợ sạn đủ, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về sẹn dù hạt hỉ dạ mạ chỗ ở địa phương công kích đi. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó người mặc màu xanh biếc, đệ lục thiên ma vương, khôi giáp sợ sạn đủ, cứ như vậy xuất hiện tại sẹn dù hạt hỉ dạ mạ trước mặt. Không có nửa điểm lưỡng lự, giơ lên trong tay nó từ lam sắc trả cờ dạ ngưng tụ ra đao võ sĩ, liền hướng sẹn dù hạt hỉ dạ mạ trên người bộ tới. Chỉ thấy một cái cự đại lam sắc cự nhân, người xuyên một thân áo giáp màu xanh lục, cầm trong tay một bả từ lam sắc trả cờ dạ ngưng tụ ra đao võ sĩ, đang cố gắng chém hướng một cái chỉ có nó ngón tay một dạng lớn nhỏ một cái tiểu nhân. Mà cái tiểu nhân đang cố gắng né tránh cự nhân chém, mỗi lần né tránh nhìn qua đều là như vậy cực kỳ nguy hiểm. Nhìn cục diễn như vậy, bên cạnh vẫn nhìn hai người chiến đấu mấy vị hồ cả, cũng vì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lau mồ hôi một cái, không khỏi lo lắng cho hắn lên. Nhìn đã lâm vào hạ phong tổ phụ, Chu Nạ tâm tình không khỏi khẩn trương. Nàng có một loại xung động, chính là lập tức xông lên phía trước, cùng tổ phụ cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà khi Chu Nạ vừa nghĩ tới thực lực của chính mình lúc, nàng cũng có chút tiếc khí. Nàng biết nếu như đã biết thực lực tùy tiện xông lên, nếu không không thể trợ giúp tổ phụ, ngược lại sẽ để tổ phụ trở nên bó tay bó chân. Mà đang ở Sú Nạ do dự thời điểm đồng dạng ở một bên xem cuộc chiến Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ, đột nhiên nhìn thấy Sú Nạ bộ dạng, hắn cũng minh bạch ý tưởng của nàng. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ nhếch miệng lên một nụ cười, hướng về phía do dự Sú Nạ nói đến, tiểu nha đầu, chớ ở đó bên trong đoán mò chúng ta cùng lên đi. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ nói xong lời này sau đó, liền cầm đầu xông về phía trước chiến trường. Sú Nạ cùng Sạ Dụ Tô Bị, Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ mấy người thấy Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ đã liền xông ra ngoài. Mấy người mới chỉ có cùng nhau gật đầu trả lời một tiếng ừm, sau đó liền theo sát ở sẻn rủ tổ bị ra mạ phía sau hướng về chiến trường chạy như bay. Hôm nay phi thường cảm tạ các vị gửi tới sinh nhật chúc phúc, qua 28 năm sinh nhật chỉ có năm nay nhận được chúc phúc tối đa. Chương 249 hồ cả nhóm ý chí chiến đấu. Chương 249 hồ cả nhóm ý chí chiến đấu. Bốn vị hồ cả tam hạ lưỡng hạ cũng đã tới gần sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ mạ đã dạ chiến đấu địa phương, mà lúc này sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Bất quá trong chiến đấu hắn cũng cảm nhận được tổ bị dạ mạ đám người tới gần. Nhìn bởi vì mất đi một nhân sau đó bị ủ trí hạ mạ đạ dạ sở sạn đủ áp chứ đánh ca ca, sẻn dù tổ bị dạ mạ tâm lý thì có một cỗ tà hỏa, là tà. Đi lên xuyến đang ở khoảng cách sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai người không đến 300m thời điểm, sẻn dù tổ bị dạ mạ đột nhiên ngừng đi tới bước chân, ngăn cản hạ còn lại ba vị hổ ca đột nhiên bị sẻn dù tổ bị dạ mạ ngăn cản, còn lại ba vị hổ ca vội vã ngừng chính mình bước chân, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, không biết hắn nhớ làm cái gì. Thấy mấy người ánh mắt nghi hoặc, Sen dù Tô bị giả mạ cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là giơ hai tay lên thật nhanh kết xuất thủ ấn, theo hắn một tiếng nhẹ a, thủy độn. Ngay qua thủy nhận, chỉ thấy một cỗ dòng sông vô căn cứ xuất hiện tại Sen dù Tô bị giả mạ lòng bàn tay phía dưới, nay cổ dòng sông còn mang theo một cỗ kỳ quái toàn chuyển chi lực, ở Sen dù Tô bị giả mạ lòng bàn tay trong vòng vo nhi. Khoảng chừng qua hai cái thời gian hô hấp sau đó, Sen dù Tô bị giả mạ trong tay xoay tròn đoàn kia thủy đột nhiên đông lại một cái, biến thành một cây ngoại hình dường như môn ném lao bộ dạng đoàn kia thủy vừa mới biến thành môn ném lao, Sen dù Tô bị giả mạ đã đem nó giơ đến đỉnh đầu, theo một tiếng, bá, âm thanh. Cái kia thủy môn ném lao liền như cùng một viên giống như sao băng, hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người vọt tới. Bởi thủy môn ném lao tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái thủy lam sắc quang ảnh, hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở sạn nụ bay đi. Mà đang suy nghĩ đem Sen dù hạt hỉ dạ mạ một kiếm chém giết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, cảm nhận được một cỗ hàn mang hướng mình bay vụt mà đến. Hắn vội vã không chế được sở sạn nụ thu kiếm, đem kiếm che ở trước ngực. Nhưng mà Sen dù Tô bị dạ mạ thủy môn ném lao cơ hồ là sát lấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dùng trạ cờ dạ ngưng tụ ra thân kiếm bên bay qua, trực tiếp hướng về sở sạn nụ bản thể đi. Chỉ thấy nước kia môn ném lao một cái cuốn tới sở sạn nụ trên người, đệ lục thiên ma vương, trên khôi giáp, thủy môn ném lao trong nháy mắt lại biến thành mở ra dòng sông, giống như một vũ trụ mạ kỳ ở, đệ lục thiên ma vương, trên khôi giáp đánh tuyển nhi. Hững. Theo một tiếng nổ vang sau đó, chỉ thấy đoàn kia thủy liền như cùng một đóa cây hoa cúc vậy ở, đệ lục thiên ma vương, bên trên nổ tung, một cỗ hào quang màu xanh nước biển, dường như mới lên húp nhật vậy chói mắt. Mà ở tiếng nổ kia vang lên đồng thời, sở sạn nụ thân thể khổng lồ kia, cũng theo bạo tạc đưa tới lực đánh vào lui về phía sau hết mấy bước, mới đưa thân thể của chính mình đứng vững. Vừa đem thân thể đứng vững, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã nhìn thấy bên cạnh mình mọc lên điểm điểm lục quang, dường như có vô số con đom đóm ở bên cạnh hắn bay lượn một dạng. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi nghi hoặc một chút theo những cái này lục quang dâng lên địa phương nhìn lại, hắn cúi đầu nhìn một cái, không nhịn được đồng tử co rút nhanh. Bởi vì làm Uchiha Mạ Đạ Dạ cúi đầu nhìn lại thời điểm, hắn nhìn thấy hắn trên người, đệ lục thiên ma vương, khôi giáp, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu từ trên người của hắn tiêu thất, hóa thành cái kia một chút xíu lục quang biến mất ở trước mặt. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không có nghĩ đến, Senjuto bị dạ mạ một cái này thủy độn. Ngay qua thủy nhận, tất nhiên có cường đại như vậy uy lực, có thể đem hắn, đệ lục thiên ma vương, phòng ngự một kích đánh nát. Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ lục thiên ma vương, khôi giáp vỡ vụn, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sản đủ lại một chút việc nhi cũng không có, Senjuto bị dạ mạ vẫn có chút áo não. Hắn không có nghĩ tới sự tình là, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này màu xanh biết khôi giáp lực phòng ngự cứng rắn như thế. Bất quá nghĩ lại Senjuto bị dạ mạ cũng liền bình thường trở lại, bởi vì hắn ban đầu sử dụng ra một chiêu này thời điểm, mục đích của hắn cũng không phải muốn trực tiếp đem sở sạn nụ giết chết, hắn chỉ là muốn đi qua dùng một chiêu này đem Kaka từ sở sạn nụ trong công kích cứu ra. Quả nhiên kết quả rất rõ ràng, đang ở thủy độn. Ngay qua thủy nhận, công kích được sở sạn nụ thời điểm, Senju Hashira Mạ cũng mượn một kích này thoát khỏi sở sạn nụ phạm vi công kích, đi tới bốn vị hổ cả bên người ở nhìn thấy Senju Tô bị dạ mạ công kích đối với Uchiha Mạ đã dạ, đệ lục thiên ma vương, sản sinh tác dụng sau đó, Senju Hashira Mạ mới đúng cùng với chính mình đệ Senju Tô bị dạ mạ nói một tiếng, cảm tạ. Nghe Senju Hashira Mạ lời nói phía sau, Senju Tô bị dạ mạ không nhịn được lật một cái liếc mắt, ở Senju Hashira Mạ ngực đánh một quyền, tức giận nói đến, đều là người một nhà, ngươi còn khách khí với ta làm gì? Ha ha. Đúng vậy a. Nghe Senju Tô bị dạ mạ lời nói sau đó, Senju Hashira Mạ có chút lúng túng trả lời. Nhưng hắn ở tâm lý còn có chút nổ nước bọn chính mình người đệ đệ này một tiếng, đúng a. Ngươi thật đúng là ta thân đệ đệ a. Chưa bao giờ biết với ngươi lão ca ta chừa chút mặt mũi a. Làm Senju Tô bị dạ mạ, thủy độn. Ngay qua thủy nhận, ở sở sản nụ bên trên mất đi công kích hiệu quả thời điểm, Senju Hashira Mạ đột nhiên thần tình vô cùng chăm chú nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng. Mà ở lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng từ trong công kích hồi thần lại, chỉ thấy cái kia hai tay lại nhanh chóng kết xuất thủ ấn. Một đạo cùng vừa rồi một dạng lục sắc trả cờ dạ từ sở sản nụ dưới chân mọc lên, đem điều này sở sản nụ bao phủ ở giữa lục quang, tối đa thời gian 3 hơi thở sau đó, đạo kia lục quang mới dần dần biến mất, lộ ra bên trong sở sản nụ. Lúc này mọi người mới nhìn tinh tường sở sản nụ bộ dạng, khi thấy rõ sở sản nụ bộ dạng sau đó tất cả mọi người có chút nhức đầu đứng lên. Bởi vì lúc này Sở Sạn Nụ lần nữa mặc vào cái kia thân màu xanh biếc khôi giáp, đệ lục thiên ma vương. Thấy lần nữa thân mặc vào, đệ lục thiên ma vương, khôi giáp Sở Sạn Nụ, Senju Hashira Mạ cũng không nhịn được nhíu mày. Hơi chút trầm tư một chút, Senju Hashira Mạ biết nếu như mình lại không xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra, thực sự sẽ bị Uchiha Mạ đã dạ dọn dẹp vô lực hoàn thủ như vậy, cái này thế giới liền muốn lâm vào không cách nào tưởng tượng trong bóng tối. Senju Hashira Mạ cắn răng một cái, quyết định cuối cùng sử dụng chính mình đại chiêu để giải quyết lúc này đây cùng Uchiha Mạ đã dạ chiến đấu. Vì vậy Senju Hashira Mạ trầm giọng hướng về phía sau lưng bốn ảnh nói đến, lúc này đây ta muốn mượn mọi người lực lượng, cùng nhau giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ, mọi người nguyện ý giúp ta giúp một tay sao? Senju Hashira Mạ vừa nói xong những lời này sau đó, đã đem tay của mình đưa ra ngoài chờ đợi mọi người đáp lại. Nghe Senju Hashira Mạ lời nói phía sau, Senju Tobira Mạ lại không nhịn được lật một cái liếc mắt, tức giận nói đến, ai? Cái này ngu ngốc lão ca, làm sao luôn là giống như thiếu gân tựa như. Nói xong lời này sau đó, Senju Tobira Mạ không chút do dự đem chính mình tay khoác lên Senju Hashira Mạ trên tay chờ đợi còn lại ba vị hổ cả biến thái. Nghe đệ nhất nhãn cùng hai đại mục đối thoại sau đó, Senju Tobira cũng có chút mặt đỏ, nhỏ giọng nói ra, "Ai, đại sư phụ cùng nhị sư phó hai huynh đệ vẫn là một chút không thay đổi a? Vẫn là cùng năm đó giống nhau a?" Trong miệng nói như vậy, Sạ Dụ Tổ bị tay cũng liên lụy Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dụ Tổ bị Dạ Mạ tay của hai người bên trên chờ đợi lấy Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Sủ Nạ đáp lại. Phong Ba Mị Nạ Tổ thấy ba vị tiền bối như vậy, hắn cũng chỉ là mang theo cái kia chiêu bài một dạng nụ cười, cũng không nói lời nào, đem chính mình tay trái nhẹ nhàng đặt ở Sạ Dụ Tổ bị trên tay bên, quay đầu nhìn về phía Sủ Nạ. Thấy hai vị gia gia cùng lão sư còn có Mị Nạ Tổ đều xem cùng với chính mình, Sủ Nạ cũng không có nửa điểm lưỡng lự, có thể cùng bọn họ cùng nhau cộng đồng chiến đấu, Sủ Nạ được tâm tình là kích động vô cùng, cho nên hắn cũng vô cùng sảng khoái đem chính mình tay đè ở trên tay của bọn họ. Năm vị hồ cạ tay đặt chung một chỗ sau đó, năm người đồng thời quát, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Năm vị hồ cạ cộng đồng phát ra chính mình ý chí chiến đấu. Lại có đã lâu không có cảm tạ các thư hữu ủng hộ, phía dưới thống nhất cảm tạ một chút đi. Cảm tạ bạn đọc. Bắc. Khen. Tín ngưỡng, o ha y ho u khoảng cách mò quên rè, lãnh hương yên vũ, chân quang vinh, buồn chán a phong năm. Hiền. Khi nào xuân trở lại chờ các vị các thư hữu chống đỡ, bốn tịch vô cùng cảm kích, chương 250. Tiên pháp. Một đột. Senju Logait. Tụt dạo phiên bản. Ngũ hỏa ảnh cùng đánh. Chương 250, tiên pháp. Một đột. Senju Logait. Tụt dạo phiên bản. Ngũ hỏa ảnh cùng đánh, 4222 chữ. Năm vị hồ cả nhắc lên bọn họ chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy chiến đấu dục vọng, từng cái dường như đánh kê huyết nhất vậy, sức mạnh cũng thật nhiều. Khi lại một lần nữa đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, ngoại trừ Senju Hashira Mạ cùng Senju Tobi Dạ Mạ hai vị hồ cả ở ngoài, còn lại ba vị hồ cả ý chí cũng là không thể dao động kiên cường. Cảm thụ được ý của mọi người chí, Senju Hashira Mạ phi thường thỏa mãn biểu hiện của mọi người. Hắn lớn tiếng hướng về phía còn lại bốn vị hổ cả nói đến, các ngươi lui xuống trước đi a, ta tới đánh trước chiến, các ngươi trợ giúp ta là được. Nghe Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói sau đó, Chu Nạ vốn còn muốn nói điểm cái gì, nhưng là bị Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ ngăn lại, cho nàng một ánh mắt về sau liền hướng về phía sau chạy như bay. Chu Nạ thấy chính mình hai ra ra nhãn thần, nàng cũng hiểu cái gì, vì vậy đem muốn nói ra khỏi miệng nói nuốt trở lại cái bụng, cũng không nói gì chỉ là nhìn thoáng qua tổ phụ, sau đó nàng cũng theo sát ở Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ phía sau, hướng về phía sau chạy đi. Nhìn thấy Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ với Chu Nạ hai người đều sau khi rời khỏi, Sạ Dụ Tô Bị cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai người liếc nhau, hai người ngoài miệng đồng thời quải thượng liêu không rõ tiêu ý, hai người đối diện cười sau đó cũng không nói gì liền theo Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ cùng Chu Nạ phía sau hướng về phía sau chạy đi. Bốn người trong chớp mắt liền hướng phía sau chạy trốn khoảng chừng 500 thước khoảng cách sau đó liền ngừng thân thể, xoay người nhìn chiến trường phương hướng. Cự ly 500m không tính là quá xa cũng không gần quá, sẽ không ảnh hưởng đến Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ, cũng có thể tùy thời trợ giúp chiến đấu của hắn. Senju Hashira Mạ cảm nhận được bọn họ mấy vị hổ cả đã thối lui đến khoảng cách an toàn sau đó, hắn mới bắt đầu chắp hai tay ở trước ngực, tựa như đang ngưng tụ lực lượng nào đó. Senju Hashira Mạ vẫn duy trì động tác này, không qua bao lâu thời gian sau đó, liền nghe được hắn khẽ quát một tiếng phía sau, chỉ thấy hắn trên mặt xuất hiện rất nhiều màu đen tuyến, tạo thành một ít kỳ quái ký hiệu, mà cả người hắn khí thế cũng theo đó biến đổi, cùng khi trước hắn hoàn toàn bất động. Nhìn như vậy Senju Hashira Mạ, đứng ở phía sau phương ngũ ngoài trăm thước Senju Tobi Dạ Mạ trên mặt lộ ra nụ cười, hắn tự lẩm bẩm một dạng nói đến, đại ca cái này rốt cuộc nhận chân, sử dụng lên hắn tiên nhân hình thức. Thiên nhân hình thức sao? Cùng Nạ Dụ Tổ giống nhau. Nghe Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ lời nói sau đó, Chu Nạ mới như vậy nói đến. Nghe Chu Nạ câu hỏi, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cười nhìn Chu Nạ, hắn nhẹ nhàng hỏi, Nạ Dụ Tổ cái tên kia cũng nắm giữ tiên pháp sao? Đột nhiên nghe Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ câu hỏi, Chu Nạ lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này đệ tứ mục hộ cả Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ nhưng là Nạ Dụ Tổ phụ thân. Vì vậy nàng cũng cười nhìn Mị Nạ Tổ đến, đúng vậy. Nạ Dụ Tổ thực lực bây giờ rất mạnh, cũng nắm giữ tiên pháp. Nghe vậy, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ nụ cười trên mặt càng thêm vui thích. Mà đang ở Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ còn muốn nói điểm cái gì thời điểm, đã một lần nữa mặc vào Đệ Lục Thiên Ma Vương, khôi giáp sở san đủ, cũng chuẩn bị lần nữa hướng về Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ khởi xướng tiến công. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đã sử xuất tiên nhân hình thức, rõ ràng hắn đã phải nghiêm túc bắt đi. Biết rõ Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhìn một cái Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ chính là chuẩn bị muốn phát động đại chiêu bộ dạng. Cho nên, hắn cũng không có thể cùng bọn họ giống như vừa rồi như vậy đùa giỡn, hắn cũng nhất định phải nghiêm túc đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa muốn chuẩn bị công kích lúc. Hắn chỉ thấy từ Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ phương hướng đột nhiên dâng lên một vệt kim quang, một cái đưa hắn con mắt hoàng mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Vì vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể không dừng lại công kích động tác, đồng thời đem chính mình hai mắt cầm đoán, nếu không, cái kia nhức mắt kim quang chiếu vào trong mắt. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới cảm giác được chính mình trên mí mắt hồng quang tiêu thất. Hắn lúc này mới thử mở cặp mắt của mình, hướng về vừa rồi Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đứng yên phương hướng nhìn lại. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa nhìn về phía Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ thời điểm, hắn thấy ở Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ phía sau không biết lúc nào nhiều hơn nhất tôn lớn vô cùng Phật đà. Vị Phật đà này toàn thân là làm bằng gỗ, cả chiếc Phật đà cao độ một mạch đạt vân tiêu, Phật đà trên người mọc đầy vô số cái tay, dường như thiên thủ quan âm ở dạng, bất quá vị Phật đà này rõ ràng cho thấy nam tính. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn vị này chỗ đứng ở Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ sau lưng Phật đà, khoe miệng của hắn gợi lên một cố nụ cười quỷ dị. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm một dạng nói ra, Sẻn Dụ lộ ga ý sao? Hạt Hỉ Dạ Mạ a. Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi chính là quá ngây thơ rồi a. Ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng chiêu này Sẻn Dụ lộ ga ý đi đối phó bây giờ ta sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xong câu đó sau đó, hắn lại lần nữa điều khiển sở sản nụ dơ trong tay lên làm sắc trả cờ dạ đao võ sĩ, một đao vô căn cứ hướng về xa xa Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã bổ tới, đang ở sở sạn nụ một đao này đánh xuống lúc, từ thanh kiếm màu xanh nhạt trạ cờ dạ đao võ sĩ bên trong bay ra một cái khỏa dường như vị thú ngọc lam sắc cầu thể. Lam sắc cầu thể mới tắm bay ra, liền trực tiếp hướng về xa xa Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã bay đi. Mà cùng lúc đó, mới vừa chém ra một đao sở sạn nụ thân thể, cơ hồ là theo sát viên kia dường như vị thú ngọc lam sắc cầu thể phía sau, hướng về Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã phương hướng chạy như bay đến. Khi nhìn thấy Uchiha Mã Đạ Dạ hướng cùng với chính mình phát sinh nổi lên tấn công Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã, lúc này lại không có nửa điểm bối rối đang ở Uchiha Mã Đạ Dạ công kích, cũng nhanh muốn công kích được Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã thời điểm, chỉ nghe thấy Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã đột nhiên thét lên, chính là hiện tại. Mọi người giúp ta. Theo Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã lời của rơi xuống đồng thời, khoảng cách Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã 500m ra ngoài còn lại 4 vị hổ cả thân thể đột nhiên động. 4 vị hổ cả thân thể đột nhiên lóe lên, liền đi tới khoảng cách Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã chừng 100 thước địa phương. Vừa mới dừng lại thân thể, 4 vị hổ cả sẽ cùng lúc đem chính mình tay đè xuống đất. Theo bốn vị hổ cả bàn tay để dưới đất lúc, từ bốn vị hổ cả bàn tay bên trên truyền ra từ thủy lam sắc, thổ hoàng sắc, kim hoàng sắc, màu xanh nhạt bốn cái sợi trạ cờ dạ, bốn cái đủ các loại sợi trạ cờ dạ theo mặt đất lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy về phía Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã chân cuối cùng. Cái này bốn cái sợi trạ cờ dạ liên tục không ngừng chạy về phía Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã chân cuối cùng, để hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Mà đúng lúc này vừa rồi sở sạ nụ chém ra đoàn kia cùng loại vi thú ngọc công kích cũng tới đến rồi Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã trước người, tựa như gần bay vào Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã trong lòng một dạng. Nhưng ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, chỉ thấy Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ lần nữa đem chắp hai tay, trong tay kết xuất vài cái không biết tên thủ ấn, chỉ nghe hắn nhẹ a một tiếng, tiên pháp. Một đột. Sẻn Dụ Lô Ga Ít. Đổi. Ngũ Hỏa Ảnh Hợp Kích Chi Thuật. Đang ở Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ lời của vừa đồng thời, nguyên bản tọa lạc tại Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ sau lưng vị kia đại Phật rốt cuộc động. Chỉ thấy đại Phật thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêng về trước sau đó thân thể hắn trên vô số con bàn tay khổng lồ nâng tại không trung, theo một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mới vọt tới Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mã bên người chuẩn bị công kích sở sạn nụ động tác chèn ép không cách nào nhúc nhích nửa phần. Mà theo cố áp bước này cảm giác sau đó, vô số cái cánh tay to lớn dường như trời mưa một dạng từ trên trời đánh xuống. Theo một hồi, ùng ùng. Âm thanh sau đó, mặt đất bắt đầu cực nhanh lắc lư, đồng thời vô số bụi từ mặt đất mọc lên đem trọn cái chiến trường ánh mắt toàn bộ che phủ ở trong đó, làm cho không người nào có thể thấy rõ hôm nay là cái gì tình huống. Từ trên trời giáng xuống cự đại cánh tay vẫn hạ ước chừng 2 phút thời gian, mới dần dần lắng lại sóng gió. Bất quá cùng ngày bên trên hạ xuống cự đại cánh tay rơi xuống cuối cùng, nó cho mặt đất đi lên hung hăng một quyền. Một quyền này sau đó, bầu trời cũng không ở rớt xuống bàn tay khổng lồ. Nhưng là trên mặt đất liền như cùng động đất một dạng, không ngừng đầu động đại địa còn đang không ngừng lay động, đột nhiên một tiếng, bá. Tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một cái bóng người màu đen từ một đoàn trong sương khói bay ra, thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Chu Na đứng ở phía sau bên tập trung thị lực của chính mình nhìn lại, nàng mới nhìn rõ bay ra ngoài cái kia thân ảnh bộ dạng. Thì ra bóng người kia không là người khác, chính là mất đi sợ sạn nụ phía sau Vũ Trì Hạ Mã Đạ Dạ. Chỉ là lúc này Vũ Trì Hạ Mã Đạ Dạ bộ dạng vô cùng chật vật, một đầu loạn tao tao tóc, y phục trên người cũng biến thành rách dưới. Bất quá Su Nạ rõ ràng có thể thấy, Vũ Trì Hạ Mã Đạ Dạ trên người tuy là chật vật không chịu nổi, nhưng là từ cái kia đôi có chút lanh lợi trong con người, nàng có thể khẳng định bây giờ Vũ Trì Hạ Mã Đạ Dạ thân thể cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, hắn vẫn như cũ sở hữu lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Hoàn toàn chính xác. Nếu như chỉ là trước kia, tiên pháp. Một đột. Senju Logait nói, đối với hôm nay Uchiha Mã Đạ Dạ mà nói, quả thực không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng để Uchiha Mã Đạ Dạ tuyệt đối không ngờ rằng chuyện, lần này Senju Hạt Hỉ Dạ Mã mượn còn lại 4 vị hộ ca lực, đem Senju Logait cường hóa cũng cải tạo đang ở Uchiha Mã Đạ Dạ cảm giác được vẻ này sức trùng kích to lớn đã sắp muốn tiêu thất thời điểm, khóe miệng của hắn đã lộ ra một cố nụ cười chiến thắng. Hắn đã làm xong muốn thu thập đám này không thức thời vụ cổ nổ hạ hộ cả chuẩn bị. Mà đang ở Uchiha Mã Đạ Dạ chuẩn bị có hành động thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại lực áp bách, đưa hắn thân thể bao phủ, để hắn không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, nhất tôn chừng vài trăm thước cao kim sắc Phật đang ngạo thủ ưỡn ngực đứng ở giữa thiên địa, nửa người trên của hắn đã xuyên thấu tầng mây, một đôi phổ thông có thể khám phá thời gian vạn vật sắc bén ánh mắt, vẫn lao lao nhìn chằm chằm Uchiha Mã Đạ Dạ. Hai cái thời gian hô hấp sau đó, Uchiha Mã Đạ Dạ trên người lực đánh vào mới, chỉ có hoàn toàn tiêu thất, không có vẻ này lực đánh vào sau đó, Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể ngắn ngủi ở giữa không trung dừng lại hút một cái thời gian. Mà đang ở cái này thời gian một hơi thở, vị kia màu vàng cự nhân rốt cuộc động. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lóe lên, một giây sau cái kia thân thể to lớn nằm ở chỗ Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể phía sau. Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, liền một đầu ngón tay cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn chỉ có thể dùng dư quang của khóe mắt thấy, nhất tôn to lớn kim sắc Phật Đà đang dùng cái kia đôi to lớn nắm tay hướng cùng với chính mình thân thể công kích mà đến. To lớn kim sắc Phật Đà nặng nề đấm ra một quyền, dường như tiểu sơn một dạng nắm tay hung hăng đánh vào Uchiha Mã Đạ Dạ trên thân thể. Nhất thời, Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể liền như cùng bị vạn cân cự lực một dạng, không cách nào khống chế bay vụt đi ra ngoài. Bị một quyền này bắn trúng phía sau Uchiha Mã Đạ Dạ, phía trước trên mặt từ dung chi sắc ở cũng không có, ngược lại đổi lại một bộ cắn răng nghiến lợi biểu tình. Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể cũng bởi vì một quyền kia đau đớn không ngớt, mà để hắn đồng tử co rụt lại sự tình, vị kiêu màu vàng lớn đại Phật Đà tất nhiên lần nữa xuất hiện tại hắn vẫn còn ở cực nhanh bay về phía trước thân thể trước. Không đợi Uchiha Mã Đạ Dạ giật mình hết, vị kiêu màu vàng lớn đại Phật Đà liền luân nổi lên cái kia to lớn giống vậy nắm tay, lần nữa cho Uchiha Mã Đạ Dạ hung hăng một quyền. Uchiha Mã Đạ Dạ thân thể lần nữa chịu đến một kích trọng kích, trong nháy mắt thân thể hắn liền như cùng một viên như sao rơi, hướng phía hướng ngược lại bay vụt trở về. Còn không đợi Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể dừng lại, cái kia màu vàng lớn đại Phật Đà thân thể lại là lóe lên, tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện thời điểm, vị này to lớn kim sắc Phật Đà lần nữa xuất hiện tại phi hành tốc độ cao Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau, lần nữa luân nổi lên hắn quả đấm to, lần nữa luân hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể. Màu vàng lớn đại Phật Đà cứ như vậy, dường như tự mình một người đang đánh bóng bàn giống nhau, một cái đánh bên này, một cái lại chạy đến một đầu khác đánh bên kia, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể coi như bóng bàn tới đánh. Màu vàng lớn đại Phật Đà ước chừng như vậy đánh năm tổ, mới chỉ có rốt cuộc đình chỉ tiếp tục trà đạp Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị màu vàng lớn đại Phật Đà đánh đã đầu góc choáng váng, cơ bản đã sắp mất đi ý thức của mình, chỉ có thể cảm giác được cả người giống như bị máy giặt quần áo khuấy quá một dạng, ngoại trừ đau đớn cũng chỉ có khó qua ở nơi này tôn màu vàng lớn đại Phật Đà đình chỉ công kích thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật dài phun ra liền một cỗ trọc khí, cho là mình cực khổ cuối cùng là chịu được qua. Nhưng là đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ mới cảm thấy thả lỏng một hơi thời điểm, vị kia to lớn Phật Đà thân thể lần nữa lóe lên, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể hắn đã tới Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới thân thể phương. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm nhận được kim sắc Phật Đà động tác, nhưng là thân thể hắn thật không có biện pháp khẽ động nửa phần, hắn là thật không có năng lực đi ngăn cản hoặc là tránh né. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt chỉ có thể lộ ra một bộ vẻ mặt không thể làm gì thần sắc, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, bầu trời một vị đại thần có thể phù hộ hắn. Màu vàng lớn đại Phật Đà một xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới thân thể phương sau đó, không nói hai lời giơ lên chính mình quả đấm to, chính là hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể đi lên một cái dược tể thượng câu quyền. Cái này một quyền cương mới đện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân thể lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn biết mình lúc này đây lại thua ở sẻn dù hạt hỉ ra mà trong tay chính mình, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch cũng cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Thế nhưng chốc lát sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có cảm giác được thân thể của chính mình, bị vị kia to lớn kim sắc Phật Đà đánh lên thiên đi, thân thể của chính mình vẫn là dừng lại ở mới vừa độ cao đó bên trên. Giữa lúc Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên thấy vị kia to lớn kim sắc Phật Đà, tại hắn trước mắt từ từ làm nhạt, dần dần biến mất ở trước mắt hắn. Thấy một màn này thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi hoặc càng thêm nồng hậu, hắn vô cùng khó hiểu. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ khó hiểu cũng không có để hắn tiếp tục nghĩ nhiều lâu, sẽ ở đó tôn màu vàng lớn đại Phật Đà biến mất trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền cảm nhận được thân thể của chính mình đột nhiên một hồi kịch liệt nóng rực cảm giác, nhanh chóng du xuyến đến rồi toàn thân của mình, đưa hắn được cả người trở nên nóng hổi không gì sánh được. Mà ngay tại lúc này, cả người nóng lên Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể đột nhiên dường như nở rộ khói lửa một dạng, đột nhiên xảy ra bạo tạc. Một đoàn hỏa diễm từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân thể bỗng nhiên bạo phát, đem trọn mảnh nhỏ bầu trời chiếu hỏa hồng một mảnh. Hỏa hoạn ở trên bầu trời cháy hừng hực, thời gian một hơi thở sau đó hỏa hoạn mới chỉ có tối lui, ở trong bầu trời xuất hiện một cái to lớn, hỏa, chữ. Cái kia thật to hỏa tự chỉ ở trong bầu trời dừng lại không đủ trong chốc lát, liền dần dần tắt. Hỏa diễm sau khi tắt, chỉ nhìn thấy từ thật cao trong bầu trời, rớt xuống một cái khói đen bốc lên bóng người. Chương 251. Theo một tiếng, thình thịch. Tiếng nổ lớn sau đó, cái kia khói đen bốc lên bóng người rốt cuộc dường như rơi tan máy bay giống nhau, kết kết thật thật nện vào đồng dạng bền chắc mặt đất. Bốc khói bóng người màu đen vừa mới cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, đã đem trên mặt đất bụi đập bắt đầu, che giấu thân ảnh của hắn. Nhìn phía xa rớt xuống bóng người màu đen, năm vị hổ cả cũng không có làm đứng, bọn họ năm người ở đầu bóng đen còn chưa rơi xuống đất lúc, liền hướng bóng đen phương hướng chạy như bay đến. Làm năm vị hổ cả lúc sắp đến gần màu đen kia bóng người rơi xuống địa phương lúc, Senju Hashirama giơ lên tay của mình, ý bảo phía sau mấy người thả chậm tốc độ. Mấy vị hổ cả đều là từng trải vô số lần chiến trường thanh tẩy nhân, đương nhiên một cái liền hiểu Senju Hashirama ý tứ, mấy người thả chậm chính mình bước chân, đồng thời đề cao cảnh giác mới, chỉ có thận trọng chậm rãi tới gần. Senju Hashirama nhất mã đương tiên ở phía trước nhất, trên mặt hắn hắc sắc ký hiệu đại biểu hắn tiên nhân hình thức vẫn chưa giải trừ, mà còn lại bốn ảnh chẳng qua là cho Senju Hashirama giữ vững không đến thập bộ khoảng cách, từ từ tới gần cái kia khói đen bốc lên bóng người màu đen hạ xuống vị trí. Làm năm vị hổ cả tới gần sau đó mới nhìn rõ yên vụ dần dần tản ra, một cái khoảng trường rộng 10 mét dài 8 mét hố xuất hiện tại trước mặt. Hầm động trong cái kia khói đen bốc lên bóng người ngửa mặt chiều thiên té nằm bên trong, thân thể vẫn không nhúc nhích không biết sống chết. Năm vị hổ cả tập trung thị lực của chính mình, cẩn thận nhìn lại mới tính đem điều này khói đen bốc lên bóng người xem tinh tường. Cái này khói đen bốc lên bóng người không là người khác, chính là mới vừa rồi bị đánh lên bầu trời Uchiha Mạ Đạ Dạ, từ bộ ngực hắn bên trên truyền đến hơi lưu động, năm vị hổ cả biết Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chưa chết, bất quá cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, bộ dạng cách tử vong khoảng cách cũng không phải quá xa. Nhìn như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Tobirama nói đến, "Ai, mạng của người này thật đúng là cứng rắn, như vậy cũng có thể bất tử a." Nghe Senju Tobirama lời nói sau đó, Senju Hashirama chỉ là dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn đệ đệ của mình, khẽ lắc đầu một cái không nói gì, thân thể nhảy liền nhảy xuống hầm động trong. Thấy Senju Hashirama nhảy xuống hầm động sau đó, chú nạ cũng muốn theo nhảy xuống, khi nàng đang muốn nhảy xuống thời điểm đột nhiên từ bên cạnh vươn một tay tới, đưa nàng một bà đứng im. Chú nạ không hiểu theo cái tay kia nhìn sang, nàng lúc này mới nhìn thấy thì ra kéo người của nàng là Sazu Tobi. Còn không đợi chú nạ đặt câu hỏi, Sazu Tobi liền hướng về phía chú nạ lắc đầu, ý bảo nàng không cần theo xuống phía dưới. Tuy là chú nạ không quá minh bạch Sazu Tobi dụng ý, thế nhưng nàng vẫn là quyết định tin tưởng chính mình lao sư một lần. Cho nên Sú Nạ ở xạ rủ Tô Bi ngăn cản dưới, cũng không có theo xuống phía dưới, chỉ là cùng còn lại bốn vị hổ cả đứng ở hầm động bên lặng lặng nhìn. Senju Hashirama vừa mới nhảy xuống hầm động lúc, Ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng tốn sức mở ra con mắt, hắn thấy được đang từ từ ngồi xổm xuống ở trước mặt mình Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, hắn hướng về phía Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lộ ra một cái có chút nụ cười khổ sở. Không nghĩ tới, ta vẫn là thua ngươi. U trì hạ mạ đạ dạ hướng về phía ngồi xổm trước người hắn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, mang theo vẻ mặt cười khổ chật vật nói như vậy đến. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nghe được U trì hạ mạ đạ dạ lời nói phía sau, mới dự định nói điểm cái gì thời điểm, đột nhiên một tiếng ầm ầm thanh âm vang lên. Bị một tiếng này nổ cắt đứt sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về tiếng nổ kia vang lên phương hướng, đang ở khoảng cách bọn họ chiến trường này cũng không tính quá xa địa phương, dường như cũng có người đang ở chiến đấu. Hơn nữa nhìn cái dạng này, bên kia chiến đấu cùng bên này chiến đấu trình độ kịch liệt, cùng vừa rồi bên này chiến đấu chênh lệch cũng không quá lớn. Nhìn không tính là quá xa địa phương cái kia chiến đấu kịch liệt, Chu Nạ khe khẽ nói đến, nơi đó chắc là Nạ Dụ Tổ bọn họ đang cùng địch nhân chiến đấu a. Vừa nghe đến, Nạ Dụ Tổ, Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ con mắt chính là một sáng, hận không thể lập tức chạy đi Nạ Dụ Tổ bên người, giúp hắn một tay. Thế nhưng nghĩ đến đây bên mấy vị đại lao còn không có di chuyển, chính hắn cũng nghiêm chỉnh lý khai. Senju Hashirama nhìn thấu Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ nóng lòng, hắn nhìn thoáng qua nằm bên người Uchiha Mạ Đa Dạ, hơi chút sau khi suy tư chốc lát, hắn mới ngẩng đầu tới hướng về phía bờ hồ đứng bốn vị hổ cả nói đến, chuyện bên này không sai biệt lắm giải quyết rồi, các ngươi nhanh đi trợ giúp một cái những cái này bọn hậu bối a. Nghe Senju Hashirama lời nói phía sau, Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ trên mặt vui vẻ liền chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới Nạ Dụ Tổ bên người. Cái kia, đại ca ngươi nơi đây? Đang ở Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ phải ly khai lúc, đột nhiên Sẻn Dụ Tổ bị Dạ Mạ hỏi như vậy đến. Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ không thể không dừng lại, nghe một chút mấy vị đại lao ý kiến. Không có việc gì, ta còn muốn cùng tiểu sở Cạ Bờ ôn chuyện một chút, các ngươi mau đi đi. Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ nghe chính mình đệ đệ câu hỏi phía sau, trả lời như vậy đến. Nghe Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ trả lời, Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ có ở đây không lưỡng lự, một cái lắc mình liền chạy Nạ Dụ Tổ chiến đấu địa phương chạy đi. Nhìn nóng ruột hỏa liệu chạy mất Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, Sạ Dụ Tổ bị lắc đầu cũng theo sát ở phía sau hắn, hướng về Nạ Dụ Tổ bên kia chiến đấu phương hướng chạy đi. Thấy Sạ Dụ Tổ bị cùng Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ đều rời đi, Sẻn Dụ Tổ bị Dạ Mạ với Sú Nạ vừa liếc nhìn hầm động bên trong Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ, hai người cũng không nói gì nhiều, nhìn thoáng qua sau đó cũng đuổi sát Sạ Dụ Tổ bị cùng Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ bước chân đi. Không có ai chú ý tới, tại bọn họ rời đi thời điểm, nằm đáy hố không núc ních rủ chỉ hạ mã đạ dạ trong ống quần nô ra một cái màu đen bóng dáng. Cái này màu đen bóng dáng bên trên có một đôi sáng ngời con mắt, còn có một trường toét miệng cười miệng rộng. Làm Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn bọn họ đều sau khi rời khỏi, hắn lúc này mới xoay người lại nhìn về phía nằm dưới đất Uchiha Mạ Đa Dạ. Mà cùng lúc đó, Uchiha Mạ Đa Dạ trong ống quần chính là cái kia màu đen bóng dáng, cũng lần nữa rút về Uchiha Mạ Đa Dạ trong quần trốn. Nhìn nằm trên đất Uchiha Mạ Đa Dạ, Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ bắt đầu một bên hồi ức, vừa bắt đầu với Uchiha Mạ Đa Dạ nói đến, bọn họ năm đó những cái này cơ tình bắn ra bốn phía chuyện cũ. Một đôi tốt bạn gay cứ như vậy, bắt đầu nhớ lại bọn họ năm đó cơ tình 22 đang ở Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đa Dạ hồi ức chuyện cũ đồng thời. Khi Uga Kamizuki đang ở từ chữa thương bộ đội doanh địa, hướng về bọn họ chạy tới. Kamizuki vẫn mượn thập điện thị giác quan sát cả tràng chiến đấu, khi hắn ý thức được trận chiến đấu này bắt đầu lúc, liền cùng hắn trong trí nhớ kịch tính phát sinh biến hóa lúc, là hắn biết kịch tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Kịch tính biến hóa, để Kamizuki ở cũng ngồi không yên. Đều đến sau cùng một phần vạn một sai lầm xuất hiện, như vậy cái này thế giới cũng sẽ bị bao phủ ở sủ cỏ mì vĩnh cửu ở giữa. Như vậy chính mình lúc trước làm tất cả, há lại không phải đều là làm không công sao? Cho nên Kamizuki phải chạy tới chiến trường, đem đi méo kịch tính dẫn đạo hướng chính xác kết cục. Chương 252. Gặt hái. Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ. Chương 252. Gặt hái. Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ. Làm bốn vị hổ cả chạy tới Nạ Dụ Tổ bên này chiến trường lúc, bọn họ mới phát hiện không biết lúc nào, Uchiha Sasuke cùng Orochimaru đều đến bên này quan chiến. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Uchiha Sasuke mấy người sau đó, Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ mới đưa chính mình chú ý lực chuyển tới trên chiến trường. Làm Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ ánh mắt rời đến trên chiến trường thời điểm, hắn mới nhìn thấy lúc này Nạ Dụ Tổ đang dẫn theo nhị dạ các liên quân đang cùng địch nhân khống chế vi thú nhóm chiến đấu. Mà khi Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ chứng kiến đang cùng Nạ Dụ Tổ chiến đấu địch nhân lúc, hắn cảm giác hết sức kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cái này địch nhân không là người khác, mà đúng là hắn ái đồ Uchiha Obito để Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ cảm thấy kinh ngạc không phải là bởi vì địch nhân là học trò cưng của mình, mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ở Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ trong trí nhớ, chính hắn một ái đồ không phải hẳn là ở nhiều năm trước lần thứ ba nhị dạ đại chiến lúc, cũng đã sống chết sao? Hắn hiện tại tại sao lại sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nhìn một cái dáng vẻ của hắn, liền không phải là bị hế thổ chuyển sinh thuật một lần nữa triệu hồi bộ dạng. Hơn nữa hôm nay Uchiha Obito chả thế nào sẽ khống chế vi thú, thực lực cũng so với năm đó hắn mạnh rất nhiều, cái này nhiều nghi vấn để Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ thực sự có chút ngậm quay vòng, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ vừa đến chiến trường cũng có chút trận tròn mắt, sau đó mà đến Sạ Dụ Tô Bỉ cũng dừng lại, nhìn một chút lúc này chiến trường, hắn mới chỉ có minh bạch Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ nghi hoặc. Nói thật, làm Sạ Dụ Tô Bỉ thấy bọn họ đối thủ là Uchiha Obito lúc, hắn cũng cảm thấy hết sức nghi hoặc. Cách Sạ Dụ Tô Bỉ trước khi chết ký ức, hắn cũng cùng Mị Nạ Tổ biết đến sự tình không sai biệt lắm, cũng cho rằng Uchiha Obito cũng sớm đã chết ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến chiến trường. Thấy mới vừa rồi còn khẩn cấp hỏa liệu Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ cùng Sạ Dụ Tô Bỉ hai người, mới vừa đến chiến trường đứng ở bên cạnh đờ ra. Sau đó chạy tới Sú Nạ cùng Sẻn Dụ Tô Bỉ ra mà một con dấu chấm hỏi, vì vậy hai người bọn họ cũng tới đến rồi dựa vào cận chiến tràng sát biên giới, bắt đầu đánh giá lúc này chiến trường. Senju Tobirama đại thể nhìn thoáng qua chiến trường, bởi vì hắn đã chết rất nhiều năm, đối với này lúc trên chiến trường những người này cũng không có cái gì ấn tượng, cho nên hắn có chút không hiểu ra sao, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Matsuna nhìn lướt qua chiến trường, nàng đại khái liền hiểu việc này. Vì vậy nàng đã đem nàng biết một ít tình báo, từ từ nói cho mấy vị này nghe. Làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng xạ rủ tô bị nghe được, năm đó nạ rủ tổ lúc mới sinh ra, chính là cái này Uchiha Obito triệu hồi ra cựu vĩ tập kích cổ nổ hạ thôn, làm hại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ phu thê hai người sinh tử, làm hại cổ nổ hạ thôn bao nhiêu thôn dân mất đi người nhà thời điểm. Xạ rủ tô bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người, đều cảm thấy không dám tin tưởng. Qua không biết bao lâu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới lộ ra một cái có chút nụ cười khổ sở, hắn tự lẩm bẩm một dạng nói đến, Uchiha Obito a. Ngươi thực sự là lão sư đệ tử tốt, cư nhiên tặng như thế một món lễ lớn cho lão sư. Nghe phong ba mỹ nạ tổ cái này có chút tự rêu thoại ngữ, xạ rủ tô bị nhẹ nhàng vô vai hắn một cái, an ủi hắn một cái. Cảm nhận được xạ rủ tô bị thoải mái, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ quay đầu nhìn thoáng qua, bên người cái này lão nhân hiền lành, vừa liếc nhìn lúc này vẫn còn ở chiến trường phân chiến nhi tử, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ tâm tình tốt lên không ít. Hơi chút thu thập một chút tâm tình của mình, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nói ra một hơi thở, nạ rủ tổ ta đây liền tới giúp ngươi đang ở nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ hướng trên chiến trường chạy nhanh thời điểm. Nạ rủ tổ đang cùng nhị dạ liên quân ra sức đối kháng Obito, ngạch. Không phải, chắc là lục đạo Obito. Nạ rủ tổ mới cùng nhị dạ các liên quân thương nghị ra khỏi một cái biện pháp, chuẩn bị trước đem mấy con vị thu dùng nhận thuật vây khốn, sau đó đang dùng phương pháp giống nhau đem lục đạo Obito cho vây khốn, cuối cùng phong ấn ban nhị dạ lại đi đem vị thu cùng lục đạo Obito cùng nhau phong ấn. Thương nghị xong biện pháp, nạ rủ tổ liền cùng nhị dạ liên quân ăn ý phối hợp, hướng về lục đạo Obito phát khởi công kích. Phía trước bước, đi. Nạ rủ tổ cùng nhị dạ các liên quân đều phối hợp phi thường tốt, phi thường thuận lợi đem mấy con vị thu toàn bộ vây khốn, thành công khiến chúng nó không cách nào nhúc nhích. Mà liên tại bọn họ chuẩn bị chiếu theo kế hoạch, đem lục đạo ô bị tổ cũng vây khốn thời điểm, lục đạo ô bị tổ phát hiện bọn họ phối hợp với một cái sai lầm nhỏ, đột phá nhị dạ liên quân phòng tuyến, vọt vào nhị dạ liên quân trong trận doanh, bắt đầu đối với nhị dạ các liên quân phát khởi tàn sát đang ở lục đạo ô bị tổ giết được tinh thần bắt đầu thời điểm, cũng may cả cạ sĩ cùng gạ ạ dạ đám người chạy tới, trợ giúp nạ rủ tổ bọn họ đánh lui lục đạo ô bị tổ, một lần nữa đưa hắn dồn đến trong vòng vây đi qua mọi người đồng tâm hiệp lực sau đó. Thật vất vả mới đưa lục đạo Obito hành động cho phong bế, để hắn chiếm lúc không cách nào hành động, sẽ chờ phong ấn ban nhị dạ đến đây phong ấn, có thể đại công cáo thành kết thúc lần này chiến tranh rồi. Nhưng là sự tình nào có thuận lợi như vậy ở đâu? Quả nhiên, làm phong ấn ban nhị dạ chạy tới lúc, đang chuẩn bị đem vị thú nhóm cho phong ấn thời điểm, bị nhị dạ liên quân cho phong bế hành động lục đạo Obito đột nhiên động, từ khôi phục hành động lục đạo Obito bên người đột nhiên xuất hiện 6 viên màu đen hình cầu. 6 cái màu đen tiểu cầu vừa mới hình thành, liền như cùng tứ tán pháo hoa một dạng bay ra ngoài. Lúc đầu 6 viên dường như tennis lớn nhỏ hắc sắc hình cầu, vừa bay ra về sau liền biến thành vô số viên như bi thép một dạng đạn châu, đem nhị dạ liên quân đội ngũ đánh tan, trong nháy mắt nhị dạ liên quân trong tử thương một mảnh. Nhị dạ liên quân đều bị đánh tan, tự nhiên mà vậy vây khốn vi thú nhóm trận pháp liền mất đi chúng nó nguyên bản uy năng, vi thú nhóm từ ràng buộc bên trong giải thoát sau đó, trong nháy mắt lại hướng về nhị dạ liên quân trong trận doanh phát khởi mãnh liệt công kích. Từng viên một vi thú ngọc theo số đông nhiều vi thú trong miệng phun ra, hướng về nhị dạ liên quân trong trận doanh bay đi. Nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên vang lên mãnh liệt tiếng nổ, còn có chính là nhị dạ các liên quân tiếng kêu rên. Mới chật vật tránh ra một viên dường như bi thép lớn nhỏ hắc sắc tiểu cầu nạ dù tổ, mới chỉ có thả lỏng một hơi còn chưa kịp thở dốc, đột nhiên liền lại cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ mãnh liệt hàn khí. Hắn lập tức xoay người, muốn nhìn một chút cổ hàn khí kia đến từ đâu. Làm nạ dù tổ vừa mới xoay người, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái to lớn hắc sắc trạ cờ dạ hình cầu. Nạ dù tổ hết sức quen thuộc loại này màu đen trạ cờ dạ hình cầu, hắn biết đây là vĩ thú ngọc. Nhìn viên này vĩ thú ngọc cách mình đã như vậy chi vào, mình đã không có năng lực tránh ra. Nạ dù tổ không thể làm gì khác hơn là nhắm lại con mắt, chờ đấy viên kia vĩ thú ngọc đánh tới. Tuy là nạ rủ tổ không muốn buông tha, tuy là giấc mộng của hắn còn không có thực hiện, xà sủ kẹ cũng không có tìm trở về, tuy là nạ rủ tổ còn có nhiều vô cùng sự tình không có làm xong, nhưng là hắn hiện tại thực sự bất lực. Mà khi nạ rủ tổ đóng chặt hai mắt chờ đợi lấy vi thú ngọc đánh tới thời điểm, nạ rủ tổ nhưng không có đến khi hắn nghĩ cảm giác đau đớn. Vì vậy hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt không là người khác, chính là nạ rủ tổ phụ thân, đã từng tia chớp vàng đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ai? Rốt cuộc nghỉ, lúc đầu muốn rốt cuộc có thể hào hào đổi mới. Tự ta dự tính ít nhất hôm nay có thể cập nhật 3 chương. Kết quả, một cái ban ngày đều nhanh quá khứ, đến hiện tại mới chỉ có đổi mới một chương này, xem ra ta là có điểm đánh giá cao chính mình năng lực. Bất kể, hôm nay có thể cập nhật bao nhiêu tính bao nhiêu, dù sao đây là đệ nghỉ một ngày kỳ, ta còn có 8 ngày giả. Trong 8 ngày này, ta nhất định sẽ đem quyển sách này viết xong được rồi. Tiếp tục gõ chữ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hẳn còn có chương 1, chương 253. Gặp lại cha con cùng thầy trò. Chương 253, gặp lại cha con cùng thầy trò. Chính là Na Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ đúng lúc chạy tới. Che ở nạ rủ tổ trước người, lợi dụng hắn lúc không gian nhân thuật, đem viên kia gần bắn chúng nạ rủ tổ vi thú ngọc chuyển tới cái kia mấy con vi thú nơi nào. Nhất thời, vi thú nơi nào đột nhiên vang lên một mảnh nổ tung tiếng vang. Bị đột nhiên vi thú ngọc một cái bắn chúng, có mấy con vi thú đều có chút ngậm quay vòng. Ngay tại những này vi thú nhóm ngậm quay vòng thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới đưa nạ rủ tổ dẫn tới một cái an toàn địa phương xuống tới, xoay người mang theo chiêu bài kia một dạng mỉm cười, lặng lặng nhìn nạ rủ tổ. Cho đến lúc này nạ rủ tổ mới chỉ có Vương Tin cặp mắt của mình cũng không có nhìn lầm, trước mắt cái này quen thuộc mặt mũi, nụ cười quen thuộc đúng là cha của mình. Nạ Dù Tô lập tức nhào vào Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong lòng, trong miệng còn lẩm bẩm đến, ta không có nhìn lầm chứ? Cha thật là ngươi, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Nghe Nạ Dù Tô cái này tâm hỉ thuận ngữ, trong giọng nói tràn đầy quá nhiều nghi vấn, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve một cái Nạ Dù Tô đầu, cũng không nói gì. Bởi vì hắn có quá nhiều muốn cho Nạ Dù Tô nói, có thật nhiều đồ đạc cần chậm rãi giao cho Nạ Dù Tô, nhưng là thời gian bây giờ không đúng. Hơn nữa thời gian của hắn cũng không có nhiều như vậy, cho nên hắn chỉ có thể như vậy không tiếng động ôm Nạ Dù Tô, hắn chỉ có thể như vậy lặng lặng hưởng thụ này nháy mắt cha con tình. Ba ba ba ba. Mà đang ở Nạ Dù Tô cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai gia tử chính đang cảm thụ lấy ấm áp cha con tình thời điểm, tại bọn họ phía sau đột nhiên vang lên một hồi vỗ tay tiếng, cắt đứt phần này ôn tình tràng diện. Nghe trận này có chút chói tai vỗ tay tiếng sau đó, Nạ Dù Tô lau trên mặt một cái nước mắt, nhìn về phía tiếng vỗ tay vang lên địa phương. Đồng thời Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng xoay người lại, cũng nhìn về phía tiếng vỗ tay truyền tới địa phương. Làm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa quay đầu lại, thấy vỗ tay nhân đúng là mình tốt học sinh Uchiha Obito lúc, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đối với hắn nói cái gì. Hắn từ xứ nạ nơi nào biết được Uchiha Obito tại sao phải biến thành như bây giờ, cho nên hắn cảm giác mình quả thật có chút thua thiệt Obito cùng tiện cái này một đôi học sinh. Thấy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thấy chính mình sau đó, nhưng không có nói cái gì muốn nói, Uchiha Obito mang theo có chút chế giễu thoại ngữ, hướng về phía Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói đến, lão sư cùng nhi tử gặp lại, thực sự là thật đáng mừng a. Lẽ nào lão sư ngài sẽ không có nói cái gì, muốn cùng ta đây người đệ tử nói sao? Cái kia, đã lâu không gặp a. Nghe Uchiha Obito lời nói phía sau, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có chút lúng túng trả lời như vậy đến. Ha ha, lão sư ngài cũng chỉ nói cái này với ta. Nghe Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói phía sau, Uchiha Obito có chút bị người lão sư này khí nợ nụ cười. Nghe vậy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là trầm tư một chút, mới nói đến, năm đó là lão sư ta không có chiếu cố tốt các ngươi, bất quá, năm đó ngươi thừa dịp Nạ Dụ Tổ lúc mới sinh ra, từ cờ tỉ nạ nơi nào phóng xuất ra cựu vĩ, cuối cùng cho cổ nổ hạ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Ta muốn, ngươi khí khi đó cũng nên xuất ra ba. Nghe Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói này, Uchiha Obito đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, một hồi ha ha. Tiếng cười to sau đó, Uchiha Obito mới, chỉ có, nói tiếp đến. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Đây hết thể cũng còn không đủ, ta muốn dùng của chính ta phương pháp, đem điều này thế giới cải biến, ta muốn để tiện một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Nói xong lời này sau đó, rõ ràng Uchiha Obito thần tình càng thêm điên cuồng, hắn cũng không ở nhiều lời dụng ý thưởng thức điều khiển vi thu nhóm, hướng về Nạ Dụ Tổ cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai cha con công kích mà đến, chính hắn cũng theo sát vi thu nhóm bước chân, theo thật sát phía sau, định cho đây đối với cha con đưa lên cái thật to lễ vật. Vĩ thú nhóm tam hạ lưỡng hạ liền xuyến đến Nạ Dụ Tổ cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai ra chết trước mặt, đem hai người bọn họ vây quanh ở vĩ thú nhóm tạo thành trong tường. Kỳ thực ở nơi này chút vĩ thú nhóm chạy tới thời điểm, hai người bọn họ cha con đều có thể bung lòng tránh được bị vĩ thú nhóm vây quanh cục diện. Bất quá hai cha con đều biết, hai người bọn họ cũng không thể trốn tránh. Bọn họ phải kềm chế những thứ này vĩ thú, còn có Uchiha Obito, cứ như vậy đối với Nỉ Dạ Liên Quân mà nói liền giảm bớt không ít áp lực. Vì vậy đối mặt rất nhiều vĩ thú vây quanh, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Dụ Tổ hai cha con ung dung tựa sát vào nhau, dựa lưng vào nhau đối mặt với vĩ thú nhóm. Mà một mực vĩ thú nhóm sau lưng Uchiha Obito, thấy cái này hai gia chết thái độ sau đó, chỉ là lộ ra một cái nụ cười khinh miệt. Là một tại nhẫn giả thế giới trung sinh sinh tử chết đều trải qua lão du điều mà nói, Uchiha Obito nơi nào không biết cái này hai phụ tử ý tưởng. Uchiha Obito vẫn như cũ mang theo cái kia có chút nụ cười khinh miệt, nhìn ở vĩ thú nhóm trong vòng vây hai gia tử. Hắn chỉ là ở trong lòng nhàn nhàn nói đến, lão sư ngươi cũng quá coi thường đệ tử của ta đi. Đơn giản như vậy mưu kế, ta làm sao có thể để cho ngươi thực hiện được. Ở trong lòng nói xong lời này sau đó, Uchiha Obito liền điều khiển vi thu nhóm hướng về Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Dụ Tổ phát khởi tiến công, mà chính hắn vẫn như cũ trốn ở vi thu nhóm phía sau, không ngừng chuyển hoán vị trí của hắn, tựa như đang tìm cơ hội khởi xướng đánh lén. Bị vi thu nhóm vây công Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, đương nhiên chú ý tới một mực bên ngoài không ngừng tìm cơ hội Uchiha Obito, hắn cũng một mực lưu ý nhất cử nhất động của hắn. Mới tránh thoát một lần vi thu công kích, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hướng về phía Nạ Dụ Tổ chiến đấu phương hướng thét lên, Nạ Dụ Tổ chú ý Obito. Mà ở một bên cùng còn lại vi thu trong chiến đấu Nạ Dụ Tổ, lúc này vô cùng hưng phấn. Hắn chẳng những có thể nhìn thấy cái chết của mình quỷ lão ba, hơn nữa bây giờ còn có thể cùng cha chiến đấu với nhau. Chuyện như vậy, Nạ Dụ Tổ từ nhỏ đến lớn không biết mơ thấy qua bao nhiêu lần. Mà hôm nay Nạ Dụ Tổ mộng tưởng không phải là mộng tưởng, thực sự biến thành hiện thực, Nạ Dụ Tổ có thể nào bất hưng phấn ở đâu. Trong hưng phấn Nạ Dụ Tổ sức chiến đấu cũng có tăng lên, hắn mới đối với một con vĩ thú quăng ra một cái, phong độn. Dạ Senshu Jiken, liền nghe được bên cạnh truyền đến cha cảnh cáo. Nạ Dụ Tổ không chút suy nghĩ phải trả lời một cái tiếng, đã biết. Sau đó, cứ tiếp tục cùng những thứ khác vĩ thú chiến đấu đứng lên. Làm Nạ Dụ Tổ lần nữa cầm một viên dạ xén đặng, chuẩn bị từ một cái khác vi thú phía sau đập lên lúc, con kia vi thú đột nhiên một cái lắc mình biến mất ở Nạ Dụ Tổ trước mắt. Nạ Dụ Tổ lúc đó liền có chút mắt đang ở Nạ Dụ Tổ há hốc mồm thời điểm, Uchiha Obito đột nhiên xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ phía sau, đang chuẩn bị cho Nạ Dụ Tổ phía sau đi lên một kích. Làm Uchiha Obito cái kia lục đạo trang phục xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ phía sau, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đồng tử liền bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết Nạ Dụ Tổ nguy hiểm. Vì vậy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trước tránh thoát một con vi thú một lần công kích, đồng thời ném ra một con viết có phi lôi thần thuật thức phi tiêu. Phi tiêu chính xác phóng ở tại Nạ Dụ Tổ bên người. Một giây kế tiếp Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ thân ảnh đã xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ bên người, mà lúc này Vũ Trị Hạ Ổ Bị Tổ công kích cũng gần đánh vào Nạ Dụ Tổ trên người. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ không dám do dự, vươn một tay đem Vũ Trị Hạ Ổ Bị Tổ công kích đỡ, tay kia đồng dạng cầm trôi phi tiêu, nhanh chóng hướng về Vũ Trị Hạ Ổ Bị Tổ cổ vạch tới. Phi tiêu không trở ngại chút nào xẹt qua lục đạo Ổ Bị Tổ cổ, bất quá không như trong tưởng tượng huyết hoa bắn ra bốn phía, ngược lại truyền ra một tiếng thình thịch. Rõ ràng vang, chỉ thấy một đoàn yên vụ từ mới vừa rồi bị Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ xẹt qua cổ Ổ Bị Tổ trên người mọc lên. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ ý thức được cái gì, đột nhiên gọi lớn bảo, không tốt. Tiêu xong tiếng này sau đó, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Nạ Dụ Tổ hai người đồng thời hướng về Nị Dạ Đại Quân phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được Uchiha Obito đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về bọn họ. Chương 254, Lục Đạo Obito VS Tam Hỏa Ảnh. Chương 254, Lục Đạo Obito VS Tam Hỏa Ảnh. Làm ý thức được chính mình chúng Uchiha Obito, Dương Đông kích Tây, sáo lộ lúc, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cũng biết chính mình bây giờ muốn chạy tới, đã có chút muộn. Ai? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ thở dài một hơi sau đó, cũng không có nhiều thời giờ để hắn cảm thán, bởi vì còn có mấy con vi thú đang ở vây công hắn cùng Nạ Dụ Tổ. Mà khi Uchiha Obito cực nhanh vọt tới Nỉ Dạ Liên Quân trận doanh trước, đang chuẩn bị đại sát dầu mùa, Uchiha Obito đột nhiên dừng lại hắn bước chân, dừng tại Nhẫn Giả Liên Quân trước mặt, lặng lặng nhìn các quốc gia Nỉ Dạ nhóm. Bởi vì đang ở Uchiha Obito vọt tới Nỉ Dạ Liên Quân trước mặt, chuẩn bị mở giết thời điểm, đột nhiên có ba cái thân ảnh từ chỗ cao nhảy xuống, vững vàng đứng ở Nỉ Dạ các liên quân phía trước, chặn Uchiha Obito con đường đi tới. Mà có thể để cho hôm nay Lục Đạo Obito có chút kiêng kỵ ba người cũng không là người khác. Ba người này chính là cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng nhau chạy tới còn lại ba vị hồ cả, Sen Dù Tô Bị Ra Mạ, Sa Dù Tô Bị, Chú Nạ ba người. Làm Uchiha Obito đang cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Nạ Dù Tổ cha con chu toàn thời điểm, một mực trên sườn núi xem cuộc chiến Sen Dù Tô Bị Ra Mạ cùng Sa Dù Tô Bị cùng Chú Nạ ba người, thì nhìn đi ra mỗi người bọn họ ý đồ. Khi nhìn thấy Obito sử dụng nhất chiêu, Dương Đông Kích Tây, sáo lộ lúc, ba vị hồ cả mà bắt đầu hành động. Làm Uchiha Obito chuẩn bị công kích Nỉ Dạ Liên Quân lúc, ba vị hồ cả thân ảnh vừa vặn chạy tới chặn Uchiha Obito. Cứ như vậy Uchiha Obito cũng không còn biện pháp ở công kích Nỉ Dạ Liên Quân. Nỉ Dạ Liên Quân bên trong cổ nổ hạ Nỉ Dạ thấy rõ trước mắt mấy người sau đó đều phát ra phân chấn gào thét, bởi vì trước mặt bọn họ ba người theo thứ tự là đệ nhị nhãn hổ ca đại nhân, đệ tam nhãn hổ ca đại nhân, đệ ngũ nhãn hổ ca đại nhân. Ba vị này đại nhân đều là cổ nổ hạ anh hùng cùng thần tượng, những thứ này cổ nổ hạ thôn Nỉ Dạ gặp được có thể nào bất hưng phấn. Tuy là khác quốc gia Nỉ Dạ cũng không có như cùng cổ nổ hạ thôn Nỉ Dạ kích động như vậy, nhưng là mình bên này sinh ra vài cái cường lực giúp đỡ, cái khác quốc gia Nỉ Dạ cũng hết sức cao hứng có thể được mấy vị này trợ giúp, lần này chiến tranh thắng cơ hội thì càng thêm lớn thêm không ít. Cảm nhận được phía sau những người này tâm tình, Senjuto bị dạ mạ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, bây giờ những thứ này đám tiểu quỷ, làm sao một chút nhãn lực tinh thần cũng không có a. Bây giờ lúc này, không phải là các ngươi hẳn là vui vẻ thời điểm a. Nhìn thấy hai gia gia mày nhăn lại chân mày, dù nạ con mắt vẫn tương đối bén nhạy, nàng lại nhìn một chút phía sau đám này lý giả nhóm, nàng cũng biết nguyên nhân. Vì vậy Sú Nạ lập tức xoay người hướng về phía đám kia đang cao hứng nghỉ giả nhóm, nàng bản chứ một tấm nghiêm khắc mặt, dùng nàng ấy đôi lấp lánh hưu thần con mắt quét mắt liếc mắt chúng nghỉ giả, lớn tiếng xông bọn họ quát, hiện tại toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, toàn quân rút lui khỏi đến an toàn giải đất, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Lúc đầu thấy Sú Nạ các loại, chờ, ba vị hổ cả đều tới thời điểm, không ít người đang ở vì thế cảm thấy vui vẻ, đang chuẩn bị vứt lên tay háo làm một trận lớn, có thể ở mấy vị này trước mặt biểu hiện. Không nghĩ tới không đợi bọn họ vui vẻ qua đây, Sú Nạ liền nói ra nói như vậy, có vài người trong chốc lát còn có chút ngậm quay vòng. Mà xem như trong đám người này người thông minh, cả sĩ cùng nạ dạ sĩ cả mà lập tức liền hiểu Sú Nạ dụ ý, vì vậy hai người bọn họ lập tức hướng về phía Sú Nạ đáp trả, là, vâng đúng, thuộc hạ minh bạch. Nói xong về sau liền mang theo mọi người hướng về phía sau ly khai, vốn là còn vài cái tự cho là đúng ra hỏa còn không chịu đi, bất quá bị Sú Nạ dùng con mắt chừng liếc mắt sau đó cũng không có tính khí, theo đại bộ đội ly khai. Nghĩ ra hành động vẫn rất có hiệu suất cái này, nhiều người không đến thời gian một phút, liền rút ra rất xa địa phương. Sú Nạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lục Đạo Obito ở Sú Nạ làm việc này thời điểm, bởi còn có Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cùng Xạ Dụ Tô bị bên người, Uchiha Obito cũng không có dám đối với bọn họ xuất thủ. Mà lúc này từ Nạ Dụ Tô cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tô chiến đấu phương hướng, đột nhiên bay tới một viên vĩ thú ngọc, phá vỡ mấy người giữa xấu hổ. Viên kia vĩ thú ngọc vốn là hướng về Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tô đi, bất quá Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tô tốc độ quá nhanh, dễ dàng liền tránh ra viên này vĩ thú ngọc. Mà bị Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tô tránh thoát vĩ thú ngọc cũng không có biện pháp chính mình dừng lại, cho nên liền thẳng tắp bay về phía Uchiha Obito phương hướng. Mà đột nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm, Uchiha Obito thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất chẳng biết đi đâu. Sau đó viên kia mất đi mục tiêu vi thú ngọc tiếp tục đi tới, hướng phía ba vị hổ cả phương hướng bay đi. Ba vị hổ cả cũng là nhìn thấy vi thú ngọc đang hướng cùng với chính mình đám người bay tới, cũng là một cái lắc mình tránh ra vi thú ngọc công kích. Liên tiếp bị người nhiều như vậy tránh thoát, vi thú ngọc tiếp tục hướng phía trước phi buôn vài trăm thước sau đó, mới chậm rãi yếu bất biến mất ở trong không khí. Mà mới tránh thoát một viên vi thú ngọc Sú Nạ cước bộ còn chưa đứng vững, cũng cảm giác được phía sau mình không gian truyền đến một cỗ khác thường ba động. Đầu nàng cũng không còn trở về chỉ bằng mượn cùng với chính mình cảm giác, hướng cùng với chính mình phía sau đánh ra một quyền đang ở Sú Nạ ra một quyền này đồng thời thu hồi lại đồng thời, Sú Nạ cũng trở về quá thân đi xem rõ ràng vừa rồi chính mình đánh đến tuột cùng là cái gì quỷ. Mà ở Sú Nạ trước mắt chính là vừa rồi biến mất Uchiha Obito, nàng chỉ thấy lúc này Uchiha Obito thân thể còn có chút lúc gần lúc hiện, có điểm không phải chân thật cảm giác. Chu Na cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì địch nhân đang ở trước mắt, cũng không có nhiều thời giờ như vậy để Chu Na lo lắng, vì vậy Chu Na giống như Uchiha Obito chiến với nhau. Thấy đột nhiên xuất hiện tại Chu Na sau lưng Uchiha Obito, Senjuto bị dạ mạ cùng xạ dụ Tô bị hai người thần kinh một cái liền căng thẳng, hai người đồng thời lấy ra chính mình nhanh nhất động tác, chạy về phía Chu Na vị trí. Nhất thời ba vị hổ cạ liền cùng lục đạo dưới trạng thái Uchiha Obito chiến đến rồi cùng nơi. Bởi Senjuto Hashi dạ mạ cùng xạ dụ Tô bị đều muốn đem Chu Na cứu ra, cho nên một cái liền vọt tới Chu Na bên người cùng lục đạo Obito bắt đầu rồi thể thuật đối chiến, ba ảnh cùng nhau hướng về phía Uchiha Obito phát khởi tấn mãnh công kích. Ba vị hổ cạ đều là kinh nghiệm xa trường lão bài nị dạ, chưa từng có hơn mấy chiêu sau đó ba người công kích càng phát tán ý, đem Uchiha Obito bức khó có thể chống đỡ. Uchiha Obito trong khoảng thời gian ngắn chịu đến ba vị hổ cả cường công, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phương pháp khác, hắn chỉ có hết sức đi ngăn cản ba vị hổ cả công kích. Hắn cũng nghĩ tới cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, sử dụng nhận thuật cùng bọn họ đánh, nhưng là ba vị hổ cả bức quá mau, hắn liền cùng bọn họ kéo dài khoảng cách thời gian cũng không có. Cũng không biết bốn người cùng một chỗ đánh bao lâu, ba vị hổ cả tìm đúng một cái cơ hội, ba người nhất tề cho lẫn nhau một ánh mắt sau đó, đột nhiên ba người đồng thời một quyền đánh về phía Uchiha Obito. Mà bị ba vị hổ cả bức không còn đường để đi Uchiha Obito, thấy ba người nắm đấm hướng cùng với chính mình công kích mà đến, hắn cũng biết mình là không có cách nào né tránh một quyền này, vì vậy hắn cũng lười đi tránh né, liền lặng lặng mà đợi đợi quả đấm của bọn hắn đánh về phía chính mình. Ai? Nhiều không giải thích, đang đợi chương một vai diễn sẽ trở lại chân heo trên người, khởi nhiều lắm vai diễn thật không phải với mọi người. Chương 255. Áo nghĩa cha con dạ sẻn gẳng bắn liên tục 400 bắn liên tục. Chương 255. Áo nghĩa cha con dạ sẻn gẳng bắn liên tục 400 bắn liên tục, cha con hợp kích chi thuật. Trong nháy mắt ba con có lực nắm tay đã đem bắn trúng Uchiha Obito thân thể, ở nơi này cái then chốt thời điểm, ba vị hổ cả trong mắt đều nhìn thấy lục đạo Obito thân thể, đột nhiên một cái trở nên hổ lão hóa. Lập tức quả đấm của bọn hắn liền không hề ngăn trở liền xuyên qua Uchiha Obito thân thể, thấy thế ba vị hổ cả nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, bằng vào chính mình ý thức chiến đấu đã đem quả đấm của mình thu hồi, đồng thời cùng Uchiha Obito kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách đứng vững thân thể phía sau Suna, lúc này nàng mới nhớ tới đã từng nạ dụ tổ cùng cả cả sĩ đều hướng nàng hội báo quá, có quan hệ Uchiha Obito năng lực. Chu Na có chút hối hận sự lỗ mãng của mình, cư nhiên trước không ngẫm lại tình báo của địch nhân, liền vội vàng xuất thủ địch nhân công kích. Lo nghĩ sau đó, Chu Na ở trong đầu sửa sang lại có quan hệ Uchiha Obito tình báo sau đó, nàng mới đưa nàng biết đến tình báo báo cho Senjuto bị dạ mạ cùng xạ dụ Tobi. Nghe Chu Na nói cho tình báo sau đó, Senjuto bị dạ mạ suy tư sau một hồi, mới nói đến, lúc không gian nhận thuật sao? Cái này có điểm khó đối phó nữa à? Thế nhưng Uchiha Obito cũng không có để bọn họ nghĩ nhiều lắm. Thấy mấy người bọn họ đánh một quyền của mình không có đánh tới liền lập tức lui lại, vì vậy hắn liền thao túng cùng với chính mình mấy viên tiểu hắc cầu, hướng về ba vị hổ cả phát khởi công kích đối diện với mấy cái này thần bí hắc sắc hình cầu, ba vị hổ cả cũng không dám kinh thị, nỗ lực tránh né bọn họ tiến công. Uchiha Obito trước điều khiển hắn hắc sắc hình cầu hướng về ba vị hổ cả khởi xướng mãnh liệt công kích, thế nhưng công kích một hồi, hắn phát hiện như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, căn bản là không đánh trúng bất cứ người nào. Đột nhiên Uchiha Obito trong đầu linh quang lóe lên, tại sao mình muốn đi công kích Senju Hashi dạ mạ cùng xạ dụ tổ bị hai cái này huyết thổ chuyển sinh thuật triệu hoán nhân ở đâu? Công kích bọn họ không phải lãng phí việc trải qua của mình sao? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Uchiha Obito sẽ không quản xẻn dụ Tô bị dạ mạ cùng xạ dụ Tô bị hai người, điều khiển hắn tiểu hắc cầu toàn bộ hướng về Su Nạ cái này duy nhất người sống phát khởi công kích. Vốn làm mì đối với một hai quả tiểu hắc cầu công kích, để Su Nạ tránh né có chút nguy hiểm tượng cái này tiếp cái khác, bây giờ tất cả tiểu hắc cầu đều hướng về nàng công kích mà đến, Su Nạ cảm giác mình đây là muốn xong tiết tâu a. Mà thấy tiểu hắc cầu buông tha công kích mình, ngược lại toàn bộ hướng về Su Nạ công kích đi, xẻn dụ Tô bị dạ mạ cùng xạ dụ Tô bị hai người đều tin tưởng Uchiha Obito mưu kế. Vì vậy hai người cũng phấn đấu quên mình hướng phía Sù Nạ phương hướng chạy đi. Mà đang ở Uchiha Obito cùng ba vị hổ cả chiến đấu thời điểm, vẫn bị mấy con vi thú vây công nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ rủ tổ hai cha con, một chốc cũng vô pháp thoát thân. Bị mấy con vi thú vẫn như vậy kéo, để nạ rủ tổ trở nên có chút nóng nảy, hắn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một bên cùng vi thú nhóm chiến đấu, một bên đang suy tư như thế nào thoát ly vi thú nhóm vây quanh. Nạ rủ tổ biết những thứ này vi thú môn hiện tại cũng là bị Uchiha Obito điều khiển, cũng không phải bản ý của bọn nó, cho nên bọn họ vẫn cũng không có chân chính xuất ra sát chiêu đi ra. Mà ngay tại lúc này, không biết lúc nào thương thế đã khôi phục như cũ cả Zet, Mizuk, Tsuchika, Zaika mấy người, đột nhiên sát tiến bọn họ cùng vĩ thú trong vòng chiến. Gã ạ dạ vừa tiến vào trong vòng chiến liền hướng về phía nạ rủ tổ quát, nơi đây giao cho chúng ta à. Các người đi đối phó khống chế vĩ thú ra hỏa. Nghe gã ạ dạ lời nói phía sau, nạ rủ tổ nhìn thoáng qua nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thấy hắn gật đầu sau đó, nạ rủ tổ mới, chỉ có, trả lời gã ạ dạ lời nói, vậy được rồi. Các người chớ làm tổn thương chúng nó cũng là bị người khống chế. Nghe nạ rủ tổ lời nói phía sau, gã ạ dạ một bên cùng vĩ thú nhóm chiến đấu, một bên đáp lại nói, ta biết. Các ngươi mau đi đi. Ừm. Nghe gã ạ dạ đáp lại sau đó, nạ rủ tổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người lúc này mới đồng thời lắc mình ra khỏi cùng vĩ thú nhóm vòng chiến, hướng về xù nạ bọn họ chiến đấu phương hướng chạy đi. Vừa đổi tới vòng chiến sát biên giới lúc, nạ rủ tổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người liền thấy, có một viên màu đen hình cầu đánh trúng xạ rủ tổ bị đầu lâu, đưa hắn nguyên cái đầu lâu đều nổ banh. Thấy như vậy một màn nạ rủ tổ, thấy đệ tam mục ra ra một cái biến thành như vậy, hắn con mắt đều có chút đỏ lên, có một cỗ ngọn lửa vô danh từ bụng của hắn đi lên xuyến. Hỏa khí thượng đầu tới nạ rủ tổ, đã nghĩ vén tay áo lên xông lên, muốn cái kia Uchiha Obito đánh thành đầu heo. Đang ở hắn vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, tay hắn đã bị Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ kéo lại. Nạ Dù Tô đột nhiên bị người kéo, đang muốn quay đầu gọi hắn buông tay thời điểm, hắn lại đột nhiên thấy mới vừa rồi bị đánh bể đầu đệ Tam Mục Gia Gia đầu, đột nhiên lại dài đi ra biến thành bộ dáng lúc trước. Nạ Dù Tô lúc này mới nhớ đệ Tam Mục Gia Gia cùng phụ thân giống nhau, đều là bị hế thổ chuyển sinh thuật gọi tới, đều là không có cách nào trực tiếp giết chết người. Nạ Dù Tô lúc này mới thả lỏng một hơi, mà một lần nữa dài ra một cái đầu xạ Dù Tô bị, mới dài ra đầu giống như Sù Nạ hai người với Uchiha Obito kéo dài khoảng cách, lưu lại Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Obito đơn độc chiến đấu. Dù Nạ bọn họ ban sơ mục đích đúng là muốn đánh chết Lục Đạo Obito, thế nhưng trải qua một phen tranh đấu sau đó, bọn họ biết bằng vào bọn họ lực lượng của hôm nay, muốn đánh chết Lục Đạo hình thức xuống Obito không có dễ dàng như vậy. Ở cộng thêm bây giờ Lục Đạo Obito công kích mục tiêu đều tập trung ở Sù Nạ trên người, cho nên bọn họ hiện tại thầm nghĩ bảo vệ tốt Sù Nạ. Nạ Dù Tô thấy Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ cùng Lục Đạo Obito đánh kịch liệt, tay hắn sớm đã có chút đói khát khó nhịn, bất quá so với lúc hắn đang bị Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đứng im, không thể lập tức gia nhập vào trong chiến đấu, đương nhiên Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cũng không phải sợ hãi Lục Đạo Obito, hắn không cho Nạ Dù Tô đơn giản đi vào nguyên nhân chỉ có một, hắn là đang tìm thời cơ thích hợp, muốn tìm một cái một kích chí thắng cơ hội. Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ nhìn thấy hai cha con tới cũng không có lập tức gia nhập vào trong vòng chiến, hắn cũng đại khái biết Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ ý tứ. Vì vậy hắn cũng không ngừng muốn cho bọn họ tạo cơ hội, nhưng là thấy Lục Đạo Obito dường như cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn tiến công cũng có chút chắc trở. Thấy Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ trong chốc lát cũng không còn biện pháp chế tạo ra cơ hội tốt, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai cha con cũng không ở bên cạnh quan chiến, hai người cùng nhau tiến vào trong vòng chiến với Lục Đạo Obito giao chiến đến cùng nhau. Không biết mấy người đánh bao lâu, đang ở Nạ Dù Tô Dạ Sẻn gẳng gần bắn trúng Lục Đạo Obito thời điểm, Lục Đạo Obito thân thể lần thứ hai hồ lão hóa. Nạ Dù Tô Dạ Sẻn gẳng cùng hắn tay, vẫn là không có nửa điểm trở ngại xuyên qua Uchiha Obito hồ lão hóa thân thể. Nạ Dù Tô lập tức rút về cánh tay, cùng Uchiha Obito kéo dài khoảng cách. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ Obito thân thể lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ thủy độn cũng đánh về phía mới xuất hiện Uchiha Obito công kích đi. Đang ở Uchiha Obito cùng Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ chiến đấu thời điểm, Nạ Dù Tô cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai cha con đồng thời tiến vào tiên nhân hình thức. Tiến vào tiên nhân hình thức, bên trong hai cha con thân thể đều trở nên vàng lóng lánh vô cùng chói mắt. Hai cha con vừa tiến vào đến tiên nhân hình thức trong phía sau, mà bắt đầu nhanh chóng tại chính mình lòng bàn tay bên trong tụ tập được chạ cơ dạ. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ bị Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ công kích có phải hay không không lần nữa đem thân thể hồ lão hóa thời điểm, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai cha con trong tay chạ cờ dạ tụ tập cũng không xê xích gì nhiều. Đang ở Uchiha Obito thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Nạ Dù Tô hai cha con cầm trong tay khoảng cách chạ cờ dạ cầu dơ lên, thân thể nhảy lên giữa không trung, hai người trong miệng đồng thời nhẹ a một tiếng nói, áo nghĩa cha con hợp kích chi thuật cha con dạ Sẻn gần bắn. Liên tục 400 bắn liên tục. Chương 256. Hắc Dẹt Sâm Nhu. Chương 256. Hắc Dẹt Sâm Nhu ở ngôn ngữ kết thúc một sát na, trên bầu trời đã đi xuống nổi lên từ màu xanh nhạt dạ Sẻn gẳng tạo thành mưa lớn. Không có hoa lạp lạp âm thanh, chỉ có ùng ùng tiếng vang, toàn bộ chiến trường đều bị màu xanh nhạt chạ cờ dạ cùng yên vụ cho che phủ ở trong đó. Cũng không biết qua bao lâu thời gian sau đó, trong chiến trường ba động mới dần dần lắng lại sóng gió, từ từ lộ ra nó hôm nay dáng vẻ. Chỉ thấy lúc này trong chiến trường đã không có nguyên bản tướng mạo, lúc này chiến trường liền như cùng mặt trăng mặt ngoài mở dạng, khắp nơi là khanh khanh hoa hoa hầm động gặp đèn, trong chiến trường cũng không có một người thân ảnh. Làm Nạ Dù Tô cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai cha con sau khi rơi xuống đất, lúc đầu không có vật gì trong chiến trường, đột nhiên có vô số thật nhỏ bụi bặm ở trên chiến trường tụ tập lại. Mở ra, tiên nhân hình thức, tiểu mẫu hai cha con ngay đầu tiên liền cảm nhận được, hai cha con lập tức xoay người nhìn về phía cái kia bụi bặm tụ tập địa phương, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu tư thế. Sau một lát đoàn kia bụi bặm liền tụ tập thành một cái nhân hình bóng người, bụi mông mông thấy không rõ nó đến tột cùng là cái gì quỷ. Mà đang ở Nạ Dù Tô cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai cha con nghi hoặc thời điểm, bóng người kia mới lộ ra hắn lúc đầu tướng mạo, hắn chính là Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ. Chứng kiến Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ sau đó, bọn họ hai cha con đều thả lỏng một hơi. Bởi trải qua thời gian dài chiến đấu, khi thấy bóng người kia biến thành Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ sau đó, Nạ Dù Tô buông lỏng khẩu khí này, sau đó cả người đều ngồi liệt trên mặt đất. Chứng kiến Nạ Dù Tô đặt mông ngồi dưới đất sau đó, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ lập tức ngồi xổm người xuống đi hỏi, hắn ân cần hỏi han, "Nạ Dù Tô ngươi không sao chứ?" Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ vừa hỏi, vừa đem chính mình chạ cờ dạ đưa vào Nạ Dù Tổ trong thân thể. Cảm nhận được đến từ Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ quan tâm, Nạ Dù Tổ tâm lý ấm áp. Nạ Dù Tổ ở trong lòng nghĩ đến, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tình thương của cha sao? Nghĩ tới đây Nạ Dù Tổ tùy ý lau một cái mũi, mang theo hắn cười ngây ngô nói đến, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhìn Nạ Dù Tổ cái dạng này, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cũng lộ ra chiêu bài của hắn nụ cười, xem cùng với chính mình nhi tử nghĩ đến, nếu như có thể cùng Cợ Tỳ Nạ cùng nhau, giống như vậy vẫn hầu ở Nạ Dù Tổ bên người thì tốt biết bao a. Mà đang ở Nạ Dù Tô cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai cha con đang hưởng thụ cha và con giữa ôn tình lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng không hợp thời tiếng vang, một tiếng ba, dường như vật gì vậy suy sụp trên đất tiếng vang từ khoảng cách bọn họ không xa địa phương vang lên. Hai cha con lập tức quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu nhìn một cái, xuất hiện tại hai cha con trước mặt là một cái hầu như toàn thân trần truồng người, đang toàn thân là thương quỷ dạp trên mặt đất. Bởi vì hắn đầu là hướng xuống đất cho nên cũng không có xem tin tưởng người này là ai vậy. Vì vậy Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ hai người đều tới nơi này cái đột nhiên xuất hiện người bên người. Lúc đầu Nạ Dù Tổ cũng muốn sang đây xem nhìn một cái, kết quả bị Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ ngăn lại. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mã mới vừa đi tới người kia bên người, đã đem thân thể hắn lật cái mặt hướng mình, bọn họ mới nhìn tinh tường người này chân diện mục. Hắn không là người khác, chính là mất đi lục đạo hình thức, Uchiha Obito. Vừa nhìn thấy người nọ là Uchiha Obito, hơn nữa hắn còn chưa chết, chỉ là bị thương tương đối nặng mà thôi. Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mã đã nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, kết quả Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không đành lòng, nhất định người nọ là chính mình đã từng ái đồ. Mà đang ở Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mã khuyến Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không muốn lòng dạ đàn bà thời điểm, Kakashi không biết từ nơi nào đi ra, vừa đưa ra đến rồi Uchiha Obito trước mặt. Thấy cái này một đôi tốt bạn gây lại một lần nữa gặp mặt, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mã cũng muốn quấy rối cái này một đôi tốt bạn gây, vì vậy để hai người bọn họ tốt bạn gây ôn chuyện một chút, đem Uchiha Obito giao cho Kakashi sau đó. Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mã cùng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng Sạ Dụ Tô Bị cùng Su Nạ còn có Nạ Dụ Tổ mấy người phải đi đối phó cái kia mấy con vi thú nhóm. Mất đi Uchiha Obito không chế sau đó, lại có Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mã, Sạ Dụ Tô Bị, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ, Su Nạ, Nạ Dụ Tổ, Gà Ả Dạ, Nổ Kỳ, đệ tứ, ngài, mẹ tờ dù mỉ các loại, chờ, ảnh cấp nhị giả hợp lực, rất nhanh thì làm mất đi khống chế vi thú nhóm ý thức một lần nữa đổi lại khiến chúng nó lần thứ hai bình tĩnh lại. Lúc đó bên này chiến dịch liền có một kết thúc. Ánh mắt một lần nữa quay lại Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây đối với tốt bạn gây bên này đang ở Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chào hai vị bạn gây ôn chuyện thời điểm, thì ủ gạ cả mỹ rủ kỳ cũng rốt cuộc chạy tới chiến trường. Một bên chạy đi, một bên tá trợ ở thập điện thị giác quan sát hai cái này chiến trường hỉ ủ gạ cả mỹ rủ kỳ, lúc đầu muốn chạy tới Nạ Dụ Tô bên kia đi, trợ giúp bọn họ đối phó lục đạo Obito, mà khi hắn sắp chạy tới thời điểm, hắn liền phát hiện bên kia đã bị Nạ Dụ Tô cùng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô hai trà còn làm xong. Hơn nữa bên kia còn có nhiều như vậy mãnh nhân ở, hẳn là cơ bản không có cái gì lớn quyết điểm, cho nên hắn vẫn buông tha qua bên kia đang đổi đường đồng thời, thì ủ gạ cả mỹ rủ kỳ đang ở không ngừng muốn, tuy là nhìn ủ chỉ hạ mạ đã ra bị làm xong, thế nhưng luôn cảm thấy ở đâu có cái gì không đúng địa phương. Thế nhưng hỉ ủ gạ cả mỹ rủ kỳ một cái lại nhớ không nổi đi tới cuối cùng chỗ nào không đúng, chẳng qua là cảm thấy hơi kém cái gì. Vì vậy cuối cùng hắn vẫn quyết định đi Sễn Dụ Hạt Hỉ ra mạ bên kia nhìn. Mà đang ở hỉ ủ gạ cả mỹ rủ kỳ chạy đến đồng thời, một cái màu đen đồ đạc lặng lẽ từ ủ chỉ hạ mạ đã ra ống quần trung chuyển đi ra. Màu đen đông tây cương vừa xuất hiện, đã bị mới chạy tới cả mỹ rủ kỳ đã nhận ra. Lúc này hỉ ủ gạ cả mỹ rủ kỳ mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai là chính mình quên mất còn có một tên như vậy, cái này màu đen tên không là người khác, nó chính là Hắc Zets. Mà khi cả mỹ rủ kỳ còn đang vì chính mình dĩ nhiên quên mất Hắc Zets một cái như vậy ở nút, có chút ảo não thời điểm. Hắc Zets phát hiện đủ trí hạ mã đạ dạ đang cùng Sễn Dụ Hạt Hỉ ra mã ôn chuyện, hơn nữa lúc này mã đạ dạ còn rất yếu ớt. Mặc dù không có vĩ thú nhóm, không thể cấp mâu thân thập vĩ lực lượng, thế nhưng có thể lợi dụng Uchi Hạ Mã Đạ Dạ thân thể để mâu thân từ trong phong ấn đi ra, miễn là mâu thân có thể từ trong phong ấn đi ra, thập vĩ lực lượng sợ không lấy được sao? Muốn hiểu việc này phía sau Hazet từ từ có rút về Uchi Hạ Mã Đạ Dạ trong ống quần, lặng lẽ hướng lấy Uchi Hạ Mã Đạ Dạ trái tim ngang nhiên xông qua, dự định lợi dụng Uchi Hạ Mã Đạ Dạ thân thể trở thành chìa khóa, thời ra mâu thân phong ấn. Hazet làm hết thể đều bị cách đó không xa cả mỹ rủ kỳ chứng kiến, khi thấy Hazet lặng lẽ hướng lấy Uchi Hạ Mã Đạ Dạ trái tim ngang nhiên xông qua lúc, cả mỹ rủ kỳ liền cơ bản hiểu Hazet ý đồ. Tuy là hỉ ủ gạ cả mỹ rủ kỳ cũng không làm sao minh bạch, vì sao đủ chỉ hạ mã đạ dạ không có được thập vĩ đắc lực số lượng, cũng có thể giải trừ sụt sụ kỳ cả gù dạ phong ấn. Bất quá cả mỹ rủ kỳ vẫn là quyết định, không thể để cho Hắc Zets kế hoạch thành công. Cũng liền ở Hắc Zets gần tới gần đủ chỉ hạ mã đạ dạ trái tim lúc, cả mỹ rủ kỳ lập tức liền tiến vào đến rồi tẹn sấy gẳng trạng thái, đồng thời mở ra hắn tiên nhân hình thức, đang ở Hắc Zets gần vọt tới đủ chỉ hạ mã đạ dạ trái tim, dự định triệt để khống chế thân thể hắn lúc, cả mỹ rủ kỳ trong tay cầm một cây màu đen cây gậy, liền xuất hiện tại vẫn còn ở hồi tưởng Sễn Dụ Hạt Hỉ dạ mã cùng đủ chỉ hạ mã đạ dạ trước người hai người. Chương 257. Giải quyết Hazet, 4 trận chiến kết thúc. Chương 257. Giải quyết Hazet, 4 trận chiến kết thúc. Đột nhiên xuất hiện Hỉ ủ gạ cả mỹ rủ kỳ đem một đôi đang ở ôn chuyện bên trong tốt bạn gây lại càng hoảng sợ, hai người đều lập tức đưa mắt nhìn sang hắn. Hazet cũng cảm thấy có người đột nhiên xuất hiện, hắn vì vậy càng thêm ra sức bỏ hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ trái tim. Các mỹ rủ kỳ cũng không quản đây đối với tốt bạn gây giật mình, cũng không để ý Hazet làm sao nhanh hơn hắn tốc độ bỏ, hắn một xuất hiện tại trước mặt bọn họ liền giơ lên cái kia màu đen cây gậy, hướng về vẫn còn ở liều mạng bò sát Hazet trên người chào hỏi. 3. Một tiếng vang lên, Hắc Zets đã bị cả mỹ rủ kỳ trong tay cái kiếm màu đen gậy gộc đập bay đi ra ngoài. Trên không trung còn có chút không biết làm sao Hắc Zets, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra nhi thời điểm, hắn vẫn còn ở giữa không trung thân thể đã bị một con cường tráng lại mạnh mẽ tay bắt được cái cổ. Vẻ mặt ngượng bức bên trong Hắc Zets hoảng hốt một lát, lúc này mới cứng ngắc cái cổ từ từ nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Hắc Zets nhất chuyển quay đầu lại hắn đã nhìn thấy một đôi sở hữu ánh huỳnh quang sắc kỳ quái đồng tử, đang dùng một loại uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, để hắn đều có chút cảm thấy sợ đợi Hắc Zets hơi chút tĩnh lặng tâm sau đó, hắn mới nhìn rõ ràng bắt hắn lại nhân dáng vẻ. Hắn có chút kinh ngạc nói ra, "Là ngươi, Hyuga Kamizuki, ngươi nhận thức ta?" Nghe được Hắc Zets lời nói phía sau, Kamizuki cũng không còn suy nghĩ nhiều cứ như vậy hỏi ngược lại. Bất quá, không đợi Hắc Zets trả lời, Kamizuki liền lại đột nhiên nghĩ đến cái gì bộ dạng nói đến, "Ô hát, ngươi là từ Bạch Zets nào biết đâu rằng ta a?" Nghe Kamizuki nói như vậy, Hắc Zets người sớm giác ngộ được có chút kinh ngạc, sau lại hắn con mắt chuyển động, hắn mới nói đến, "Xem ra ngươi biết rất nhiều thứ nha. Nếu không chúng ta..." "A?" Thấy Hắc Zets trong mắt không ngừng loạn chuyển, Các Mị Dụ Kỳ cũng biết người này muốn bắt đầu hắn lừa dối đại pháp không đợi hắn nói hết lời, Các Mị Dụ Kỳ liền mở ra hắn chuyển sinh không gian, một tay lấy Hắc Dẹt thân thể ném vào, sau đó lập tức đóng lại chuyển sinh không gian, đem Hắc Dẹt nhốt ở chuyển sinh trong không gian. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cạm Bị Rủ Kỳ mới chỉ có vỗ vỗ tay của mình, tự lầm bầm nói ra, muốn lừa dối ngươi Nguyệt ca, ngươi còn phải luyện nhiều một chút ta. Nói xong phía sau Cạm Bị Rủ Kỳ quay người lại, liền thấy một đôi tốt bạn gay đang dùng vẻ mặt mờ mịt nhãn thần nhìn hắn. Cạm Bị Rủ Kỳ lúc này mới đi về phía đây đối với tốt bạn gay đưa hắn biết có quan Hắc Dẹt kế hoạch, y báo cho đây đối với tốt bạn gay. Vừa mới bắt đầu Vũ Trị Hạ Mã Đạ Dạ còn không tin tưởng Cạm Bị Rủ Kỳ nói những thứ này, hắn vẫn cho rằng Hắc Dẹt chính là từ trong thân thể của hắn tách ra đi một bộ phận, không sẽ là cái gì sủ sủ kỳ cả cụ dạ. Senju Hatsuhi Dạ Mã nghe xong đây hết thảy hắn cũng hiểu được Cạm Bị Rủ Kỳ lời nói vô cùng không đáng tin cậy, còn có dựa theo Cạm Bị Rủ Kỳ niên kỷ mà nói, hắn làm sao biết nhiều như vậy, đây hết thảy đều nói không thông a. Cũng may Cạm Bị Rủ Kỳ kiên trì vẫn rất tốt, đưa hắn ở ạ niệm trông được đến những cái này kỳ tình, từ từ giảng thuật cho hai người nghe. Nói Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Senju Hatsuhi Dạ Mã hai người từ từ mà bắt đầu tin. Bởi vì rất nhiều chuyện lúc đầu nói không thông thế nhưng trải qua Cạm Bị Rủ Kỳ kể ra có thể nói được. Phế đi cựu nữu nhị hổ lực, Cạm Bị Rủ Kỳ mới miễn cưỡng đem hai người thuyết phục. Đối mặt hai người cộng đồng nghi vấn, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Cạm Bị Rủ Kỳ liền ấp úng lửa rồi lấy, nhìn thấy Cạm Bị Rủ Kỳ cái dạng này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hatsuhi Dạ Mạ cũng thích hoài, sẽ không có đang tiếp tục hỏi tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trước liền trên cơ bản cùng Senju Hatsuhi Dạ Mạ hai người nói ra, đã không ở ôm đi phía trước cái loại này muốn dùng, dù họ mị vĩnh cửu, khống chế toàn bộ thế giới ý nghĩ. Sau lại đã biết Hắc Dẹt kế hoạch, biết là Cạm Bị Rủ Kỳ cứu hắn một mạng, hắn cũng hết sức cảm kích Cạm Bị Rủ Kỳ. Cạm Bị Rủ Kỳ thật vất vả cùng ngụ chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ khách khí hết, hắn lúc này mới nhớ tới còn không biết nạ rủ tổ bên kia là một tình huống gì. Vì vậy hắn đem chính mình lo lắng báo cho hai người bọn họ, Senju Hatsuhi Dạ Mạ cùng ngụ chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ hai người nghe xong, cũng hiểu được nên đi qua nhìn một chút. Vì vậy Senju Hatsuhi Dạ Mạ cùng Cạm Bị Rủ Kỳ hai người, liền đỡ thụ thương quá nặng ngụ chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, đi về phía nạ rủ tổ bọn họ bên kia chiến trường. Mới vừa đi tới nạ rủ tổ bên này chiến trường, Cạm Bị Rủ Kỳ ba người bọn họ liền thấy khắp nơi là bận rộn bên trong nỉ dạ các liên quân thân ảnh, xem bộ dáng của bọn họ hình như là đang thu thập chiến trường, đột nhiên thấy bị Cạm Bị Rủ Kỳ cùng Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mã Đờ Ủ Chỉ Hạ Mã Đa Dạ Gạ Ạ Dạ cùng mẹ Tở Rủ Mỉ mấy vị ảnh đều có chút giật mình, bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Cũng may Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mã đứng ra giải thích một chút, mấy ảnh đều biết Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mã uy danh, cho nên cũng liền yên lòng. Mà ngay tại lúc này, Tuna, Sa Rủ Tobi, Sẻn Rủ Tobi Dạ Mã, Nạ Mỉ Cả Dở Mỉ Nạ Tổ mấy người cũng đã đi tới. Vì vậy Cạm Bị Rủ Kỳ tựa như bọn họ hỏi tới bây giờ tình hình chiến đấu ở Suna mấy vị ảnh cấp nhị dạ giảng thuật phía dưới, Cạm Bị Rủ Kỳ mới biết được bởi vì mình loạn nhập, đem điều này hổ cả thế giới kịch tình đều quấy dây bộ, cũng may chuyện kết cục cũng không có hướng về không tốt phương hướng chuyển biến ở mấy vị ảnh cấp nhị dạ xác nhận phía dưới, Cạm Bị Rủ Kỳ đã biết lần thứ tư nhị dạ đại chiến cứ như. Vậy cơ bản kết thúc, chiến thắng nhất phương chính là nhị dạ liên quân. Bởi Cạm Bị Rủ Kỳ loạn nhập, Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ cũng không có trọng nguyệt lượng trong phong ấn chạy trốn, Hắc Dẹt bị Cạm Bị Rủ Kỳ nhốt đến rồi chuyển sinh trong không gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito thương thế tương đối trọng, trong lòng bọn họ ai oán cùng cừu hận cũng bị mỗi người bọn họ tốt bạn gây hóa giải, đã bỏ đi bọn họ, nguyệt chi nhãn kế hoạch. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến kết thúc như vậy. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ đang lúc mọi người trên người, mọi người bị này đạo đột nhiên quang mang soi sáng sau đó, đều tự nhiên đóng chặt hai mắt. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới cảm thấy tia sáng kia tiêu thất, mọi người lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút tia sáng kia đến tột cùng là cái gì quỷ. Nhưng khi mọi người thấy đi qua sau đó, bọn họ cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng địa phương a. Mà đang ở mọi người vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, Suna đột nhiên hét to một tiếng, tất cả mọi người bị tiếng này đều to hấp dẫn lực chú ý, dồn dập hướng về Suna phương hướng nhìn lại. Cảm nhận được mọi người nhìn kỹ sau đó, Suna mới có hơi giật mình nói ra, "Ra ra." Hai ra ra bọn họ. Trải qua Suna vừa nói như vậy, mọi người mới phản ứng kịp, không biết chuyện gì xảy ra, bị hế thổ chuyển sinh thuật gọi tới những người đó, còn có vị thu hữu chỉ Hạ Mã đã dạ, hữu chỉ Hạ Ô bị tổ đám người, bị đạo ánh sáng kia chiếu qua phía sau hết thảy đều không giải thích được tiêu thất. Phát hiện điểm này sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ở chu vi tìm, hy vọng có thể đem bọn họ tìm được. Cũng tìm hồi lâu, không ai có thể tìm được thân ảnh của bọn họ, mọi người cũng chỉ có thể bất lực, cuối cùng đều bỏ qua tìm kiếm ý niệm trong đầu. Cạm Bị Rủ Kỳ nghe thế dạng kết quả, hắn dường như nghĩ tới điều gì, hắn mang theo ánh mắt hoài nghi ngẩng đầu nhìn trời một chút. Ở trên trời hắn cũng không có chứng kiến bất kỳ kết quả gì, vì vậy hắn cũng lắc đầu không ở số nhiều muốn những cái này có không có. Cạm Bị Rủ Kỳ dùng hai mắt quét mắt một vòng vẫn còn bận rộn bên trong đoàn người, hắn luôn cảm thấy khối này trên chiến trường ít một chút nhi cái gì, thế nhưng hắn lại một lúc nghĩ không ra là cái gì. Mà ngay tại lúc này, Cạm Bị Rủ Kỳ trong ánh mắt đột nhiên bỏ vào thập điện thị giác, từ nơi này thị giác bên trong Cạm Bị Rủ Kỳ thấy được hai người, hắn cái này mới nhớ đến tụt cùng nơi đây kém cái gì, Nạ Rủ Tổ cùng Sasuke. Chương 258, Nhị chủ giác dạ tâm. Chương 258, Nhị chủ giác dạ tâm. Cạm Bị Rủ Kỳ xuyên thấu qua thập điện thị giác, đã nhìn thấy Nạ Rủ Tổ cùng Uchiha Sasuke hai cái tốt bạn gây lúc này đang ở một cái trong hẻm núi, hai người đang dùng tràn ngập cơ tình ánh mắt cùng đối mắt nhìn nhau lấy, tựa như chỉ một lúc sẽ phát sinh càng thêm cơ tình va chạm. Cạm Bị Rủ Kỳ thấy hai người này trạng thái, cũng biết hai người này tiếp đó sẽ làm gì. Hắn lắc đầu, lập tức hướng về Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kệ hai người chỗ ở cái kia thung lũng chạy đi. Mà đang ở Cạm Bị Rủ Kỳ cấp hống hống hướng về kia cái thung lũng đổi thời điểm, Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kệ hai người cơ tình bắn ra bốn phía đối diện một phen sau đó, Nạ Rủ Tổ ở cũng không nhịn được nghi vấn trong lòng. Vì vậy Nạ Rủ Tổ hướng về phía Uchiha xạ sủ kệ hỏi, "Uy, Sasuke 4 trận chiến đều kết thúc, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về Konoha a. Sasuke, Konoha ta nhất định sẽ trở về, bất quá, ta muốn làm Hokage. Naruto, gì? Naruto nghe được Uchiha Sasuke lời nói phía sau, trong khoảng thời gian ngắn có chút không có phản ứng kịp. Naruto sau khi suy nghĩ một chút, mới chỉ có tiếp tục nói ra, ngươi muốn cùng ta đoạt Hokage. Sasuke vẫn như cũ bản chứ cái kia bốn không đổi lạnh lẽo cô quạnh khuôn mặt nói đến, đối với, không sai, ta muốn làm Hokage. Naruto, khó mà làm được, Hokage vị trí sớm đã bị ta đặt trước. Bất quá nha, ngươi có thể tới phụ ta, đảm đương ta phụ ta a. Hai huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau quản lý tốt cổ nổ hạ thôn, khiến nó trở nên càng thêm mỹ lệ, để người trong thôn nhóm qua hạnh phúc nhất sinh hoạt. Sasuke, ha ha, chỉ bằng ngươi. Theo Sasuke một cái ánh mắt khinh thường, hướng về Naruto phương hướng nhìn lại, khinh bị tâm tình ngay cả Naruto loại này người tùy tiện cũng đã nhìn ra. Naruto trong khoảng thời gian ngắn cũng bị Sasuke ánh mắt khinh thường kia xem mau, vì vậy hắn bật thốt lên đã nói đến, uy, thốt ngươi một cái nhị chủ giác, ngươi đó là cái gì nhãn thần a? Sasuke, chỉ bằng ngươi cái này ở cuối xe coi như để ngươi làm hổ cá ngươi có thể làm cái gì? Naruto, ta làm hổ cả. Ta. Bị Uchiha Sasuke hỏi lên như vậy Naruto lập tức thật là có chút ách hỏa, ta. Nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ đi ra. Nhìn Sasuke cái kia càng phát ra ánh mắt khinh thường, Naruto trong mắt không ngừng chuyển động, đầu óc của hắn cũng cùng trong mắt của hắn giống nhau không ngừng chuyển động, đột nhiên Naruto con người bỗng nhiên dừng lại, một vệt kim quang từ hắn trong ánh mắt lộ ra. Naruto chưa từng có cảm giác mình có như bây giờ cơ trí, hắn đều có chút bội phục mình cơ trí. Vì vậy Naruto liền hướng về phía Sasuke hỏi, vậy ngươi lên làm hổ cả về sau, ngươi có thể làm cái gì? Nghe Naruto vấn đề, Sasuke hơi chút lo nghĩ, ngược lại hôm nay phải chặt đứt mình cùng Naruto giữa cơ tình, không phải là mình chết cũng chính là Naruto chết, vậy nói cho hắn biết dạ tâm của mình cũng tốt. Vì vậy Sasuke đã nói đến, ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. Vì vậy Sasuke liền hướng về phía Naruto nói đến, ngươi đã hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta à. Chờ ta ngồi lên hồ cả, ta sẽ lợi dụng ta đây đôi con mắt đem cổ nổ hạ thôn chắc cuối cùng nắm giữ ở trong tay của ta, sau đó ta còn sẽ ở âm thầm trở thành lôi, thủy, thổ, gió ảnh. Đem năm nước lớn nhận ẩn thôn toàn bộ trưởng khống trong tay ta, cuối cùng để cái này thế giới mọi người đều tại ta ý chí phía dưới sống. Như vậy cái này thế giới cũng sẽ không ở có chiến tranh, không có chiến tranh cái này trên thế giới mọi người là có thể sống mau mau nhạc nhạc. Nghe xong Uchiha Sasuke lý tưởng, Naruto cũng một cái có chút ngậm quay vòng, hắn không nghĩ tới Sasuke sẽ có như vậy dạ tâm. Cũng không biết qua bao lâu, Naruto mới từ ngậm trong vòng tỉnh lại, Naruto hít một hơi thật sâu sau đó, mới chỉ có lớn tiếng nói ra, nhị chủ giác, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy ý tưởng là không đúng, ta phải ngăn cản ngươi. Nghe xong Naruto lời nói phía sau, Sasuke vẫn là cái loại này ánh mắt khinh thường nhìn Naruto, từ từ nói đến, ha ha, chỉ bằng ngươi. Nói đến đây Naruto cũng biết, hôm nay chính mình truy đột, miệng đột, là không có biện pháp thuyết phục nhị chủ giác, vì vậy hắn cũng không ở nhiều lời, nói không thông chuyện nhi còn có thể làm sao. Không có biện pháp khác, nói không thông cũng chỉ có dùng quả đấm của mình nói với hắn. Vì vậy Naruto liền vén tay áo lên, chuẩn bị dùng chính mình hai quả đấm này hảo hảo cho nhị chủ giác bên trên một bài giảng. Thấy Naruto cái dạng này, Sasuke khỏe miệng hơi nhếch lên, ở trong lòng nói đến, đã đợi chào ngươi lâu. Hôm nay ta liền thân thủ chặt đứt hai ta đích cơ tình a. Nói như là đã nói đến chỗ này, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người cũng không ở ma kỷ, hai người dồn dập bày ra tư thế chuẩn bị bắt đầu giữa hai người bọn họ một lần cuối cùng cơ tình. Tốc độ ánh sáng ở ánh mắt hai người bên trong không ngừng đan xen, toàn bộ trong thung lũng tràn đầy nồng nặc cơ tình. Tại loại này cơ tình thiêu đốt trong không khí, hai người thân thể cũng từ từ trở nên nóng bỏng đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian sau đó, một hồi gió nhẹ từ thung lũng đầu này thổi tới thung lũng đầu kia. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người tựa như sớm đã tập luyện nhiều lần diễn viên một dạng, tại nơi cổ gió nhẹ thổi qua sau đó hai người thân thể đồng thời phát động, hướng về lẫn nhau liền vào tới. Chỉ là một nháy mắt trong thời gian, Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người thân thể liền đụng vào nhau, ngươi cho ta một quyền ta cho ngươi một cước, hai người đánh cũng không nói quá. Hai người không ngừng hướng về thân thể của đối phương khởi xướng tiến công, thế nhưng một chốc trong thời gian, ai cũng không thể đem đối phương lật út trên mặt đất, chỉ thấy động tác của hai người càng phát biến nhanh, từ từ thì nhìn không rõ hai người bọn họ người nào là người nào, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tàn ảnh ở trong không khí đổi tới đổi lui, còn có chính là nghe không ngừng đùng đùng tiếng, mà đang ở vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ cùng ngũ chỉ hạ xạ sủ kẻ chiến đấu thời điểm, đang hướng về hai người bọn họ chiến đấu hạp cốc này bên trong chạy tới hỉ ủ gạ cả mỹ dụ kỳ, xuyên thấu qua thập điện thị giác đã thấy vô cùng rõ ràng hai người nhất cử nhất động. Cả mỹ dụ kỳ một bên tăng nhanh chính mình bước chân, một bên ở trong lòng nghĩ đến, ai, hai cái này tiểu gia hỏa thực sự là một chút không có thay đổi, chính mình loạn nhập cũng không có thể ngăn cản hai người bọn họ cơ tình sao? Mà đang ở cả mỹ dụ kỳ một bên chạy đi, còn vừa đang không ngừng ý thời điểm, cả mỹ dụ kỳ cũng không có nhận thấy được, đang ở phía sau hắn hơi chút có một ít xa địa phương, lúc này đang có một cái một đầu mái tóc màu hồng phấn nữ hải, còn có một cái một thân trang phục màu đỏ rực nữ hải, cũng là vẻ mặt lo lắng hướng về kia cái thung lũng phương hướng chạy tới. Chỉ là hai cái này cô bé tốc độ rõ ràng so với cả mỹ dụ kỳ tốc độ chậm sinh ra, mà hai cô bé không là người khác, một cái tóc hồng cái chán còn hơi có chút chiều rộng nữ hải chính là hạ dù nổ xạ cụ dạ, mà đổi thành một người mặc màu lửa đỏ phục sức nữ hải chính là mai sĩ giả nụ ải. Làm hai cô bé nghe nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người ở bên cạnh, hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng biết hai người này khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Mai Shizanu nghe cả mỹ dụ kỳ cũng hướng bọn họ đổi tới, hai cô bé sẽ không ước mà cùng hướng phía thung lũng phương hướng sờ soạn qua đây. Chương 259, bên thứ 3 chân chân. Chương 259, bên thứ 3 chân chân. Mà đang ở cả Mỹ Dụ Kỳ đám người đang ở chạy về đằng này thời điểm, trong hạp cốc đang ở cơ tỉnh trong lúc đánh nhau hai bóng người không biết đánh bao lâu, lúc này mới xa nhau nhanh chóng tối lui đến hai bên. Khi nhìn thấy chia làm ở hai bên Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người lúc, mới phát hiện bây giờ hai người trên mặt đều là thanh nhất khối tử nhất khối, hai người trên mặt đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu mang theo chút tổn thương, xem ra hai người đều hết sức chật vật. Hai người một bên không ngừng thở dốc chính mình cái kia hỗn loạn khí tức, một bên vẫn như cũng dùng lanh lợi ánh mắt trừng mắt lẫn nhau, đem với nhau mọi cử động thu nhập trong mắt của mình. Hơi chút nghỉ ngơi sau một lát hai người mới khôi phục khí tức bình hòa, khôi phục hơi thở hai người lại dục dịch, chuẩn bị tiến lên lần nữa tiến hành chém giết. Nạ Dụ Tổ hai tay kết ấn lập tức phân ra một cái ảnh phân thân bên người, vươn tay trái, ảnh phân thân liền nhanh chóng tại hắn trên tay phải ngưng tụ trả cờ dạ, rất nhanh một cái đánh tuyển nhi lam sắc trả cờ dạ cầu liền xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ tay trái tâm lý, viên này lam sắc trả cờ dạ hình cầu chính là dạ sen gẳng. Dạ sen gẳng vừa mới hình thành, một bên ảnh phân thân cũng bởi vì trả cờ dạ hao hết sạch, hóa thành một làn khói mù biến mất ở Nạ Dụ Tổ bên người. Ảnh phân thân vừa mới tiêu thất, Nạ Dụ Tổ liền tay phải cầm dạ sen gẳng xông về Xạ Sủ Kẻ. Nhìn nắm dạ sen gẳng vọt tới Nạ Dụ Tổ, Xạ Sủ Kẻ cũng hướng về Nạ Dụ Tổ vọt tới. Đang hướng Nạ Dụ Tổ đồng thời, Xạ Sủ Kẻ trong miệng nhẹ a một tiếng, chỉ đỏ gì. Theo Xạ Sủ Kẻ tiếng này nhẹ a sau đó, đang chạy Xạ Sủ Kẻ trong tay phải đã hội tụ ra khỏi vài tia sấm sét màu tím. Xạ Sủ Kẻ chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tay phải lôi điện cũng càng tụ càng nhiều. Sấm sét màu tím ở Xạ Sủ Kẻ trong tay phải bất an lan lộn, không ngừng phát sinh, xì xì xì, âm thanh dường như có ngàn con ạ sủ cả đang không ngừng đều to mở dạng. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp sau đó, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người cũng đã đi tới với nhau đối diện, một cái giơ trong tay lên dạ sẽ đặng, một cái nhấc tay lên bên trong chỉ đỏ gì, đều chuẩn bị đem chính mình công kích hung hăng đánh vào trên người của đối phương. Mắt thấy màu xanh nhạt dạ sẹn gẳng cùng màu tím chỉ đỏ dị liền muốn đụng chạm lấy cùng nhau lúc, toàn bộ trong thung lũng đều bị lam sắc cùng ánh sáng màu tím cho bao phủ. Trong chốc lát sau đó, trong thung lũng quang mang đều tiêu tán, vô thanh vô tức, cũng không có trong tưởng tượng như vậy phát sinh tiếng nổ kịch liệt truyền ra, cũng không có yên vụ tràn ngập chẳng cảnh. Bởi vì vừa rồi cường liệt đích quang mang, để Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người con mắt tối thui ngắn ngủi chỉ chốc lát. Quang mang tiêu tan không lâu về sau, tầm mắt của hai người mới dần dần khôi phục lại. Mới khôi phục ánh mắt tới được Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người, vừa mới mở hai mắt đã nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người đột ngột xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa, vương vàng đứng. Nạ Dụ Tổ xoa xoa con mắt sau đó, hắn lúc này mới xem rõ ràng nhân ảnh trước mắt, đồng thời Xạ Sủ Kẻ cũng xem rõ ràng người trước mắt dáng vẻ, làm xem tin tưởng người này sau đó, hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra, thế nào lại là ngươi? Nghe hai người đồng thời câu hỏi, người kia mới nói đến, vậy các ngươi hai tại sao lại ở chỗ này? Còn muốn đánh lộn? Không sai, người nọ chính là cực nhanh chạy tới Hỉ Ủ Gạ Ca Mị Dụ Kỳ, đang ở hai người đại chiêu sắp đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, Ca Mị Dụ Kỳ đột nhiên xuyến đến giữa hai người, mở ra xoay người hình thức đem hai người đại chiêu ở trên trạ cờ dạ đều hút vào đến rồi trong cơ thể mình, mới đưa hai người công kích hóa giải. Nghe người kia hai cái nghi vấn, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đồng thời nói đến, hai chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Hai người đồng thời nói xong câu đó sau đó, liền chợt một tay lấy Ca Mị Dụ Kỳ đẩy tới một bên, sau đó thần tình chuyên chú nhìn chằm chằm lẫn nhau, chuẩn bị tiếp tục hai người bọn họ cơ tình. Bị Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người hợp lực đẩy ra Cạ Mị Dụ Kỳ, một cái có điểm mở ép. Hắn chỉ là cuốn quýt chạy tới muốn ngăn cản hai người bọn họ lẫn nhau thương tổn, nhưng là hắn cũng không có muốn tin tưởng nên như thế nào khuyên nhủ a. Cho nên nhìn thấy cục diện như vậy, trong chốc lát cũng có chút mộng bức. Mà đang ở Hỉ Ủ Gạ Cạ Mị Dụ Kỳ mộng bức thời điểm, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người cũng không để ý mộng bức bên trong Cạ Mị Dụ Kỳ, vì vậy hai người lần nữa bắt đầu rồi hai người bọn họ giữa chiến đấu. Chứng kiến hai người lại chiến đến cùng nhau sau đó, Cạ Mị Dụ Kỳ mới từ mộng bức trạng thái tỉnh táo lại. Khẽ thở dài một hơi sau đó, hắn lần nữa đi tới hai người trong lúc đánh nhau, muốn đem hai người trước xa nhau. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn Cạ Mị Dụ Kỳ cũng không có nghĩ kỹ như thế nào ngăn cản hai người lẫn nhau thương tổn, thế nhưng cũng không thể nhượng bọn họ tiếp tục tại đánh rơi xuống a. Mới vừa tranh đấu ở chung với nhau Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người, mới vừa tìm được rồi một chút cơ tình cảm giác, đột nhiên lại bị Cạ Mị Dụ Kỳ cái này bên thứ ba chân chân, hai người một cái sẽ không thoải mái. Vừa mới bị Cạ Mị Dụ Kỳ mạnh mẽ sau khi tách ra, Nạ Dụ Tổ liền mang theo vẻ mặt tức giận hướng về phía Cạ Mị Dụ Kỳ hỏi, ngươi hôm nay thật không muốn ngăn cản hai người chúng ta chiến đấu sao? Tuy là Uchiha Xạ Sủ Kẻ không nói gì chất vấn Cạ Mị Dụ Kỳ, bất quá hắn ánh mắt Cạ Mị Dụ Kỳ đó có thể thấy được, trên cơ bản cùng Nạ Dụ Tổ câu hỏi là giống nhau ý tứ đối mặt hai người chất vấn, Cạ Mị Dụ Kỳ chỉ có thể gật đầu, biểu lộ mình là nghiêm túc sau đó, cũng không ở nói chuyện. Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đều nhìn thấy Cạ Mị Dụ Kỳ gật đầu, hai người bọn họ đi qua với nhau ánh mắt, tiến hành rồi một lần ngắn ngủi nhãn thần giao lưu. Sau một lát, ánh mắt hai người giao lưu liền kết thúc, hai người dường như đặt thành một hiệp nghị nào đó, hai người liếc nhau sau đó nhỏ bé không được đạo gật đầu. Trải qua ngắn ngủi nhãn thần sau khi trao đổi, Nạ Dụ Tổ mới quay về Cạ Mị Dụ Kỳ nói tiếp đến, ngươi đã ý tứ khẳng định như vậy, vậy được rồi. Ta và Xạ Sủ Kẻ hai người chiến đấu, trước tạm dừng một chút đi. Nghe vậy, Cạ Mị Dụ Kỳ hết sức vui vẻ, hắn còn tưởng rằng là chính mình khuyên nhủ tác dụng, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ tạm thời buông xuống bọn họ chiến đấu. Vì vậy Cạ Mị Dụ Kỳ nghĩ thầm, xem ra Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người vẫn là lời khó nghe sao? Cũng không có lao bờ viết nghịch ngợm như vậy nha. Bất quá Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người cũng không có để Cạ Mị Dụ Kỳ vui vẻ lâu lắm. Còn không đợi Cạ Mị Dụ Kỳ vui vẻ hết, Nạ Dụ Tổ thanh âm cứ tiếp tục vang lên. Chỉ nghe hắn nói đến, ta và Xạ Sủ Kẻ chiến đấu trước tiên có thể tạm thời bông, bất quá, chờ ta và xạ xủ kệ hai người cùng nhau đưa ngươi thu thập sau đó, chúng ta lại tiếp tục à. Nghe nạ rủ tổ lời nói phía sau, vốn đang ở tâm lý thập phần vui vẻ cả mỹ dù kỳ, nguyên bản cái kia mỹ lệ tâm tình trong nháy mắt trở nên một mảnh đen như mực, như treo lên một hồi báo táp mở dạng. Cả mỹ dù kỳ ở trong lòng yên lặng mắng chính mình một câu, mã. Lao tử cái này không phải bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, cái này có thể thoải mái à. Mắng xong chính mình sau đó, cả mỹ dù kỳ nghĩ lại, bất quá chính mình là một đáng tin hổ cả mê, mình có thể cùng nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẻ hai vị này hổ cả nhì dạ nam một nam nhị hào tranh tài một hồi, cũng không uổng phí lao tử xuyên việt một lần này. Nghĩ tới nơi đây, cả mỹ dù kỳ tâm tình lại từ mây đen rậm rạp biến thành nước sông cuồn cuộn, bởi vì này thời thần thắng ý thức chiến đấu bị chính hắn hoàn toàn câu dẫn ra, trong lòng hắn nước sông cuồn cuộn chính là hắn cái kia bị đốt nhiệt huyết. Chương 260. Cả mỹ dù kỳ VS Minh Tá hai bạn gay. Chương 260. Cả mỹ dù kỳ VS Minh Tá hai bạn gay. Bởi cả mỹ dù kỳ vì ngăn cản nạ dù tổ cùng xạ sủ kệ hai người sẽ bức, vị trí của hắn là che ở hai người ở giữa. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kệ hai người nghe cả mỹ dù kỳ không muốn ngăn cản hai người bọn họ cơ tình, vốn là ở hứng thú ở trên hai người, nguyên bản bị người cắt đứt tràn đầy cơ tình cũng rất không vui, vừa nghe đến cả mỹ dù kỳ còn bền hơn quyết ngăn cản hai người bọn họ, hai người đều phi thường vô cùng không vui đứng lên. Phi thường không vui hai cái tốt bạn gây dường như phi thường ăn ý song bảo thai huynh đệ giống nhau, một trước một sau xông về đứng ở chính giữa hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ. Cả mỹ dù kỳ cảm nhận được hai cái này tốt bạn gây tràn đầy tức giận, chẳng những không có cảm thấy đau đầu, ngược lại lộ ra hắn đã lâu nhiệt huyết. Trong lúc vô tình xuyên việt đến nơi này cái hồ cạn nhị dạ thế giới, cả mỹ dù kỳ cũng không có giống như cái khác xuyên việt giả như vậy, muốn trở thành trưởng khống toàn bộ thế giới thần, cũng không có giống như nạ dù tổ như vậy, muốn chuyên tâm làm hồ cạ, không có muốn trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Hắn vẫn làm việc này, chỉ có một đơn giản nhất nguyên nhân, hắn miễn là bảo hộ hắn yêu người mà thôi. Bất quá như vậy gọi cả mỹ dù kỳ không có khác nguyện vọng hoặc giả nói là muốn làm sự tình, vậy cũng không thực tế, người nha đều sẽ có tự mình nghĩ làm chuyện nào đó. Cả mỹ dù kỳ xuyên việt đến nơi này cái hồ cạn nhị dạ thế giới sau đó, hắn muốn làm nhất một việc đó là có thể giống như hôm nay như vậy, chính mình một cái VS nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ. Nếu hôm nay thực hiện, cả mỹ dù kỳ cũng không có cái gì khác ý nghĩ, vậy cũng chỉ có buông tay làm một trận lớn ở nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hướng cùng với chính mình bên này chạy như điên tới thời điểm, cả mỹ dù kỳ chỉ là đem chính mình thân thể chuyển đến mặt bên, như vậy có thể cho hắn tốt hơn quan sát được trước sau hai người nhất cử nhất động. Nghiêng người sang tới, cả mỹ dù kỳ dùng một con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ hắn bên tay phải chạy tới nạ dù tổ, đồng dạng dùng một con khác con mắt thật chặt quan sát đến từ hắn bên trái vọt tới xạ sủ kẻ. Chỉ là trong chớp mắt, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người cơ hồ là đồng thời vọt tới cả mỹ dù kỳ bên người. Vừa mới tiếp cận nạ dù tổ liền huy động lên quả đấm của hắn đập về phía cả mỹ dù kỳ mặt, mà xạ sủ kẻ cũng không có so với nạ dù tổ động tác chậm, vừa đến vào trước hay dùng cái kia cái thon dài chân dài to hướng về cả mỹ dù kỳ nửa người dưới đa vào. Trong khoảng thời gian ngắn cả mỹ dù kỳ đã bị nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người từ trái phải hai bên lúc lên lúc xuống công kích tới, cũng may cả mỹ dù kỳ thể thuật là từ nhỏ liền tương đối xuất chúng, đang đối mặt nạ dù tổ với xạ sủ kẻ hai người đồng thời tiến công lúc dùng tới tả hưu hô bắt thuật, bên trái tay trái bên ngoài di chuyển chặn nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người tiến công. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người vốn là biết cái này hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ có chút bản lĩnh, cho nên vừa ra tay liền căn bản không có thủ hạ lưu tình, chỉ là giao thủ một cái sau đó hai người mới phát hiện cái này hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ bản lĩnh so với hai người bọn họ trong tưởng tượng cường hơn. Chỉ thấy trong lúc đánh nhau ba người động tác càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, từ rõ ràng trong lúc đánh nhau ba người từ từ biến thành ba cái lẫn nhau giao thoa ba đạo hư ảnh, còn bất chợt phát sinh một hồi đùng đùng thanh âm. Cũng không biết ba người cùng một chỗ dây dưa bao lâu, vẫn không có phân ra cái thắng bại. Đánh đánh không biết xạ sủ kẻ từ nơi này lấy ra một bả thái đao, bay thẳng đến cả mỹ dù kỳ nơi cổ vạch tới. Mà nguyên bản đang ở ngăn cản nạ dù tổ công kích cả mỹ dù kỳ, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người vạch về phía cổ của mình chỗ, cả mỹ dù kỳ không dám suy nghĩ nhiều, một cước đem giơ quả đấm hướng mình đập tới nạ dù tổ đá bay đi ra ngoài, dứt khoát hồi quá thất thứ. Cũng không biết hắn từ nơi này móc ra một cái màu đen tiểu con nhi, đem gần vạch đến chính mình nơi cổ thái đao ngăn trở. Sắc. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang vọng ở nơi này nho nhỏ trong hẻm núi, hồi âm lập tức tràn đầy toàn bộ thung lũng. Cả mỹ rủ kỳ cùng xạ sủ kẻ hai người, một người cầm trong tay tiểu hắc côn, một người cầm trong tay thái đao, hai người cứ như vậy bắt đầu ghép thành khí lực. Bị cả mỹ rủ kỳ một cước đá bay ra ngoài nạ rủ tổ, mới từ bò dưới đất đứng lên, xoa xoa mới vừa rồi bị một cước đá đau cái bụng, ngẩng đầu một cái liền thấy vẫn còn ở cách đó không xa đối kháng hai người. Nạ dù tổ cũng từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra một thanh tối như mực phi tiêu, nhanh chóng hướng về vẫn còn đang cùng xạ sủ kẻ đối kháng cả mỹ dù kỳ chạy đi. Đang ở nạ dù tổ phi tiêu gần ghim vào cả mỹ dù kỳ sau lưng lúc, cả mỹ dù kỳ đem vật cầm trong tay tiểu hắc côn nhi vừa thu lại, trực tiếp một cái lắc mình đến rồi bên cạnh, vừa may tránh ra nạ dù tổ đâm tới phi tiêu. Bởi vì cả mỹ dù kỳ đột nhiên né tránh, nạ dù tổ lực đánh vào cũng tương đối nhanh, vì vậy cầm trong tay phi tiêu nạ dù tổ mất đi mục tiêu, sau đó theo quán tính, trong tay phi tiêu liền hướng phía cầm thái đao xạ sủ kẻ trên người đâm vào. Cũng may xạ sủ kẻ sức phản ứng cũng không yếu, đang ở cả mỹ rủ kỳ thu hồi tiểu hắc côn lúc đó, xạ sủ kẻ liền thấy theo quán tính vọt tới nạ rủ tổ. Hắn chỉ là hơi nghiêng người, thì ung dung tránh ra nạ rủ tổ đâm tới phi tiêu. Các loại, chờ, nạ rủ tổ miễn cưỡng không chế được thân thể của chính mình đứng vững sau đó, xạ sủ kẻ dùng con mắt nhìn chằm chằm cả mỹ rủ kỳ cũng không quay đầu lại nói đến, ngu ngốc. Nghe lời này một cái, nạ rủ tổ cũng không cần đầu óc muốn, là hắn biết xạ sủ kẻ nói người là chính mình, vì vậy nạ rủ tổ cũng không cam chịu yếu thế nói đến, ngươi mới là ngu ngốc. Thấy nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cái này một đôi tốt bạn gây lại đang trước mặt mình, tú ân ái, cả mỹ dù kỳ đã cảm thấy nhịp điệu không đúng lắm. Thấy hai cái bạn gây như vậy ở trước mặt mình, tú ân ái, cả mỹ rủ kỳ chỉ cảm thấy cay con mắt ta. Cho nên hắn thực sự xem không nổi nữa, hắn dẫn theo trong tay tiểu hắc côn một cái là mình, liền xuất hiện tại nạ rủ tổ phía sau. Cả mỹ rủ kỳ thân thể vừa mới tiêu thất xạ sủ kẻ cũng biết không xong, hơi chút cảm thụ một cái xạ sủ kẻ liền đã nhận ra cả mỹ rủ kỳ ý đồ, vì vậy hắn lớn tiếng hướng về phía nạ rủ tổ nói đến, hắn ở ngươi trái bên. Nghe xạ sủ kẻ nhắc nhở, nạ rủ tổ phản ứng cũng rất nhanh, mặc dù cũng không có thấy cả mỹ rủ kỳ thân thể, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng xạ sủ kẻ con mắt, vì vậy hắn nắm tay bên trong phi tiêu, liền hướng bên trái trống rỗng trong không khí đâm vào. Làm, lại là một tiếng kim loại sau khi va chạm tiếng vang, từ nạ rủ tổ đâm vào phương hướng truyền ra, lúc này nơi nào đã không phải mới vừa trống rỗng, đang ở nạ rủ tổ phi tiêu kim đi qua đồng thời, cả mỹ rủ kỳ thân ảnh liền tốc biến ở nơi nào. Vừa vặn thấy nạ rủ tổ dùng phi tiêu đâm về nơi đây, vì vậy cả mỹ rủ kỳ đã đem tiểu hắc côn nhi che ở trước người mình, vừa vặn đỡ được nạ rủ tổ một nhát này, đỡ nạ rủ tổ một nhát này, cả mỹ rủ kỳ cũng không có đình chỉ động tác của hắn, vừa mới đỡ một kích này đồng thời liền một cước đá về phía nạ rủ tổ bụng dưới. Bởi vừa rồi đã bị cả mỹ rủ kỳ đá một cước, hắn phi thường tin tưởng một cước kia có bao nhiêu đại lực, vì vậy hắn thấy cả mỹ rủ kỳ lại là một cước hướng cùng với chính mình đã tới, hắn tiểu vội vàng thu hồi trong tay mình phi tiêu, hướng về sau hung hăng lui một bước dài vừa vặn né tránh cả mỹ rủ kỳ một cước kia. Làm nạ rủ tổ khi lui về phía sau, còn chưa chờ cả mỹ rủ kỳ làm ra bước kế tiếp động tác lúc, xạ sủ kẹ liền dẫn theo trong tay thái đao một cái lắc mình sau đó, liền đi tới cả mỹ rủ kỳ phía sau. Thân thể hắn mới vừa xuất hiện, liền hoành một đao hướng về cả mỹ rủ kỳ eo chém tới. Chương 261, rồng lửa gió cuốn. Chương 261, rồng lửa gió cuốn. Xạ sủ kẹ chém tới một đao, vừa vặn một đao chém ở cả mỹ rủ kỳ hung gian, một đao không hề chỉ độn xẹt qua cả mỹ rủ kỳ hung bụng, trong nháy mắt đem cả mỹ rủ kỳ trên dưới nửa người chia lịa. Chỉ là một hô hấp gian, hai nửa mất đi liên tiếp thân thể gục trên mặt đất. Khi nhìn thấy cả mỹ rủ kỳ hai đoạn bị chia lịa thân thể rơi xuống đất sau đó, xạ sủ kẻ cũng không có chạm sát địch nhân vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ mặt cẩn thận biểu tình. Chỉ là hơi chút suy tư khoảng khắc, vẫn chưa tới nửa thời gian hô hấp sau đó, xạ sủ kẻ liền một cái lắc mình ly khai vừa rồi đứng yên địa phương. Đang ngay thân phía trước, xạ sủ kẻ còn hướng về đứng ở một bên cách đó không xa địa phương nạ rủ tổ đá vào một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Không giải thích được bị xạ sủ kẻ đá bay nạ rủ tổ, mới từ bỏ dưới đất bắt đầu liền chuẩn bị chất vấn xạ sủ kẻ, một cước kia là vài cái ý tứ. Còn không đợi nạ rủ tổ mở miệng đặt câu hỏi, nạ rủ tổ chính mình liền dừng lại miệng của mình. Bởi vì hắn vừa mới bò lên, đã nhìn thấy vừa rồi bọn họ đứng địa phương, vốn là cả mỹ rủ kỳ bị xạ sủ kẻ chặt đứt thành hai nửa thân thể địa phương, đột nhiên mọc lên một cỗ yên vụ, đem cả mỹ rủ kỳ thân thể bao trùm ở, khiến người ta thấy không rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa may vào lúc này, một hồi nhàn nhạt thanh phong đem yên vụ thổi tan, lộ ra bên trong hai đoạn gậy mất đầu gỗ đang ở lộ ra cái này hai đoạn đầu gỗ đồng thời, một cái như gió lốc thủy môn ném lao không biết từ cái gì địa phương bay tới, bắn vào nạ rủ tổ vừa rồi đứng yên địa phương, vững vàng đâm vào trong bùn đất. Chỉ còn lại có một cái súng bắn nước đầu vẫn còn ở trên bùn đất, đây hết thảy công kích mang tránh né nói rất chậm, trên thực tế đây hết thảy liên tục tranh đấu động tác đều là vô cùng mau, tổng động tác cùng tránh né tối đa cũng chỉ dùng không tới một phút trong thời gian đã hoàn thành. Làm nạ rủ tổ thấy cái kia lộ ở bùn đất bên ngoài súng bắn nước đầu hóa thành một cỗ dòng sông chạy vào trong bùn đất phía sau, hắn mới phản ứng được. Hắn nghĩ tới rồi vừa rồi không phải là bởi vì xạ sụ kẻ đá hắn một cước, hắn nhất định sẽ bị con kia đột nhiên bay vụt đến súng bắn nước của tới. Nếu như mình bị con kia súng bắn nước của tới, hậu quả kia, nạ rủ tổ cảm thấy ngẫm lại đều đáng sợ. Vì vậy nạ rủ tổ mới chỉ có hướng về xạ sủ kẻ phương hướng lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, thế nhưng xạ sủ kẻ cũng không có xem nạ rủ tổ ánh mắt. Ánh mắt của hắn đang ở chung quanh quét mắt, bởi vì vừa rồi cả mỹ rủ kỳ sử dụng thế thân chi thuật, không biết từ nơi nào ném ra một con thủy môn ném lao sau đó sẽ không có động tác, cho nên xạ sủ kẻ muốn cả mỹ rủ kỳ thân ảnh tìm ra. Cũng không biết xạ sủ kẻ lúc nào mở ra hắn xạ dị gặng, màu máu đỏ con mắt một mực cái này nhỏ hơn trong thung lũng quét tới quét lui, đột nhiên xạ sủ kẻ đồng tử co rụt lại, ánh mắt dừng lại ở một chỗ cách hắn cũng không tính quá xa trên đá. Nhìn sau một lát, Sasuke mới tốt lại tựa như xác nhận cái gì một dạng gật đầu. Một giây sau đó, Sasuke thân thể liền biến mất ở tại chỗ, thời gian một hơi thở sau đó, Sasuke thân thể sẽ không biết lúc nào vòng qua khối kia tảng đá, xuất hiện tại tảng đá sau đó. Vừa mới xuất hiện tại tảng đá phía sau, Sasuke trên tay phải liền văng lên, chi chi chi chi. Âm thanh, một cỗ màu tím điện mang không biết lúc nào đã quấn quanh ở hắn trên tay phải. Sasuke vừa đem trên tay phải điện mang đánh về phía tảng đá, một bên ở trong miệng nhẹ a một cái tiếng, chỉ đọ gì. Thình thịch. Sasuke một cái này, chỉ đọ gì, xuống phía dưới. Nhất thời khối kia tảng đá liền nổ bể ra tới, vô số toái thạch dường như bột còn một dạng bay vụt đầy trời ở nơi này vô số tùy thời trong, lúc này đang có một bóng người ở trong đó cùng nhau nhảy hướng về phía bầu trời. Mà nhân ảnh không là người khác, hắn chính là vừa rồi lợi dụng thế thân chi thuật trốn hì ủ gạ cả mỹ rủ kỳ. Cả mỹ rủ kỳ thân thể cũng không phải là bị xạ sủ kẻ đánh lên ngày, mà là tại xạ sủ kẻ cái kia đánh, chỉ đó gì, đánh tới lúc, hắn liền tránh ra một kích này công kích. Đồng thời mượn toái thạch che lấp tới tránh né xạ sủ kẻ kế tiếp công kích đang ở cả mỹ rủ kỳ thân thể theo toái thạch chui ra đi đồng thời, nạ rủ tổ thân thể không biết lúc nào đã nhảy tới cả mỹ rủ kỳ trên đỉnh đầu bầu trời. Nhìn một chút trên đầu nạ rủ tổ, lại liếc một cái dưới người xạ sủ kẻ, vẫn còn ở giữa không trung hướng về bên trên phi cả mỹ rủ kỳ biết, đã biết nhưng là bị hai người bọn họ trên dưới giáp công nữa à. Quả nhiên đang ở cả mỹ rủ kỳ suy nghĩ làm như thế nào ứng phó cục diện như vậy lúc, xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người đồng thời bắt đầu kết nổi lên thủ ấn. Chỉ là trong chớp mắt, hai người thủ ấn liền hoàn thành. Nạ rủ tổ phân ra một cái ảnh phân thân, ảnh phân thân nhanh chóng tại hắn lòng bàn tay phải bên trong ngưng tụ ra một đoàn màu xanh nhạt trả cơ dạ, chỉ là trong chớp mắt một cái chỉ có đèn xanh đèn đỏ lớn nhỏ dạ sen gẳng liền xuất hiện tại cả mỹ dù kỳ trong tay. Dạ sen gẳng một xuất hiện tại nạ dù tổ trong tay, nạ dù tổ không chút do dự nào trực tiếp đem vật cầm trong tay dạ sen gẳng ném về phía cả mỹ dù kỳ. Mà đồng thời tại hạ bên xạ sủ kẹ cũng kết xong thủ ấn, trong miệng nhẹ a một cái tiếng, hỏa đột. Hào hỏa diệt lại, một đại đoàn màu đỏ hỏa diễm liền từ xạ sủ kẹ trong miệng phun ra ngoài, hướng về cả mỹ dù kỳ phương hướng xuyến đi. Bên trên là màu xanh nhạt dạ sen gẳng, phía dưới là lửa đỏ hào hỏa diệt lại, đem cả mỹ dù kỳ trên dưới lối đi đều phong tỏa. Mắt thấy dạ sen gẳng cùng hào hỏa diệt lại gần bắn trúng cả mỹ dù kỳ thời điểm, nguyên bản vẫn còn ở đi lên chỗ cả mỹ dù kỳ thân thể đột nhiên giống như đạp dừng ngay giống nhau, dừng ở giữa không trung lơ lửng. Đồng thời ở cả mỹ dù kỳ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái không gian lỗ đen, lỗ đen vừa xuất hiện đã đem cả mỹ dù kỳ cả người đều hút vào trong đó, biến mất ở bên trong vùng không gian này. Thấy cả mỹ dù kỳ thân thể biến mất ở giữa không trung phía sau, xạ sủ kẹ cùng nạ dụ tô đều ý thức được không tốt, vì vậy xạ sủ kẹ một cái lắc mình tối lui đến khoảng cách vừa mới cái kia vị trí 1000m bên ngoài địa phương, mới chỉ có dừng lại thân thể của chính mình. Mà nạ dụ tô bởi vì đang ở giữa không trung, cũng không có phi hành năng lực, cho nên hắn lại lập tức phân ra một cái ảnh phân thân ở bên cạnh hắn, ảnh phân thân vừa xuất hiện liền hướng phía nạ dụ tô cái bụng một cước đá vào, đem nạ dụ tô thân thể đá bay đi ra ngoài thật xa, nạ dụ tô mới chỉ có rơi trở lại trên mặt đất. Động tác của hai người đều là cực nhanh, bọn họ vừa mới ly khai, mất đi mục tiêu dạ xẹt gẳng cùng hào hỏa diệt lại liền va chạm đến cùng nhau. Màu lửa đỏ hỏa diễm cùng màu xanh nhạt phong đoàn vừa đụng chạm đến cùng nhau, sau đó một cỗ dài đến tháng 2 năm 3 không thức cao dòng lửa quyển cứ như vậy tạo thành. Hô hô hô, dòng lửa cuốn tại nho nhỏ này trong hẻm núi lung tung không có mục đích dao động khoảng chừng hơn 2 phút đồng hồ thời gian mới chỉ có rốt cuộc dần dần lắng lại xong gió. Dòng lửa quyển mới ép tìm hơi thở xuống tới, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kệ hai người liền hội hợp đến cùng nhau, hai người bọn họ vô cùng cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh. Mà đang ở nạ dụ tổ cùng xạ sủ kệ hai người đứng địa phương cách đó không xa, không gian đột nhiên xảy ra vật mẹo, một cái dường như miệng giếng lớn nhỏ không gian lỗ đen xuất hiện, chốc lát sau cái kia trong hắc động hộc ra cả mỹ dụ kỳ thân thể. Cả mỹ dụ kỳ từ hắn kẹn sẩy gẳng không gian sau khi đi ra, liền mang theo vẻ mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn nạ dụ tổ cùng xạ sủ kệ. Nhìn từ trong hắc động đi ra cả mỹ dụ kỳ, toàn thân hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kệ đều cảm thấy không thể đang cùng cả mỹ dụ kỳ như vậy chiến đấu, bọn họ công kích căn bản không tổn thương được cả mỹ dụ kỳ, tại dạng này tiếp tục nữa nói chỉ có thể tiêu hao bọn họ trả cờ dạ cùng lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên cuối cùng nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người, đồng thời dùng ánh mắt cùng đối phương làm một cái ám chỉ, hai người đều dự định kế tiếp dùng đại chiêu đối phó cả mỹ dụ kỳ. Thấy hai người cái kia ánh mắt kiên định, cả mỹ dụ kỳ cũng nhìn thấu ý của bọn họ, vì vậy hắn cũng thu hồi trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt, lộ ra một bộ thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị cùng hai cái này tốt bạn gây làm sau cùng kết thúc. Cảm tạ bạn đọc. Bắc. Khen. Tín ngưỡng, ngân hàng tiểu cao, kết thúc đùa giỡn, ai tới tiếp theo nhàn, SLIC, ngạo thế nó tên, đường vũ kiện, sảm sam. Buồn chán A phong 5, mộng luân hồi xuyên hỏa, các loại, chờ, bạn đọc khen thưởng, vô cùng cảm tạ. Thư cũng mau viết xong, cuối cùng đang cầu xin một lớp, vẽ tháng, phiếu đề cử, khen thưởng. Chương 262, Trung chiến, 1. Chương 262, Trung chiến, 1. Nói ra đại liền mở đại, ba cổ màu sắc bất đồng trả cờ dạ từ Kamizuki, Naruto, Sasuke ba người trong thân thể phóng lên cao. Kamizuki trên người là dường như ánh trăng một dạng ánh huỳnh quang xanh trả cờ dạ, Naruto trên người là như hồ ly da lông một dạng hồng sắc trả cờ dạ. Xà sủ kẹ trên người là dường như bảo thạch từ sắc trả cờ dạ. Ba cổ màu sắc bất đồng trả cờ dạ thành hình tam giác, từ nhỏ trong hẻm núi phóng lên cao, đem hoàng hôn sắc trời chiếu sáng dị dạng mỹ lệ. Làm ba cổ trả cờ dạ đều vọt tới cao độ nhất định lúc, xà sủ kẹ vẻ này từ sắc trả cờ dạ đột nhiên biến thành một cái khoảng trường thân cao tầm chừng 50 thước cao, trên lưng sở hữu một đôi cánh khổng lồ, toàn thân bị một thân màu tím ố thiên cầu chiến giáp bao vây lớn đại vũ sĩ. Đây chính là xà sủ kẹ sở sạn đủ hoàn toàn thể, cũng gọi là chân chính sở sạn đủ. Cũng trong lúc đó, nạ dù tổ vẻ này dường như hồ ly da lông một dạng hồng sắc trả cờ dạ đã ở giống nhau trên độ cao đột nhiên đình chỉ, chỉ một lúc này cổ màu đỏ trả cờ dạ cũng thay đổi thành một con đồng dạng tầm chừng 50 thước cao lớn hồng sắc hồ ly, hai chân đứng yên chín cái đuôi hồ ly đã ở cũng trong lúc đó bên trong, các mỹ dụ kỳ cái kia ánh huỳnh quang xanh trả cờ dạ cũng vọt tới cùng hai người bọn họ độ cao không sai biệt là mới, chỉ có đình chỉ tiếp tục xông lên thế. Chỉ là một trong chớp mắt, đạo kia ánh huỳnh quang xanh trả cờ dạ biến thành một cái tay phải cầm một thanh cự kiếm, tay trái cầm một cây câu hồn liên lớn đại Phật đà, pháp tướng kim thân vô cùng uy nghiêm, đây chính là cả mỹ dụ kỳ bất động minh vương hình thái thứ hai. Một cái cự đại võ sĩ, một con to lớn hồ ly, một cái cự đại Phật đà, ba cái to lớn sinh vật cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại cái này hẻm núi nhỏ ở giữa, hết sức bắt mắt. Ngay cả hẻm núi nhỏ khá xa hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng Mai Shizanu ai, cũng có thể thấy cái này ba cái vật khổng lồ đứng nét. Ba cái quái vật lớn vừa ra tới cũng không có lãng phí một chút xíu trả cờ dạ, vừa xuất hiện hồ ly cùng võ sĩ liền hướng Phật đà thân thể công kích đi. Võ sĩ cầm hắn đao, võ sĩ hướng về Phật đà nửa người trên chém tới, hồ ly huy động nó lợi trảo cũng hướng về Phật đà nửa người dưới chụp tới, lúc lên lúc xuống công kích, đem Phật đà con đường phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật đối mặt hồ ly cùng võ sĩ đồng thời công kích, Phật đà tuyệt không bối rối, đang ở võ sĩ đao võ sĩ gần chém tới, hồ ly lợi trảo gần bắt được Phật đà thời điểm, Phật đà thân thể rốt cuộc động. Chỉ thấy Phật đà dẫn theo trên tay phải cự kiếm, từ dưới lên trên hướng về võ sĩ chém xuống đao thượng tiêu đi, đồng thời tay phải nắm câu hồn liên cũng bị hắn hướng về hồ ly đưa tới lợi trảo ném tới. Phật đà một đao đem võ sĩ chém tới đao võ sĩ đẩy ra, võ sĩ một cái chịu đến quán tính trùng kích liên tục lui về phía sau mấy bước, mới đưa chính mình thân thể to lớn dừng lại. Làm võ sĩ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Phật đà lúc, võ sĩ nhìn thẳng thấy Phật đà xích sắt vừa vặn khóa lại hồ ly một cái chân sau, cùng lúc đó Phật đà còn không ngừng đem hồ ly hướng hắn bên cạnh mình kéo lôi. Mà đang ở võ sĩ chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện hồ ly thời điểm, bị tỏa liên quấn quýt lấy hồ ly rốt cuộc động. Đang ở Phật đà đem hồ ly kéo dài tới chính mình vào trước lúc, Phật đà đã giơ lên tay phải cự kiếm, chuẩn bị cho hồ ly trên người hung hăng đi lên một kiếm. Mà đang ở Phật đà cự kiếm vừa mới chém xuống trong chốc lát, hồ ly chợt vừa quay đầu lại từ trong miệng của hắn hộc ra một viên màu đen vi thú ngọc. Vĩ thú ngọc mới vừa bay ra hồ ly miệng, liền cực nhanh hướng về Phật đà môn ném tới. Cảm nhận được đâm đầu vào áp lực thật lớn, Phật đà không dám trực tiếp ngăn cản, vội vã lắc mình rời khỏi mấy thước ở ngoài. Nhưng mà viên kia màu đen vĩ thú ngọc lại giống như quỷ mị, dán thật chặt Phật đà thân thể truy kích qua đây. Mắt thấy màu đen vĩ thú ngọc đã cách Phật đà không đủ 5 thước khoảng cách, phòng chừng một giây sau sẽ bắn trúng Phật đà thân thể lúc, Phật đà cư nhiên dừng lại thân thể của chính mình, không biết lúc nào hắn đã kết xuất một cái thủ ấn. Chỉ nghe cả mị rủ kỳ thanh âm từ to lớn Phật đà trong thân thể truyền ra, vài dường như tiếng sấm một dạng vang vọng ở nơi này hẻm núi nhỏ ở giữa. Mấy chữ này chính là Bất Động Minh Vương ấn. Tiếng vang sau đó chỉ thấy một cái vạn chữ hình lục quang từ nơi này to lớn Phật đà trong tay bay ra chắn trước người của hắn. Chỉ một lúc viên kia từ hồ ly trong miệng phun ra vĩ thú ngọc không có nửa điểm dừng lại, lập tức liền đụng phải cái kia màu xanh biếc vạn chữ. Làm vĩ thú ngọc đánh lên Bất Động Minh Vương ấn lúc, cũng không có truyền đến kịch liệt tầm vang tiếng nổ mạnh, chỉ là một đạo so với cái này vạn chữ ấn càng thêm xanh quang mang phóng lên cao, đem mấy người ánh mắt đều bao phủ ở một mảnh xanh biếc trong ánh sáng đại thể. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp sau đó, luồng hào quang màu xanh lục này mới chỉ có thối lui, ngăn tại hướng cái kia vĩ thú ngọc cùng vạn chữ nơi nào nhìn lại, nơi nào vậy còn có cái gì vĩ thú ngọc cùng vạn chữ. Mới khôi phục thị lực hồ ly phát hiện mất đi thân ảnh của địch nhân lúc, hắn vội vã nhìn chung quanh khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của địch nhân. Hắn ở trên đầu ngươi, đang ở hồ ly tả hữu cũng không tìm tới thân ảnh của địch nhân lúc, một bên võ sĩ trong thân thể chuyển ra xạ sủ kẹ thanh âm. Vừa nghe thấy xạ sủ kẹ lời nói phía sau, hồ ly vội vàng nhìn về phía mình đỉnh đầu. Quả nhiên tại hắn đỉnh đầu phương hướng, lúc này đang có một cái cự đại bóng đen từ trên trời giáng xuống, đang hướng về hồ ly thân thể hạ xuống. Hồ ly muốn phản kháng, lại phát hiện đã tới không kịp. Vì vậy hắn chỉ là một nửa ngồi, một cái xoay người liền hướng bên cạnh quần quật đi, vừa vặn tránh thoát cái bóng đen kia đánh bất ngờ. Thấy hồ ly hướng phía bên cạnh quần quật đi qua sau đó, Phật đà liền hướng phía hồ ly lăn lộn địa phương truy kích đi, muốn thừa dịp hồ ly đứng dậy trước đây cho hắn đi lên hung hăng một kích. Mà đang ở Phật đà sắp đuổi theo hồ ly thời điểm, đột nhiên từ Phật đà tay phải phương hướng lao ra một cái cầm trong tay đao võ sĩ, một đao liền hướng Phật đà hông bụng sử chẳng đi. Cảm nhận được bên hông truyền tới hàn ý, Phật đà lập tức đình chỉ tiếp tục truy kích thân thể, đồng thời đem trong tay trái xiềng xích trói tại chính mình tay phải bên trên, trên nắm tay cuốn quýt lấy xiềng xích liền bắt lại võ sĩ chém tới đao. Võ sĩ nắm đao, võ sĩ chui đao, Phật đà bắt lại đao, võ sĩ thân đao. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không dám đơn giản buông tay, hai người cứ như vậy lâm vào thế bí ở giữa. Chứng kiến cục diện như vậy, mới từ bỏ dưới đất lên hồ ly liền đưa ra hắn lợi chảo, hướng về Phật đà nơi cổ chụp tới. Phật đà bởi tay phải nắm đao, võ sĩ trong khoảng thời gian ngắn lại không thể buông tay, cho nên hắn không thể mau tránh ra hồ ly một chảo này, nhưng là cũng không khả năng nhìn một chảo này chụp vào chính mình a. Vì vậy Phật đà liền nhắc tới trên tay phải cự kiếm hướng về hồ ly lợi chảo bổ tới, bởi Phật đà tay phải bị võ sĩ kéo lại, trên tay phải tốc độ cũng không có nhắc tới, cái này vừa bổ chém cũng không có cho hồ ly mang đến quá lớn uy hiếp, hồ ly đem thân thể hơi nhất chuyển lại tránh được Phật đà công kích. Cùng lúc đó, hồ ly ở bên thân thời điểm, lần nữa đưa ra chính mình lợi chảo, một chảo hướng về Phật đà hông phần bụng chụp tới. Xôn xao lạc, một chảo lấy xuống sau đó, truyền ra một tiếng trả cờ dã bị xé nứt thanh âm, hồ ly một kích này cuối cùng là cho Phật đà tạo thành thương tổn. Xin lỗi, luôn là cảm thấy không biết ra được cái loại này ta nghĩ muốn hiệu quả. Mọi người chấp nhận một chút đi, chương 263. Trung chiến 2. Chương 263, trung chiến 2. Một chảo phía dưới tất nhiên đem Phật Đà thân thể quào chảy, điều này làm cho hồ ly trở nên càng thêm hưng phấn, vì vậy hắn trở nên càng thêm điên cuồng, giơ lên hắn hai cái lợi chảo liền điên cuồng ở Phật Đà trên người nắm chặt. Bởi bị võ sĩ cho kềm chế một cái hai cái cũng không có biện pháp thoát thân, Phật Đà chỉ có thể cắn răng tiếp tục thừa nhận hồ ly nắm chặt, dần dần Phật Đà vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mà đang ở Phật Đà cắn răng giáng chống đỡ thời điểm, đồng dạng cầm đao võ sĩ rốt cuộc lần nữa có hành động. Ban đầu chỉ là nghe được từng tiếng đùng đùng âm thanh, từ từ Phật Đà đã nhìn thấy từ trôi này đào võ sĩ trôi đào chỗ truyền đến từng cổ tử sắc điện lưu. Vừa mới bắt đầu chỉ là giải rác vài cổ nhỏ điện lưu, đại khái như vậy điện lưu lưu động khoảng chừng nửa phút sau đó, đột nhiên vẫn còn ở nắm chặt Phật Đà hồ ly đình chỉ tiếp tục nắm chặt, lắc mình lui ra Phật Đà bên người. Hồ ly thân thể vừa mới mau tránh ra, chỉ thấy một cỗ to lớn điện lưu đột nhiên từ trôi đào chỗ cực nhanh chạy về phía thân ao, trong nháy mắt vẻ này to lớn điện lưu đã đem Phật Đà toàn bộ thân thể to lớn bao ở trong đó. Bị này cổ to lớn điện lưu chạy khắp toàn thân sau đó, Phật Đà chỉ cảm thấy trên người của mình trở nên tê tê. Rơi vào đường cùng, Phật Đà rốt cuộc bung lỏng ra cầm đao võ sĩ thân đao tay. Phật Đà tay vừa mới bung ra, võ sĩ liền dẫn theo chuôi này đao võ sĩ hướng về Phật Đà trên người chém đi qua. Bởi phát hiện cái này to lớn Phật Đà có chút sợ điện, cho nên lần này võ sĩ chém lúc, cố ý ở nơi này chuôi to lớn đao võ sĩ bên trên bao trùm một tầng như là thật điện lưu. Mang theo tử sắc dòng điện, đao võ sĩ ở trong không khí phát ra xì xì xì. Tiếng vang, đó là điện lưu cùng không khí ở cao tốc gian ma sát đi ra thanh âm. Giang giác. Một tiếng to lớn Phật Đà một cánh tay bị mang theo lôi vội vàng đao võ sĩ chém bay, Phật Đà mạnh mẽ sau đó lui. Chật lách người chỉ một lúc Phật Đà đã tiếp nhận bị chém dụng cánh tay, đang ở Phật Đà tiếp nhận cánh tay kia sau đó, võ sĩ cùng hồ ly liền đi tới cùng nhau nhìn đã tràn đầy vết thương chồng chất Phật Đà, bọn họ cũng mượn Phật Đà thụ thương thời điểm, bắt đầu hơi chút khôi phục một ít thể lực của mình. Nhìn ra hồ ly cùng võ sĩ đang ở điều tức khôi phục, Phật Đà lập tức bắt được chính mình gãy mất cánh tay, hắn chỉ là hơi chút vừa dùng lực sở, đang ở nhìn thấy Phật Đà trong tay cánh tay, lập tức liền hóa thành một cô ánh sáng màu xanh, chạy vào Phật Đà thân thể. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Phật Đà nguyên bản bị chém dụng cánh tay chỗ, trong lúc bất chợt vừa dài ra khỏi một cái tiệm mới cánh tay. Sơ sơ tiệm mới tân thủ cánh tay, Phật Đà luân khởi cánh tay lắc lắc sau đó, không có phát hiện dị thường sự tình xuất hiện sau đó, hắn lại sâu sắc hít một hơi. Sau đó hồ ly cùng võ sĩ đã nhìn thấy một đại đoàn khí thể bị Phật Đà hút vào trong miệng, ở chỉ một lúc một đoàn nồng nặc lục quang liền từ Phật Đà trong thân thể phát sinh, đem hồ ly cùng võ sĩ ánh mắt toàn bộ che lại. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, hồ ly cùng võ sĩ ánh mắt mới tính khôi phục lại. Làm ánh mắt của bọn họ lần nữa hướng về Phật Đà phương hướng nhìn lại lúc, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, lúc này Phật Đà vết thương trên người cơ bản đã khôi phục, cùng ban đầu lúc không có gì khác biệt, điều này làm cho hồ ly cùng võ sĩ đều cảm giác được phiền muộn, bởi vì nay đại biểu bọn họ phía trước tất cả nỗ lực đều hóa thành không công. Bất quá nghĩ lại, Phật Đà loại này sự khôi phục sức khỏe chắc cũng sẽ cực kỳ hao tổn phí trả cờ dạ a. Có thể để cho hắn nhiều như vậy khôi phục mấy lần, hắn trả cờ dạ sẽ tiêu hao được nhanh vô cùng a. Nghĩ tới những thứ này sau đó, hai người khí thế lập tức liền khôi phục lại. Hiện tại tự thân thể lực và trả cờ dạ cũng khôi phục không sai biệt lắm, cho nên hai người lần nữa dùng nhãn thần hơi chút trao đổi một cái, lại lần nữa hướng về Phật Đà thân thể công kích đi. Trải qua lần đầu tiên sau khi giao thủ, có ở đây không di chuyển Minh Vương bên trong thân thể cả Mị Dụ Kỳ liền ý thức được, một người một mình đấu hổ cả thế giới hai cái nhân vật chính vẫn có độ khó nhất định. Đối mặt hắn hai như vậy đối thủ, không thể một vị cường công, cần nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ xa nhau, từng cái hạ thủ mới được. Trên chiến trường địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian suy tính, đương nhiên xạ thủ kẻ cùng nạ dụ tổ hai người cũng không có cho cả Mị Dụ Kỳ thời gian suy tính. Cả Mị Dụ Kỳ ở vừa mới bắt đầu suy nghĩ chuyện này thời điểm, nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẻ hai người liền hướng cả Mị Dụ Kỳ bất động Minh Vương phát khởi một vòng mới tiến công. Nạ dụ tổ điều khiển to lớn hồ ly, lấy một loại tốc độ cực nhanh đường vòng bất động Minh Vương phía sau, vừa mới dừng lại cái kia thân thể to lớn sau đó, liền trương khai cái khuôn mặt kia to lớn giống vậy miệng, một viên đen như mực vi thú ngọc đang ở trong miệng của hắn từ từ lớn lên, thẳng đến hắn tấm kia to lớn hồ ly miệng đã không gói được vi thú ngọc sau đó, hắn mới chỉ có hướng phía bất động Minh Vương thân thể phun ra viên kia vi thú ngọc. Mà ở nạ dụ tổ hành động thời điểm, xạ thủ kẻ cũng đồng thời động, chỉ thấy hắn điều khiển to lớn giống vậy sợ san đủ, trong tay cầm đao võ sĩ một cái nhảy lên mấy thước nhảy hướng về phía bầu trời. Cũng không biết hắn nhảy rất cao, ngược lại cảm giác đã có chút thấy không rõ thân thể hắn lúc, mấy đạo sấm sét màu tím mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía bất động Minh Vương thân thể. Lại là phía sau có vĩ thú ngọc, bên trên có sấm sét song trọng công kích, tốc độ còn nhanh như vậy. Lần nữa đối mặt như vậy công kích, cả Mị Dụ Kỳ cũng không ngăn cản không phải bế, chỉ là có ở đây không di chuyển Minh Vương trong thân thể bên rất nhanh kết nổi lên thủ ấn, hai ba cái hô hấp trong lúc đó, cả Mị Dụ Kỳ thủ ấn liền nhanh chóng kết thành đang ở cả Mị Dụ Kỳ trong miệng nhẹ a một tiếng, bất động Minh Vương. Khiên, thời điểm, vĩ thú ngọc cùng sấm sét màu tím liền gần như cùng lúc đó đến cả Mị Dụ Kỳ trước người. Chỉ là đến rồi cả Mị Dụ Kỳ bên người sau đó, cũng chưa có sau đó, từ sau bên công kích mà đến hắc sắc vĩ thú ngọc đến rồi khoảng cách cả Mị Dụ Kỳ thân thể không đến hai thước lúc, nó liền không cách nào ở hướng cả Mị Dụ Kỳ bất động Minh Vương thân thể đi tới nửa phần. Từ trên trời giáng xuống sấm sét màu tím cũng là, đến rồi cả Mị Dụ Kỳ bất động Minh Vương đỉnh đầu cao đến hai thước vị trí sau đó, cũng là không thể ở đi xuống dưới nửa phần. Chúng nó dường như đồng loạt bị vật gì đó ngăn cản, đưa chúng nó lao lao chắn bất động Minh Vương thân thể ở ngoài. Mà đang ở vĩ thú ngọc cùng sấm sét màu tím vẫn còn đang nỗ lực tiếp cận bất động Minh Vương thời điểm, xạ thủ kẻ cùng nạ dụ tổ hai người đồng loạt nhìn thấy nhất kiện chuyện kỳ quái. Đó chính là bọn họ phát hiện mình phát ra vĩ thú ngọc sấm sét màu tím, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ một chút xíu đang thu nhỏ lại, tựa như dường như quả đông lạnh một dạng bị người hút vào trong miệng cảm giác như vậy đúng vậy. Nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẻ con mắt cũng không có khuyết điểm, bọn họ công kích đúng là đang bị cả Mị Dụ Kỳ bất động Minh Vương hấp thu thôn phệ. Cả Mị Dụ Kỳ, bất động Minh Vương. Khiên, không chỉ có là có thể phòng ngự địch nhân công kích, hơn nữa không phải đem địch nhân phản đệm, ngược lại là đem địch nhân công kích bám vào tầng này đảm bảo hộ thuẫn bên trên, sau đó tựa như cùng người nhóm ăn quả đông lạnh một dạng, đem địch nhân hết thể công kích hút vào thân thể của chính mình ở giữa. Cảm tạ bạn đọc, chống rồng cách thư tiền khen thưởng. Thư nhanh viết xong, khen thưởng, phiếu đề cử, vẽ thắng cũng càng ngày càng ít, ai. Vẫn là mau sớm bản hoàn tất tốt. Tấu chương hiện tượng 264. Trung chiến, 3. Chương 264, trung chiến, 3. Chỉ là năm thời gian hô hấp sau đó, cả Mị Dụ Kỳ, bất động Minh Vương. Khiên, đã đem nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẹ hai người công kích hấp thu xong. Nhìn thấy hai người mình nhận thuật công kích đều bị bất động Minh Vương hấp thu, hai người hơi chút suy tư một chút, lại thay đổi không đồng tính chất nhận thuật công kích thử mấy lần, cuối cùng hai người thậm chí ngay cả cùng đánh nhận thuật cũng thử vài loại, lại phát hiện hắn nhận thuật công kích đều sẽ bị bất động Minh Vương cho hấp thu. Cho nên cuối cùng hai người chiếm được một cái kết luận, nói đúng là cái này bất động Minh Vương là có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính chất nhận thuật, muốn sử dụng nhận thuật công kích hắn, đó là căn bản không có chút nào ý nghĩa. Tính ra một cái kết luận như vậy sau đó, hai người đều muốn nổi lên vừa rồi bọn họ và bất động Minh Vương dùng thể thuật lúc, dường như bất động Minh Vương cũng không thể sử dụng chiêu này, bất động Minh Vương. Khiên, tuy là nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẻ hai người cũng không biết vì sao dùng thể thuật lúc, bất động Minh Vương vì sao không thể sử dụng, bất động Minh Vương. Khiên, thế nhưng nếu như đây là thật, như vậy đối với hai người bọn họ mà nói đây là một cái tin tức tốt. Nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẻ hai người vì chứng thực suy đoán của bọn họ, vì vậy bọn họ lại một lần nữa hướng về cả Mị Dụ Kỳ bất động Minh Vương phát khởi thể thuật công kích. Lần nữa đối mặt hai cái tốt bạn gây giáp công, cả Mị Dụ Kỳ đã không có phía trước chật vật như vậy. Đang ở Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người tiếp cận cả Mị Dụ Kỳ bất động Minh Vương sắp đến hơn 10 mét thời điểm, cả Mị Dụ Kỳ có ở đây không di chuyển Minh Vương trong cơ thể, nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn, đồng thời trong miệng của hắn nhẹ a một tiếng, bất động pháp lệnh. Minh Vương chi nộ. Đang nói mới vừa dứt, một đoàn dường như hắc vân gì đó liền từ to lớn bất động Minh Vương trong miệng bay ra, trực tiếp hướng về Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người bay đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ là hai cái hô hấp giữa thời gian, đoàn kiếm màu đen đám mây liền gần bay đến Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người bên cạnh. Đối mặt cái này đoàn không biết vật gì hắc sắc đám mây, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người cũng không khỏi không dừng lại chính mình đi tới thân thể. Một cái điều khiển hồ ly, đi lên thật cao nhảy lên, mới chỉ có khó khăn lắm tránh được đoàn kia quỷ dị hắc sắc đám mây. Một cái khác thì là hướng về phía sau lui nhanh, ngược lại bị đoàn kia quỷ dị hắc sắc đám mây thật chặt đuổi theo, dường như sở hữu theo dõi hệ thống đạn đạo mở dạng, để màu tím lớn đại vũ sĩ căn bản không bỏ rơi được. Đang ở to lớn sở sạn đủ cùng lực muốn bỏ qua đoàn kia quỷ dị hắc vân chi tế, Nạ Dụ Tổ điều khiển cự đại hồ ly cũng từ trong bầu trời đáp xuống. Vừa mới đứng vững thân thể thời điểm, các Mị Dụ Kỳ cũng đã điều khiển to lớn bất động minh vương, hướng về vừa xuống đất cự đại hồ ly công kích đi. Hoàn hảo, to lớn hồ ly tuy là thân thể cự đại, thế nhưng phản ứng của hắn năng lực cũng không yếu. Đang ở cả Mị Dụ Kỳ điều khiển bất động minh vương công kích mà đến thời điểm, hồ ly liền trở tay một chảo chặn bất động minh vương một lần đột nhiên tập kích đã biết đột nhiên một kích, tất nhiên bị Nạ Dụ Tổ vung lòng để chặn lại. Điểm này cũng không có để cả Mị Dụ Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy là một kích này vô cùng đột nhiên, thế nhưng chỉ cần là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nị dạ, đang đối mặt tình huống như vậy phía dưới đều sẽ theo bản năng đi phòng thủ, cho nên một kích này bị để đỡ được thật tình sẽ không để cho cả Mị Dụ Kỳ giật mình. Bởi vì cả Mị Dụ Kỳ một kích này cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi, chân chính đòn sát thủ là kế tiếp công kích. Chỉ thấy cả Mị Dụ Kỳ một kích này bị Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng để đỡ được sau đó, cả Mị Dụ Kỳ kế tiếp công kích nhất chiêu so với nhất chiêu tốc độ càng thêm rất mạnh, lực lượng cũng càng thêm cự đại. Mà Nạ Dụ Tổ ở cả Mị Dụ Kỳ như vậy cuồng ngoanh lạm tạc một dạng công kích phía dưới, chỉ có thể chật vật không chịu nổi gian nan chống lại. Mà Xạ Sủ Kẻ cũng là chật vật tả hữu né tránh lấy đoàn kia quỷ dị hắc sắc đám mây, trái sông lại tránh ra mấy lần hắc sắc đám mây công kích, Xạ Sủ Kẻ mới có thể hơi chút dừng lại thở dốc vài hấp không khí mới mẻ. Đang hô hấp không khí mới mẻ đồng thời, Xạ Sủ Kẻ liếc mắt quan sát vài lần hoàn cảnh xung quanh. Hắn lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã bị đoàn kia màu đen đám mây ép tới gần tuyệt lộ, không cách nào ở lui về phía sau. Cũng chính là lúc này, đoàn kia màu đen đám mây cũng nhanh chóng lần nữa hướng về Xạ Sủ Kẻ phát khởi tiến công. Bị buộc lên tuyệt lộ Xạ Sủ Kẻ thấy hắc sắc đám mây công kích mà đến, hắn não động cũng mở ra, trong óc không ngừng xoay tròn, nỗ lực suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Trong nháy mắt hắc sắc đám mây đã cách Xạ Sủ Kẻ thân thể không đến cách xa 5 mét thời điểm, Xạ Sủ Kẻ trong đầu linh quang lóe lên, tựa như suy nghĩ đến rồi tốt gì đối sách một dạng. Mắt thấy hắc sắc đám mây liền muốn bắn trúng sở xạ nụ thời điểm, Xạ Sủ Kẻ đột nhiên chắc đi sở xạ nụ hình thái, trong nháy mắt trong lúc đó liền đi vào dưới nền đất biến mất. Mất đi mục tiêu phía sau hắc sắc đám mây, bởi vọt tới trước tốc độ quá nhanh, lập tức cũng không còn biện pháp dừng lại cho nên một đầu liền va vào hẻm núi nhỏ trên vách núi đá. Ùng ùng. Một tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm tại nơi đoàn mây đoàn đụng vị trí vang lên, trong nháy mắt toàn bộ hẻm núi nhỏ bên trong lại là một hồi đất rung núi chuyển lay động, chuyển khắp toàn bộ hẻm núi nhỏ. Cái này một lay động kịch liệt, để vốn đang dùng thể thuật kịch liệt quyết đấu Nạ Dụ Tổ cùng cả Mị Dụ Kỳ hai người đều thả chậm động tác, đem chính mình thân thể tận lực bảo trì cân bằng. Nhưng cả Mị Dụ Kỳ sức phản ứng rõ ràng nếu so với Nạ Dụ Tổ mạnh hơn một chút, vừa mới đứng vững thân thể sau đó, bất động minh vương liền nâng lên chân của hắn, hướng về hồ ly bụng dưới đá vào. Làm Nạ Dụ Tổ có phản ứng lúc, bụng của hắn chỗ liền truyền đến đau đớn một hồi cảm giác. Lập tức Nạ Dụ Tổ cùng hắn cựu vĩ liền như cùng ra khỏi nòng viên đạn mở dạng, cực nhanh bay về phía sau hắn vách núi. Thình thịch, lại là một tiếng vang nặng nề truyền đến, đó là Nạ Dụ Tổ thân thể va vào trong vách núi vọng lại thanh âm. Tuy là Nạ Dụ Tổ bị cả Mị Dụ Kỳ cái này hung ác một cước đá vào núi trong vách, bất quá cũng may hắn còn có một tầng như là thật cựu vĩ chặt ca bảo vệ hắn, cho nên kỳ thực hắn cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, chỉ là đầu hơi có chút ngất mà thôi. Hơi chút lắc đầu, để cho mình đầu não thanh tỉnh một ít sau đó, Nạ Dụ Tổ đã nghĩ đem chính mình thân thể từ trong vách núi lấy ra. Mà khi Nạ Dụ Tổ thân thể vừa mới di chuyển thời điểm, đột nhiên có một con tay từ trong vách núi vươn, xuyên thấu qua Nạ Dụ Tổ cái kia dường như thực chất cựu vi chặt cạ, một tay lấy Nạ Dụ Tổ muốn động thân thể đứng im. Bị đột nhiên này vươn ra tay như thế một chảo, lúc đầu thần kinh có chút đại điều Nạ Dụ Tổ lập tức bị cái tay này hù dọa, thân thể hắn cũng cứng ngắc không dám di chuyển nửa phần. Nhìn thấy bắt lại chính mình cái tay kia không có gì động tĩnh sau đó, Nạ Dụ Tổ mới dám đánh bạo dùng ánh mắt dư quang hướng về kia cái tay nhìn lại. Cái này nhìn một cái Nạ Dụ Tổ mới, chỉ có thả lỏng một hơi, tức giận hướng về phía cánh tay kia nói đến, "Cợt mờ nở. Hơi kém làm ta sợ muốn chết. Sasuke, ngươi còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa?" Hoàn toàn chính xác. Đột nhiên từ trong vách núi chuyển đi ra cánh tay kia chủ nhân, chính là vừa rồi biến mất Sasuke. Nghe Nạ Dụ Tổ hắn giận, Sasuke vẫn như cũ lạnh lẽo cô quản không để ý đến Nạ Dụ Tổ, chỉ là đem chính mình thân thể từ vách núi lì ra ra, đi tới Nạ Dụ Tổ bên người. Đang ở Sasuke đi tới Nạ Dụ Tổ bên người thời điểm, một tầng như là thật tử sắc trả cờ dạ đột nhiên từ Sasuke trong thân thể toát ra, sau một lát tầng kia màu tím trả cờ dạ đã đem Nạ Dụ Tổ màu đỏ chín cái đuôi hồ ly toàn thân bao phủ. Tầng kia tử sắc trả cờ dạ vừa đem cựu vĩ hồ toàn thân bao trùm sau đó, liền lập tức hóa thành nhất kiện màu tím khôi giáp, đem cựu vĩ hồ toàn thân đều bao bọc ở bên trong, để con này cựu vĩ hồ nhìn qua giống như thần minh một dạng uy vũ khí phách. Chương 265, trung chiến 4. Chương 265, trung chiến 4, canh 2. Mặc trên người từ sở sạn đủ hóa thành một thân tử sắc khôi giáp, mới từ vách núi hầm động trong đi ra cựu vĩ hồ, lắc đầu sau đó mới nhìn hướng đứng ở đằng xa bất động minh vương bên trong hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ. Mà này thời thần nguyệt cũng đồng dạng nhìn chằm chằm bọn họ, ở cả mỹ dù kỳ trong mắt của hắn thấy được ở cựu vĩ mi tâm chỗ đứng hai bóng người, hai người này không là người khác chính là nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ. Thấy như vậy hình thái xuống cựu vĩ, cả mỹ dù kỳ liền hiện lên một cái hình ảnh, màn này chính là bên trong, hình như là nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người vì đối phó xuồng sủ kỳ. Đau một lúc. Hay dùng quá cùng hiện tại tương tự cựu vị biến hóa cùng sở sạn đủ hợp thể hình thức. Các mỹ dù kỳ hồi tưởng một cái, trước đây ở ạ niệm trông được đã đến sùa sù kỳ. Đào một kỹ năng, sau đó hắn đem chính mình năng lực cùng đào một kỹ năng làm một cái đối lập, hắn phát hiện mình cùng đào một có chút kỹ năng vẫn là vô cùng cùng loại. Bất quá cho dù là giống nhau kỹ năng, người bất đồng sử dụng được, như vậy hiệu quả cũng là bất đồng. Liên như cùng hai người đang đánh cờ giống nhau, ban đầu hai người đều là giống nhau quân cờ, chỉ là sau lại hai người chơi cờ lúc bước đi, cùng phương pháp bất đồng chiến thuật cùng bất đồng suy nghĩ, cho nên cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại. Những ý nghĩ này nhìn như rất nhiều, thế nhưng chúng nó ở cả mỹ rủ kỳ trong đầu chính là chợt lóe lên. Mới từ trong vách núi đi ra, cựu vị ánh mắt vẫn tập trung vào bất động minh vương thân thể, vươn một con nhỏ dài chân trước để ngang lồng ngực của mình. Nhìn cựu vị quỷ dị này hành vi, cả mỹ rủ kỳ cũng có chút một bước, không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Cho nên cả mỹ rủ kỳ cũng không có làm ra nửa điểm phản ứng, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chỉ là một giây sau, cựu vị con kia để ngang ngực trước con kia móng vuốt bên trên, đột nhiên dâng lên một cỗ màu tím trả cờ dạ nồng nặc không gì sánh được. Tầng kiếm màu tím trả cờ dạ trong nháy mắt đem cựu vị duỗi tại ngực cánh tay thôn phệ. Chỉ một lúc cả đoàn tử sắc trả cờ dạ liền như cùng chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng, lại đột nhiên tiêu thất, lộ ra cựu vĩ cánh tay kia. Chỉ là hiện tại cựu vĩ cánh tay đã không phải vừa rồi cựu vĩ cánh tay kia, bởi vì tại hắn cánh tay bên trên còn nắm một thanh như là thật đao võ sĩ đao, này toàn thân hiện lên ánh sáng màu tím, bị một đoàn đồng dạng vì màu tím trả cờ dạ bao vây lấy, thân đao chỉ có hai ngón tay rộng bao nhiêu, lớn lên ước chừng dài hơn 20 mét bộ dạng, toàn bộ thân đao cho người cảm giác chính là dài mảnh nhỏ dài ở nơi này trôi đao võ sĩ mới xuất hiện tại cựu vĩ trong tay lúc, đang ở bất động minh vương bên. Trong cả mỹ dụ kỳ cũng chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, cựu vĩ cái kia lớn vô cùng thân thể liền biến mất ở trước mắt hắn. Cả mỹ dụ kỳ bị đột nhiên biến mất cựu vĩ động tác lại càng hoảng sợ, không thể không mở ra chính mình toàn bộ cảm giác lực, nỗ lực ở chung quanh nỗ lực tìm được cựu vĩ hình bóng. Vừa đem chính mình cảm giác lực toàn bộ khai hỏa, cả mỹ dụ kỳ đã tìm được cựu vĩ hành tung, nhưng là hắn lại sắc mặt một khổ, không có nửa phần vì tìm được cựu vĩ hành tung mà dáng vẻ cao hứng. Bởi vì khi hắn đem cảm giác lực toàn bộ khai hỏa sau đó, cảm giác được cựu vĩ hành tung sau đó, cựu vĩ đã tại phía sau mình. Không sai, làm cựu vĩ cùng sở sạn đủ hợp thể sau đó, hắn các hạng năng lực đều được tăng lên trên diện rộng, đặc biệt tốc độ của hắn cùng lực lượng tăng lên càng thêm rõ ràng. Cho nên khi cựu vĩ thân thể đột nhiên lóe lên, các mỹ rủ kỳ liền không cách nào đang dùng con mắt tìm được cựu vĩ thân ảnh. Các mỹ rủ kỳ vừa mới nhận thấy được cựu vĩ đã tại phía sau mình lúc, trên mặt mới nổi lên biểu tình khổ sở, sau lưng của hắn liền bị cựu vĩ manh kích. Chỉ thấy cựu vĩ biến hóa chảo vì quyền, hung hăng một quyền đánh vào cả mỹ rủ kỳ bất động minh vương trên người. Nhất thời bất động minh vương thân thể khổng lồ kia, bởi vì chịu đến cựu vĩ lực lượng này 10 phần một quyền sau đó, liền hướng phía trước bay đi. Ở mạnh mẽ như vậy quán tính dưới tác dụng, cả mỹ dụ kỳ căn bản không có năng lực thao túng bất động minh vương thân thể, chỉ có tùy ý hắn về phía trước bay đi. Mà khi cả mỹ dụ kỳ không cách nào dừng lại vẫn còn ở về phía trước điên cuồng phi bất động minh vương thân thể thời điểm, cựu vĩ thân thể lần nữa lóe lên, lại biến mất ở tại vừa rồi hắn chỗ đứng. Chỉ một lúc cựu vĩ thân thể xuất hiện lần nữa lúc, cựu vĩ đã tới vẫn còn ở hướng về phía trước rất nhanh phi hành bất động minh vương thân thể phía trước. Không đợi bất động minh vương có phản ứng, cựu vĩ nâng lên hắn mong sau, lâm không một dược tề quét chân hướng về bất động minh vương ngực đá vào. Vốn là bị một quyền kia đánh có chút ngậm bực cả mỹ dụ kỳ, đột nhiên lại bị cựu vĩ đá một cái, mặc kệ cực nhanh hướng về phía sau bay đi thân thể, cả mỹ dụ kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực của mình chỗ truyền đến một hồi khí huyết quay cuồng cảm giác, hầu chỗ như có vật gì vậy, đang muốn từ trong cổ họng phun ra một dạng. Cho bất động minh vương một quyền, sau đó lại bỏ thêm một cước phía sau cựu vĩ tựa như phi thường thích cảm giác như vậy, tựa như đang ở bất động minh vương thân thể vẫn còn ở hướng về phía sau bay đi thời điểm, hắn lần nữa cố kỹ trọng thi, thân thể hắn lần nữa lóe lên tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện tại bất động minh vương phía sau, tốc độ cực nhanh lại hướng về bất động minh vương phát khởi tiến công. Cũng không biết cựu vị như vậy phản phản phục phục tới bao nhiêu cái hiệp, chỉ là thấy bất động minh vương thân thể ở nơi này hẻm núi nhỏ bên trong tới tới lui lui mấy lần, mà ở bên người của hắn thỉnh thoảng có một bóng người màu tím tại hắn chu vi qua lại chớp động. Có lẽ là cựu vị cũng ngoạn nghị loại này, mình và chính mình đánh cầu lông trò chơi, có lẽ là cựu vị cũng cảm thấy bề bại, cho nên hắn cuối cùng cho thêm bất động minh vương hung hăng sau một kích, thân thể nhoáng lên lần nữa biến mất. Chỉ một lúc thân thể hắn lần nữa xuất hiện tại phi hành bên trong bất động minh vương phía sau. Bất quá một lần này cựu vĩ không có tính toán dùng chính mình móng vuốt công kích bất động minh vương, mà là lấy ra vẫn vô dụng chuôi này dài mảnh nhỏ dài đao võ sĩ. Cựu vĩ định dùng chuôi này dài mảnh nhỏ dài đao võ sĩ đem chiến đấu lần này vẽ một viên mãn dấu chấm tròn. Cựu vĩ dẫn theo chuôi này màu tím đao võ sĩ, mắt không hề nháy một cái gắt gao chĩa vào bất động minh vương thân thể. Hắn sẽ các loại chờ bất động minh vương thân thể bay đến chính mình bên trong phạm vi công kích lúc, hắn sẽ không chút do dự dẫn theo chuôi này đao võ sĩ hung hăng chém về phía bất động minh vương thân thể đang ở. Cựu vĩ dẫn theo đao võ sĩ chăm chú nhìn bất động minh vương thân thể lúc, cựu vĩ trong tay đao võ sĩ trên thân đao đột nhiên nổi lên một nhẹ nhẹ tử sắc lôi quang, lôi quang vờn quanh ở nơi này đem to lớn đao võ sĩ trên thân đao, có loại có thể chém chết thế gian vạn vật cảm giác. Thân thể vẫn còn ở cực nhanh hướng về cựu vĩ đứng yên phương hướng bay đi bất động minh vương, kỳ thực vẫn cảm giác lực mở hết, hắn vẫn luôn có thể cảm giác được cựu vĩ mỗi một cái động tác, chỉ là tuy là có thể cảm ứng được động tác của hắn, nhưng là mình căn bản không có hoàn thủ bên trong năng lực, cho nên chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà hiện tại giống nhau, Bất Động Minh Vương có thể cảm giác được từ Cửu Vĩ trên người chuyển tới nồng đậm sát ý, nhưng là hắn hiện tại cũng vô pháp bằng vào lực lượng của chính mình, đem chính mình thân thể dừng lại, cũng vô pháp lập tức đánh trả Cửu Vĩ, để cho hắn buông tha công kích mình. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Cạ Mị Dụ Kỳ nên làm cái gì bây giờ ở đâu? Chương 266. Trung chiến, nam. Chương 266, trung chiến, 5000 chữ. Đang ở Bất Động Minh Vương thân thể khoảng cách Cửu Vĩ thân thể không đến 10 thước khoảng cách lúc, Cửu Vĩ đã đem trong tay đao võ sĩ nhắc tới, phòng trường một giây kế tiếp đã đem chém xuống kết thúc tất cả thời điểm đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một cây to lớn cành cây. Hướng về phi hành tốc độ cao bên trong Bất Động Minh Vương thân thể ném tới. Bị cái này đột nhiên gỗ lớn đập phải sau đó, Bất Động Minh Vương vừa lúc mượn này cổ trợ lực, miễn cưỡng đem chính mình thân thể dừng lại, đồng thời lập tức cùng Cửu Vĩ kéo dài khoảng cách. Bất Động Minh Vương thân thể mới vừa cùng Cửu Vĩ kéo dài khoảng cách, Cửu Vĩ chạm kích cơ hồ là theo sát mà liền chém xuống. Một đạo mang theo tử sắc lôi vội vàng trả cơ dạ kiếm khí, thật chặt đuổi theo Bất Động Minh Vương thân thể bay đi. Mà lúc này Bất Động Minh Vương đã kết xuất một cái thủ ấn, sau đó chỉ nghe thấy cũng không gì chuyển Minh Vương trong thân thể vang lên ca mỹ rủ kỳ thanh âm, bát quái. La bàn. Ở nơi này tiếng nói vừa dứt dưới lúc, một cái một nửa là hắc sắc, một nửa là màu trắng la bàn liền xuất hiện tại Bất Động Minh Vương ngực trước, hơn nữa ở nơi này một đen một trắng la bàn bên trên còn có hai cái hướng ngư một dạng đồ đạc, một cái màu đen ở bạch sắc cái này nửa trên la bàn, một cái màu trắng ở hắc sắc la bàn bên trên. Hắc bạch sắc la bàn một xuất hiện tại Bất Động Minh Vương ngực trước, hắc bạch sắc hai cái ngư liền như cùng sống lại một dạng, bắt đầu ở la bàn bên trong bơi đứng lên, đem chọn cái la bàn kéo theo xoay tròn. Cũng liền vào lúc này, vẻ này mang theo tử sắc lôi vội vàng tử sắc kiếm khí cũng đụng vào hắc bạch sắc la bàn bên trên. Không như trong tưởng tượng hắc bạch sắc la bàn bị cái này mang theo tử sắc lôi vội vàng kiếm khí chém thành hai nửa, cũng không có kiếm khí đánh lên la bàn sau đó phát sinh nổ tung tình huống. Chỉ thấy vẻ này màu tím kiếm khí liền giống bị hắc bạch sắc la bàn hút vào một dạng, lặng lặng dán tại hắc bạch sắc la bàn bên trên, theo la bàn xoay tròn mà xoay tròn. Còn không có chuyển vài vòng, chỉ thấy đạo kia vốn có chừng 10 thước dáng dấp tử sắc kiếm khí dường như ngâm nước y phục một dạng nhỏ không ít, nguyên bản chừng 10 thước dáng dấp kiếm khí hiện tại cũng chỉ có dài 5-6 thước. Tối đa chỉ dùng thời gian 10 hơi thở, đạo kia hơn 10 thước tử sắc kiếm khí ở hắc bạch sắc la bàn kéo phía dưới đều bị hấp thu vào la bàn bên trong. Vừa đem tất cả tử sắc lôi vội vàng kiếm khí hút vào hắc bạch sắc la bàn bên trong, hắc bạch sắc la bàn đột nhiên điều chỉnh nó xoay tròn phương hướng, hướng phía vừa rồi hướng ngược lại bắt đầu xoay tròn, hơn nữa nó tốc độ xoay tròn so với vừa rồi tốc độ xoay tròn phải nhanh hơn gấp 2-3 lần tốc độ. Xem cùng với chính mình sử dụng ra kiếm khí, đột nhiên bị cái kia vật kỳ quái hút vào liêu chi phía sau, đứng ở ăn mặc võ sĩ khôi giáp bên trong xạ sủ kẻ cùng nạ dụ tổ hai người đều có điểm há hốc mồm, không hiểu nổi hỉ ủ gạ cả mị dụ kỳ đây là đang cần gì phải. Nhưng ngay khi nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người há hốc mồm thời điểm, đột nhiên từ cái kia kỳ quái la bàn bên trong bắn ra một đạo như thiểm điện tử sắc quang tuyến, đang lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ hướng về phương hướng của bọn hắn phóng tới. Thấy này đạo tốc độ cực nhanh tử sắc quang tuyến hướng cùng với chính mình phương hướng phóng tới, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đều không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là bằng vào tự thân sức phản ứng, lăn khỏi chỗ mới, chỉ có khó khăn lắm tránh ra vẻ này màu tím tia sáng. Ngay tại lúc nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người cùng nhau chật vật từ dưới đất bò dậy sau đó, hai người bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, tuy là hai người bọn họ cùng nhau tránh ra vẻ này tử sắc quang tuyến một kích chí mạng, bất quá người xuyên một thân từ sợ sạn đủ hóa thành khôi giáp bảo vệ Cửu Vĩ, kể cả hóa thành khôi giáp sợ sạn đủ cánh tay trái lại bị đạo kiếm màu tím tia sáng chém tới. Nhìn một chút gậy mất Cửu Vĩ hóa thủ cánh tay, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người mới chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía Bất Động Minh Vương đứng yên phương hướng. Lúc này hai người bọn họ mới nhìn thấy, không biết từ lúc nào ở to lớn Bất Động Minh Vương bên người đột nhiên nhiều hơn 10 cái tiểu nhân, quay chung quanh có ở đây không di chuyển Minh Vương thân thể khổng lồ kia bên cạnh. Mà xuất hiện tại cái này cự đại Bất Động Minh Vương bên người 10 cái tiểu nhân, chính là Cạ Mị Dụ Kỳ chế ra, thập điện. Lúc đầu ở Cạ Mị Dụ Kỳ biết được nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái tốt bạn gay vẫn như cũ dường như bên trong nguyên tắc tình tiết giống nhau, chuẩn bị đến cái này hẻm núi nhỏ bên trong cuối cùng lẫn nhau kéo một lần. Cạ Mị Dụ Kỳ không muốn gặp lại hai cái này tốt bạn gay ở dường như nguyên tắc ở giữa như vậy, ở một lần cuối cùng trợ giúp đối phương lẫn nhau kéo thời điểm, bởi vì dùng sức quá mạnh, đưa hắn cánh tay của hai người đều kéo chặt đứt kết cục lần nữa phát sinh, cho nên Cạ Mị Dụ Kỳ mới chỉ có đến đây ngăn cản hai người bọn họ tốt bạn gay lẫn nhau kéo. Thế nhưng bởi nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đều có thể nói là chân heo, bởi vì sợ hai người bọn họ chân heo quang hoàn đối với mình cái này loạn nhập người lực sát thương quá mạnh mẽ, cho nên hỉ ủ gạ cả mỹ dụ kỳ đang chạy tới đồng thời, dùng ý niệm của mình đem thập điện toàn bộ cho đòi đến nơi này cái hẻm núi nhỏ bên trong. Cũng đang bởi vì, này dạng, ngay mới vừa rồi cả mỹ dụ kỳ thân thể không bị chính mình khống chế lúc, thiếu chút nữa đã bị cửu vị trả cờ dạ đao võ sĩ chém giết. Hoàn hảo cả mỹ dụ kỳ để lại như thế một tay, đang ở hắn hơi kém bị chém giết trong lúc mấu chốt, hắn điều khiển thập điện đem chính mình thân thể miễn cưỡng dừng lại sau đó, mới chỉ có tránh được một kích kia chẳng kích, mà đang ở cả mỹ rủ kỳ trong đầu hiện lên thập điện tới cứu điều khiển hình ảnh lúc, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người cũng sắp trên người trả cờ dạ bộ phát ra, đem cửu vĩ gãy mất cánh tay chữa trị hoàn chỉnh, cũng làm lại mặc vào một tầng tử sắc trả cờ dạ hóa thành khôi giáp. Nhìn một lần nữa giải ra cánh tay tới cửu vĩ, rõ ràng kế tiếp nó sẽ lần nữa hướng cùng với chính mình khởi xướng tiến công. Nghĩ tới vừa rồi cửu vĩ tiến công chính mình lúc tốc độ cùng lực lượng, cả mỹ rủ kỳ cảm thấy nếu như mình vẫn là vừa rồi như vậy, chính mình nhất định sẽ bị cái này một đôi tốt bạn gây đánh bại. Cho nên Cạ Mị Dụ Kỳ cũng không có ý định ở giấu giếm, hắn cũng dự định xuất ra chính mình tất cả lực lượng, đem cái này một đôi tốt bạn gây dọn dẹp phục phục tiếp tiếp. Nghĩ đến liền làm. Cái này cho tới nay đều là Cạ Mị Dụ Kỳ nhân đạo, cho nên hắn không chút do dự làm. Mà ở Cạ Mị Dụ Kỳ làm đây hết thảy lúc, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đồng dạng, cũng điều khiển cựu vi thân thể hướng về Cạ Mị Dụ Kỳ Bất Động Minh Vương vào tới. trong người người mặc võ sĩ khôi giáp cựu vĩ nhằm phía cả mỹ dù kỳ bất động minh vương, đồng thời cựu vĩ trên tay phải đột nhiên hội tụ một cố đại lượng trả cơ dạ, chúng nó giống như một cái mãng xà một dạng đem cựu vĩ cánh tay thật chặt tàn ở. Nhất thời một thanh cùng vừa rồi trôi hoàn toàn khác biệt trả cờ dạ kiếm xuất hiện tại cựu vĩ trong tay, mà thời thần tháng thủ ấn cũng kết được rồi. Đang ở cả mỹ dù kỳ kết tốt thủ ấn lúc, cả mỹ dù kỳ cũng không có nhẹ a nói cái gì ngữ, chỉ là cả mỹ dù kỳ yên lặng ra tăng trả cờ dạ phát ra. Đang ở cả mỹ dù kỳ trả cờ dạ phát ra đến rồi một cái đặc định số lượng lúc, chỉ thấy bất động minh vương trên người bị ánh huỳnh quang lục bao vây lấy, mà cùng lúc đó có ở đây không di chuyển minh vương bên người thập điện nhóm trên người cũng đồng dạng bị một tầng ánh huỳnh quang lục bao vây. Mà đang ở những ánh sáng này đem bất động minh vương cùng thập điện đều bao vây sau đó, mười đạo hiện lên bất đồng tia sáng quang trụ từ thập điện trên người phóng lên cao, quang trụ đến cùng bất động minh vương thân cao không sai biệt lắm phía sau mới chỉ có dừng lại. Quang trụ dừng lại sau đó, chỉ thấy bất động minh vương mở ra cái khuôn mặt kia to lớn miệng, đem cái này thập đạo bất đồng quang mang đều hút vào trong miệng của mình. Nửa phút sau đó, thập điện trên người chúng quang mang đều bị bất động minh vương hút vào trong miệng. Vừa đem trên người bọn họ quang mang hút vào trong miệng sau đó, thập điện nhóm liền sủi lơ trên mặt đất đứng ở bất động minh vương trong thân thể. Cả mỹ dù kỳ thấy thập điện bộ dạng sau đó, lập tức đem thập điện nhóm thu hồi đến chính mình chuyển sinh trong không gian. Đang ở cả mỹ dù kỳ vừa đem thập điện nhóm trong thân thể trả cờ dạ thu sạch trở về trong cơ thể mình, sau đó lại đem thập điện nhóm thân thể thu hồi chuyển sinh không gian lúc, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người cũng hướng về hắn bất động minh vương thân thể công kích mà đến. Cửu vĩ tốc độ vẫn là nhanh như vậy, cũng chỉ là một cái nháy mắt giữa thời gian, cửu vĩ thân thể liền xuất hiện tại bất động minh vương thân thể không đến xa 10 mét khoảng cách. Cửu vĩ thân thể vừa mới xuất hiện tại bất động minh vương phía sau, liền giơ lên hắn lợi chảo hướng về bất động minh vương sau lưng chụp tới. Cửu vĩ lợi chảo liền như cùng một đạo tia chớp màu tím một dạng, một cái màu tím bóng dáng liền vạch về phía bất động minh vương phía sau. Mà không di chuyển minh vương tựa như không có nhận thấy được nguy hiểm tựa như, đưa lưng về phía con này cực nhanh mà đến lợi chảo vẫn không nhúc nhích. Đang ở cửu vĩ lợi chảo cùng bất động minh vương phía sau lưng chỉ có không đến không, không không không một ly khoảng cách lúc, một đạo vô hình trả cờ dạ khí cháo cũng không di chuyển minh vương trong thân thể chạy ra, đem cửu vĩ lợi chảo chắn nơi đó, để hắn không cách nào phía trước vào nửa phần khoảng cách. Bị tầng này không nhìn thấy trả cờ dạ mà ngăn trở không được đi tới nửa phần sau đó, cửu vĩ trước tiên đã nghĩ đem chính mình lợi chảo thu hồi. Tuy là cửu vĩ ở đem lợi chảo thu hồi thời điểm tốc độ vẫn là nhanh vô cùng, thế nhưng đạo kia cũng không di chuyển minh vương trong thân thể gì ra vô hình trả cờ dạ màng so với cựu vĩ tốc độ càng thêm nhanh chóng. Chỉ thấy bất động minh vương thân thể liền như cùng một viên nổ tung đạn đạo một dạng, một vòng nhìn không thấy khí lãng lấy bất động minh vương thân thể to lớn làm trung tâm, đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chỉ là khí lãng vừa nổ tung sau đó, cựu vĩ cả người đều bị cổ khí lãng này cuốn vào, đi theo khí lãng dư ba hướng về sau bay đi. Khí lãng trùng kích ở toàn bộ hẻm núi nhỏ ở giữa, vang lên vô số bụi đem trọn cái thung lũng đều bao phủ ở trong, cho bụi đại khái cũng chỉ đi qua 1-2 phút thời gian. Một hồi cuồng phong thổi vào nho nhỏ này trong hẻm núi, đem bên trong bụi toàn bộ thổi tan. Lúc này nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người mới nhìn tinh tường hiện tại trong hẻm núi cảnh tượng. Hắn cùng nạ rủ tổ hai người bị vừa rồi vẻ này khí lãng thổi tới hạp tạng ý bệ duyên trên vách đá, nện vào núi đá trong mới đưa thân thể dừng lại. Lúc này thân thể vẫn còn ở trong vách núi. Mà khi nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ ánh mắt hai người nhìn về phía trong thung lũng giữa bất động minh vương lúc, hai người bọn họ đều bị khiếp sợ đến. Bởi vì lúc này bọn họ thấy bất động minh vương thân cao, nguyên bản cùng bọn họ cửu vị biến hóa còn có sở sạ đủ thân cao đều kém nhiều, ở 50 mét cao độ tả hữu. Mà lúc này bất động minh vương thân cao khả năng đều có 80-90 mét độ cao a. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là lúc này bất động minh vương nhãn vô cùng dữ tợn, dường như từ ngạ quỷ đạo bên trong đi ra ác quỷ mở dạng, dài một ngụm lộ ra môi hàm răng không nói, còn dùng một đôi con mắt hung tợn nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Còn có ở nơi này tháng 8 năm 9 không thức cao bất động minh vương nửa người trên còn dài hơn có 8 cái chừng hơn 20 mét dáng dấp cánh tay, tả hữu cái 4 cái. Nếu có tiểu hài tử thấy được như vậy bất động minh vương, tuyệt đối đem đứa trẻ tiếng khóc sợ rừng. Ngậy, không đúng, chắc là tiểu hài tử nhìn thấy như vậy bất động minh vương sau đó, tiểu hài tử cảm thấy sẽ bị hắn dọa ngất đi qua. Tuy là nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đã không phải trẻ nít, nhưng nhìn thấy như vậy bất động minh vương sau đó, hai người bọn họ diệp là bị sợ đến quá. Bất quá mặc dù là có chút sợ, thế nhưng nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người liếc nhau một cái, hai người đều từ với nhau trong mắt thấy được đối phương quyết định. Quyết định của bọn hắn chính là, vì hai người chúng ta đến chết cũng không đổi cơ tình, chúng ta không thể thua. Cho nên chúng ta được xuất ra dũng khí của chúng ta, để chứng minh chỉ có hai ta đích cơ tình, mới là cái này thế gian này duy nhất chân ái. Từ với nhau trong mắt đọc hiểu những ý tứ này sau đó, hai người lần nữa dùng nhãn thần vì lẫn nhau bỏ thêm cái dầu, khích lệ một cái lẫn nhau sau đó, hai người mới chỉ có thể tâm hợp lực khống chế được người xuyên sở sạn đủ hóa thành khôi giáp cựu vĩ leo ra ngoài vách núi. Mới từ trong vách núi đi ra cựu vĩ, mới vừa đi tới hạp tạ ý bệ duyên chiều cao của hắn cùng bất động minh vương vừa so sánh, liền như cùng một cái 5-6 năm kỳ học sinh tiểu học đang đứng ở một cái hai thước đại hán trước mặt một dạng. Nhìn chênh lệch to lớn như thế, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cắn răng mới chỉ có điều khiển cựu vĩ bày ra công kích tư thế ở mở ra bất động minh vương cuối cùng hình thái bát tý. Bất động minh vương phía sau cả mỹ dù kỳ rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cảm giác lực, quả thực nếu so với mới vừa chính mình mạnh mẽ hơn không ít. Lúc đầu chỉ có thể cảm giác được 10 dặm trong phạm vi địa phương, hắn hiện tại lại có thể cảm giác được 100 dặm trở ra tất cả động tĩnh. Cả mỹ dù kỳ mới dùng chính mình cảm giác lực dò xét một cái hiệu quả lúc, hắn đột nhiên ở cảm giác dưới cảm thấy hai cái trừ hắn và nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ ba người trở ra hai người khác thân ảnh. Cho nên cả mỹ dù kỳ mới đưa chính mình cảm giác lực tập trung ở tại hai người kia trên người, cụ thể khóa được hai người sau đó, đi qua cảm giác lực truyền về tin tức. Cả mỹ dù kỳ biết hai người này khoảng cách cái này hẻm núi nhỏ còn có 40 đến 50 hơn dặm, mà hai người đang lấy mỗi giờ 3-4 lúc mã khoảng cách, đang nhanh chóng hướng về thung lũng phương hướng chạy tới. Cả Mị Dù Kỳ lại đem chính mình cảm giác lực mới, chỉ có càng thêm cẩn thận một chút cảm giác hai người này, lúc này hắn cảm giác lực liền như cùng dạ đa mở dạng, hoàn toàn đem hai người này thân ảnh tập trung. Cái này thời thần nguyệt mới phát hiện hai người này không là người khác, một cái chính là Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ, hai cái tốt bạn gây nhân tình Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ, mà đổi thành một người chính là Cả Mị Dù Kỳ bạn gái đồng dạng từ một cái nhị thứ nguyên thế giới không biết tại sao lại xuyên việt đến hồ cả thế giới bên trong tới. Mai Shizanu Ai đã biết hai người này là Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Mai Shizanu Ai sau đó, Cả Mị Dù Kỳ tâm tình hơi có chút loạn, hắn không nghĩ tới hai nàng này sinh lại nhanh như vậy liền chạy đến. Nếu như mình không thể ở hai nàng chạy tới phía trước, đem hai cái này chết cơ lão giải quyết, như vậy bạn gái của mình Mai Shizanu Ai cùng Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng đều sẽ có nguy hiểm. Mà đang ở Cả Mị Dù Kỳ suy nghĩ như vậy làm sao hai nàng chạy tới phía trước, đem hai cái này chết cơ lão giải quyết thời điểm, hắn lại quên mất chính hắn phạm vào một cái phi thường cấp thấp lệch lạc, đó chính là ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm phân tâm suy nghĩ việc, nhưng lại nghĩ đến như vậy xuất thần. Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người cũng không phải thật ngu ngốc, phát hiện thất thần bên trong Cả Mị Dù Kỳ. Tuy là hai người không biết vì sao Cả Mị Dù Kỳ sẽ ở chiến đấu lúc mắc phải cấp thấp như vậy sai lầm, thế nhưng hai người biết đây là một cái thời cơ tốt nhất, nếu như hiện tại không ra tay, như vậy hai người bọn họ kết cục sẽ là bị Cả Mị Dù Kỳ đánh bại. Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đương nhiên không muốn thất bại, cho nên thừa dịp Cả Mị Dù Kỳ thất thần thời điểm, hai người cùng nhau liên thủ, động tác nhanh chóng hướng về Cả Mị Dù Kỳ phát khởi tiến công. Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đứng ở cựu vị hóa trong thân thể, hai người đồng thời giơ hai tay lên, thật nhanh kết xuất mấy cái thấy không rõ lắm thủ ấn, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, hai người trên tay thủ ấn đồng thời ngưng kết thành công, lập tức hai người trong lúc xoay đồng thời nhẹ a đến, hợp kích chi thuật. Chỉ đỏ gì chân vị đạn. Theo hai người nhẹ a thanh âm vừa kết thúc, một cái tử sắc, lam sắc hỗn hợp trả cỡ dạ cầu xuất hiện tại cựu vị trong miệng. Lúc đầu chỉ có một bồ câu đạn kích cỡ tương đương, không ngừng ở cựu vị trong miệng đảo quanh. Theo chuyển động tốc độ không ngừng nhanh hơn, chỉ là thời gian ba hơi thở sau đó, viên kia bổ câu đạn kích cỡ tương đương trả cờ dạ cầu trong nháy mắt trở nên giống như một khóa sáng chói minh châu mở dạng, bị cửu vĩ miệng thật cao nhô lên. Viên này làm tử sắc trả cờ dạ cầu biến lớn sau đó, mới nhìn thấy viên này trả cờ dạ hình cầu bên trong dường như như phong bạo, bên trong đang không ngừng xoay tròn, mà hình cầu bên ngoài bị từng vòng tử sắc lôi vội vàng bao vây lấy, từ vẻ ngoài nhìn qua liền như cùng một cái cự đại trong gió lốc mở dạng, vô cùng kinh khủng. Bởi này thời thần thắng cảm giác lực toàn bộ đều đặt ở 4050m bên ngoài hai nữ trên người, mà hắn tư tưởng lại đang nỗ lực suy nghĩ thế nào mới có thể ở hai nữ chạy tới trước đem hai cái chết cơ lao đánh bại, cho nên hắn cũng không có không tra được viên này trong chớp mắt liền hình thành tự đại trả cờ giả hình cầu. Mà hiện như là Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người sẽ không cho Cả Mị Dù Kỳ phản ứng lại cơ hội, nhìn thấy Cả Mị Dù Kỳ vẫn là một bộ thất thần răng dấp, hai người có ở đây không lưỡng lự, hai người cộng đồng một sử lực đã đem viên kia to lớn trả cờ giả hình cầu ném ra. Khi này khỏa lam tử sắc trả cờ giả hình cầu vừa thoát ly cựu vi không chế, hình cầu hay dùng tốc độ kinh người hướng phía bất động minh vương thân thể nhanh chóng đánh tới, đem không khí đều vạch ra từng đạo tiếng xé gió. Mà đang ở viên kia to lớn trả cờ dạ hình cầu thoát ly cựu vị khống chế sau đó, Cả Mị Dù Kỳ lúc này mới bỗng nhiên từ chính mình suy nghĩ trong phục hồi tinh thần lại. Tình hôn lại hắn, lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào một cái cấp thấp như vậy sai lầm, nhưng lại như thế chết người. Nhìn cực nhanh hướng cùng với chính mình bay tới cự đại trả cờ dạ hình cầu, Cả Mị Dù Kỳ cũng không thể ngồi chờ chết, hắn cũng liền vội vàng kết xuất mấy cái không thấy rõ thủ ấn đi ra, chỉ là một trong chớp mắt trong thời gian Cả Mị Dù Kỳ liền hoàn thành kết ấn. Mắt thấy viên kia to lớn trả cờ dạ hình cầu liền muốn đụng vào bất động minh vương thân thể lúc, Cả Mị Dù Kỳ trong miệng nhẹ a một tiếng, bất động chân thần sóng. Ngay tại cái kia, ba chữ vừa ra khỏi miệng lúc, liền gặp được tám cái bốn hắc bốn bạch câu ngọc cũng không di chuyển minh vương tám cái bàn tay vị trí bay ra, trên không trung vòng vo nhi hướng về kia khỏa to lớn trả cờ dạ hình cầu bay đi. Cũng chính là Cả Mị Dù Kỳ ghim hai cái mắt thời gian bên trong, cũng không di chuyển minh vương tám cái cánh tay bên trong bay ra tám cái câu ngọc liền đụng phải viên kia to lớn trả cờ dạ hình cầu. Ầm ầm. Một tiếng vang to lớn theo bọn nó đụng địa phương vang lên, tiếng vang sau đó một đóa màu trắng đám mây hình ấm, dường như bom nguyên tử bạo tạc từ lúc một cái nho nhỏ trong hạp cốc mọc lên. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều bị một cỗ bạch sắc quang mang bao phủ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này tựa như đều yên tĩnh lại. Ngậy. Một cái viết nhiều lắm, có thể sẽ có chút loạn, mời mọi người nhiều thông cảm một cái. Chương 267. Bị bắt đi Cả Mị Dù Kỳ. Chương 267. Bị bắt đi Cả Mị Dù Kỳ, 5000 chữ, đang ở người đi đường hai nữ cũng không biết lúc nào đã chạy đến cùng nhau, còn đang tiếp tục chạy đi bên trong hai người bọn họ, đột nhiên nghe từ nhỏ thung lũng chỗ truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức mặt đất mà bắt đầu lắc lư. Hai nữ xuất phát từ nhị dạ bản năng, mặt đất ngay từ đầu lay động lúc hai nữ đã đem thân thể của chính mình kề sát trên mặt đất, để tránh khỏi chịu đến không cần thiết thương tổn. Làm hai nữ vừa mới ngã sấp trên đất bên trên lúc, luồng hào quang màu trắng kia đã đem hai nữ ánh mắt bao phủ lại, một cổ vô hình khí lang theo sát mà bạch sắc quang mang sau đó theo tới, đem ngã sấp trên đất hai nữ đều chém gió được ngã trái ngã phải. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đất rung núi chuyển cảm giác mới dần dần tiêu thất, thổi lất phất gió cũng đã không có cuồng bạo như vậy, bạch sắc quang mang cũng từ từ yếu bớt. Làm hết thảy đều lắng lại sóng gió sau đó, Mai Shizanu cùng Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ hai nữ mới, chỉ có đánh bạo, thử từ từ mở hai mắt ra, đến xem nhìn một cái hoàn cảnh xung quanh. Mới mở hai mắt ra thời điểm, Mai Shizanu cùng Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng đều cảm giác được có chút chói mắt, bởi vì vừa rồi luồng hào quang màu trắng kia thật sự là quá chói mắt, cho nên ở các nàng hai nàng mở hai mắt ra thời điểm, mới phải xuất hiện trạng huống như vậy. Hơi chút thích ứng một hạ dương quang chi phía sau, Mai Shizanu cùng Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ thị lực mới dần dần khôi phục lại, làm cho các nàng thấy rõ trước mắt hết thảy cảnh sắc. mà lúc này xuất hiện tại Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trước mặt cảnh sắc, nhưng lại như là cùng địa ngục một dạng dáng dấp. Nguyên bản ở các nàng hai nàng chạy tới thời điểm, hai bên đường vẫn là cây cối thành rừng, khắp nơi đều là nhất phiến phiến lục sắc. Có thể hiện tại xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt cảnh sắc, cũng là mênh mông vô bờ cát đất, đừng nói là mỗi thân cây cối lúc này ở các nàng trước mặt một quặng cỏ cũng nhìn không thấy. Mà càng đáng sợ hơn chính là ở hai người bọn họ đứng vị trí, khoảng chừng có một hơn 20 dặm địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái không biết có bao nhiêu hồ to. To lớn hầm động chừng mấy cái bãi bóng lớn như vậy, còn như cái này hầm động sâu đậm, bởi hai nàng khoảng cách rất viễn, cho nên bọn họ hai người cũng không tin tưởng. Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng chỉ là bị cảnh sát trước mắt hơi chút chấn kinh rồi một cái, sau một lát hai nàng mới, chỉ có, nhanh chóng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nhớ lại các nàng chạy tới mục đích thực sự, hai nàng có ở đây không lưỡng lự, các nàng lấy ra các nàng tốc độ nhanh nhất, rõ ràng nếu so với trước kia mau nhiều tốc độ, chạy về này cái hố to phương hướng. Tuy là Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nữ lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình, chạy tới to lớn hầm động, thế nhưng các nàng cũng đầy đủ tìm đại khái 5-6 phần đồng hồ thời gian, mới, chỉ có, chạy tới hố to bên bờ giải đất. Mới chạy đến hố to sát biên giới, Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng, liếc mắt liền nhìn thấy đáy hố như có ba cái mơ hồ bóng người, chính nhất động bất động nằm đáy hố. Mặc dù không cách nào xác định hố to phần đáy vài bóng người, có phải là hai người bọn họ muốn tìm người. Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều, hai nàng đồng thời một cái nhảy, liền từ hố to sát biên giới nhảy xuống đáy hố. Cắt, cắt, cắt. Mượn hầm động ranh giới đường dốc, Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng mới từ hầm động sát biên giới nhảy tới đáy hố. Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng chân vừa rơi xuống đất, liền không dằn nổi chạy về phía hầm động trong phương hướng. Bởi hai nữ đều hết sức lo lắng cho mình quan tâm người, cho nên hai nữ tốc độ cũng là cực nhanh. Không đến nửa phút, Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng liền gần vọt tới ba người kia bên người đang ở Mai Shizanu ai đang muốn đi đem cái bóng lưng kia nhìn qua giống như hỉ ủ gạ cạ mị dụ kỳ bóng lưng người đỡ dậy thời điểm, một bên Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ lại một tay lấy nàng bắt được, không cho nàng ở tiến về phía trước một bước đột nhiên bị Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bắt lại. Mai Shizanu ai bởi vì thập phần lo lắng cạ mị dụ kỳ an toàn, cho nên có chút sinh khí, vừa định quay đầu lại hỏi hỏi Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ tại sao lại ngăn cản chính mình lúc, Mai Shizanu ai cũng chứng kiến cái kia nhìn như giống vô cùng cạ mị dụ kỳ thân thể có cái gì không đúng. Cho nên hắn cũng không có đi hỏi Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nguyên nhân, mà là cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng nhau làm ra một bộ cảnh giác dáng dấp cẩn thận nhìn người nọ. Mà ngay tại lúc này, một con được không giống như là tay của người, đang từ cái kia nằm thân thể người dưới nô ra, sau đó từ người kia thân thể bên kia cũng toát ra một cái khác đồng dạng màu trắng tay. Thấy được nơi đây Mai Shizanu cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng xuất phát từ nhị dạ bản năng, cảnh giác đem chính mình thân thể cùng người kia thân thể kéo ra một chút khoảng cách, hơn nữa càng thêm cảnh giác. Cũng không lâu lắm cái kia hai cánh tay màu trắng nhân, liền đẩy ra cái kia rất như là hỉ ủ gạ cạ mị dụ kỳ thân thể người. Từ thân thể hắn đè nặng trong lòng đất bỏ ra, mà chứng kiến cái này toàn thân là màu trắng người, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Mai Shizanu hai nàng đều biết, cái này nhân loại chính là trong hạ cát sủ kỳ thần bí nhất người kia, tên của hắn là Tuyệt Nguyệt. Đang ở Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Dẹt xem thời điểm, đột nhiên bên cạnh nàng Mai Shizanu ai đột nhiên kêu như vậy một cái tiếng. Đột nhiên nghe được thanh âm Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ lúc này mới đưa mắt từ Bạch Dẹt trên người thu hồi, khi nàng thu hồi ánh mắt đồng thời, nàng còn dùng ánh mắt dư quang nhìn thoáng qua Bạch Dẹt bên người người kia. Bởi vì lúc trước Bạch Dẹt phi động, cái kia lúc đầu chỉ là nằm người lúc này đã là ngửa mặt chiều thiên nằm trên đất, lộ ra hắn gương mặt đó. Mà khi Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ chứng kiến người này mặt lúc, nàng cũng có chút bị kinh động, người này không là người khác chính là Hỉ Ủ Gạ Cạ Mị Dụ Kỳ. Mà lúc này Hỉ Ủ Gạ Cạ Mị Dụ Kỳ, rõ ràng đã là lâm vào độ sâu trong hôn mê đang ở Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ vẫn còn số lượng Cạ Mị Dụ Kỳ thời điểm, bên người nàng Mai Sĩ Dạ Nụ Ái đã hướng về trong hôn mê Cạ Mị Dụ Kỳ vào tới. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ vốn định ngăn lại nàng, thế nhưng phản ứng của nàng rõ ràng phải chậm hơn nửa nhịp. Mắt thấy Mai Sĩ Dạ Nụ chẳng mấy chốc sẽ vọt tới trong hôn mê Cạ Mị Dụ Kỳ bên người lúc, từ dưới đất chuyển đi ra về sau liền vẫn không động Bạch Dẹt đột nhiên động. Mai Shizanu ai bây giờ trong mắt chỉ có Cạ Mị Dụ Kỳ, nơi nào quản Bạch Dẹt động bất động cũng không để ý Bạch Dẹt có thể hay không tập kích nàng, nàng chỉ là một kính nhi hướng Cạ Mị Dụ Kỳ bên người phóng đi. Nhìn trạng huống như vậy, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng vô pháp ở khoanh tay đứng nhìn đi xuống, nhìn thấy Bạch Dẹt khẽ động nàng cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về Mai Shizanu ai phóng đi, nàng miễn là muốn bảo hộ mất lý trí Mai Shizanu ai. Mà đang ở Mai Shizanu thân thể cùng hôn mê trên đất Cạ Mị Dụ Kỳ thân thể khoảng cách chỉ có không đến 2 thước thời điểm, Bạch Dẹt một tay lấy hôn mê trên đất Cạ Mị Dụ Kỳ nắm lên, khiến tại chính mình vai phải bên trên. Sau đó đột nhiên Bạch Dẹt trước mặt một cái không gian chi môn từ từ mở ra, Bạch Dẹt trên vai vắc vẫn còn đang trong hôn mê Cạ Mị Dụ Kỳ, bước ra một bước liền tiến vào đến đó cái không gian chi môn bên trong. Chứng kiến Bạch Dẹt đem hôn mê Cạ Mị Dụ Kỳ khiêng vào không gian trong cánh cửa phía sau, Mai Sĩ Giản Nụ càng thêm nóng nảy, không khỏi tăng nhanh vài phần tốc độ của mình. Đáng tiếc Mai Sĩ Giản Nụ hai động tác vẫn là chậm nửa nhịp, khi nàng tay đã sắp muốn chạm tới đạo kia không gian chi môn thời điểm, cái kia phiến không gian chi môn cũng đã đóng cửa. Mai Sĩ Giản Nụ ai mò lấy nơi đó thời điểm, nơi đó đã không có cái gì không gian chi môn ý thức được chính mình yêu sâu đậm nam nhân, cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mình bị địch nhân bắt đi, Mai Shizanu thật giống như bị người đem trên người mình hết thảy trả cờ dạ đều hút khô giống nhau, vô lực đặt mông ngồi vào trên mặt đất, một đôi cặp mắt vô thần đờ đẫn nhìn về phía trước. Vội và chạy tới Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, cùng Cạ Mị Dụ Kỳ ở chữa thương bộ đội cộng sự lúc, nàng và Cạ Mị Dụ Kỳ cũng nhiều bao nhiêu thiếu sinh ra một điểm cảm tình. Thấy đội trưởng của mình bị Bạch Dẹt mang đi sau đó, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trong lòng cũng có chút khó chịu. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hơi chút bình phục mình một chút có chút khó chịu tâm tình, mới nhìn liếc mắt Mai Shizanu ai bộ dạng. Nhìn thất hồn lạc phách Mai Shizanu Ai, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng biết chính mình cũng không phải một cái hội thoải mái người khác nữ hải. Cho nên hắn chỉ là từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng cùng với chính mình tay nhỏ bé ôn nhu vớt ve Mai Shizanu Ai sau lưng, trong miệng còn vô cùng ôn nhu nói ra: "Yên tâm đi, Kỳ Uga đội trưởng hắn cắt nhân tự có thiên tương, hắn không có việc gì nhi không được bao lâu hắn sẽ bình an vô sự trở lại Cổ Nổ Hạ tới tìm ngươi." Hiển nhiên Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hoàn toàn chính xác không phải một cái hội thoải mái nhân nữ sinh, nàng nói hồi lâu, Mai Shizanu Ai vẫn là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không có một chút phản ứng. Mặc dù mình biết mình năng lực, nhưng nhìn thấy Mai Shizanu Ai bộ dạng, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ vẫn cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại. Lúc đầu Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ còn dự định kiên trì, đang an ủi hai câu Mai Shizanu Ai. Nhưng là của nàng con mắt đột nhiên trừng, đột nhiên nàng xem thấy nằm bên cạnh cách đó không xa hai người mặt, nàng lập tức liền đứng lên hướng về kia hai người chạy đi. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đột nhiên động tác, đem nằm ở trong thất hồn lạc phách Mai Shizanu Ai giật nảy mình. Bị sợ một cái nhảy, Mai Shizanu Ai vẫn như cũ có chút mờ mịt xoay đầu lại, nhìn về phía Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ chạy trốn phương hướng. Xuất hiện tại Mai Shizanu Ai trước mắt chính là cùng Cạ Mị Dụ Kỳ giống nhau, đều là lâm vào chiều sâu trong hôn mê Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ. Tuy là thấy được vẫn còn đang hôn mê Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ, thế nhưng Mai Shizanu Ai cũng không có phản ứng gì, nàng vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng nàng ấy đôi vẫn như cũ đờ đẫn hai mắt nhìn bọn họ. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ chạy trước đến hôn mê Sạ Sủ Kẻ bên người, vì hắn cơ bản kiểm tra một chút, phát hiện hắn chỉ là lâm vào đang hôn mê. Thân thể những thứ khác địa phương chỉ là có chút vấn đề không lớn, vết thương nhỏ ở ngoài, những thứ khác tất cả bình thường. Sau đó nàng mới chỉ có thả lỏng một hơi. Mới vừa thả lỏng một hơi, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đang chuẩn bị đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút thời điểm, nàng mới đột nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, chợt vỗ đầu mình một cái, có chút oán trách mình nói ra: "Ngươi nhà đầu kia, làm sao tâm lý cũng chỉ có Xạ Sủ Kẻ Nạ Dù Tổ còn tại đằng kia bên ở đâu?" Oán trách một câu chính mình sau đó, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ mới chỉ có nhanh lên đứng dậy chạy đến Nạ Dù Tổ bên người, lại vì Nạ Dù Tổ đơn giản kiểm tra một chút. Sau khi kiểm tra, phát hiện Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ giống nhau, chỉ là lâm vào chiều sâu hôn mê, thân thể những thứ khác địa phương có chút hơi vết thương ở ngoài cơ bản không có gì đáng ngại. Sau đó Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ mới thật sự thả lỏng một hơi, đặt mông an vị ở trên mặt đất. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hơi chút ngồi dưới đất nghỉ ngơi khoảng khắc, nàng đang muốn gọi Mai Shizanu Ai giúp nàng đem Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ mang về Nỉ Dạ Liên Quân căn cứ lúc, nàng phát hiện không biết lúc nào Mai Shizanu Ai đã tới bên người của nàng, đột nhiên chứng kiến Mai Shizanu tại chính mình bên người, đem Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bị sợ một cái nhảy. Hơi điều chỉnh mình một chút tâm tính, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ mới đưa ý nghĩ của chính mình báo cho Mai Shizanu Ai. Tuy là Mai Shizanu Ai đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy dại ra vô thần, nhưng nhìn nàng bây giờ tinh thần trạng thái, rõ ràng vẫn là không có khôi phục lại. Nghe được Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ ý tưởng sau đó, Mai Shizanu chỉ là ngơ ngác gật đầu, liền đi tới trong hôn mê Nạ Dù Tổ bên người. Nhẹ nhàng đem Nạ Dù Tổ từ dưới đất nâng dậy, đem Nạ Dù Tổ một tay khoát lên trên vai của mình sau đó, cứ như vậy đỡ Nạ Dù Tổ hướng về hầm động sát biên giới đi tới. Thấy như vậy dưới trạng thái Mai Shizanu Ai, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng chỉ là lắc đầu, không do dự nữa nâng dậy nằm dưới đất Xạ Sủ Kẻ. Hoặc Mai Shizanu Ai động tác đem Xạ Sủ Kẻ cánh tay khoát lên trên vai của mình sau đó, liền đỡ hôn mê Xạ Sủ Kẻ hướng về Mai Shizanu Ai đuổi theo. Bởi đỡ hai cái trong hôn mê đại nam nhân, Mai Shizanu Ai với Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai nàng dùng ước chừng hơn nửa ngày thời gian, mới đưa Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người phụ trở lại Nỉ Dạ Liên Quân trong đại doanh. Làm bọn họ trở lại Nỉ Dạ Liên Quân đại doanh thời điểm, đã là trời tối. Nỉ Dạ các liên quân đang ở trong đại doanh thu thập vật của mình, đại chiến đã kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị ngày mai sẽ mỗi bên trở về mỗi bên thôn. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Mai Shizanu Ai hai nàng, trước đêm vẫn còn đang trong hôn mê Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đỡ đến chữa thương trong bộ đội, hai người bọn họ hào hào an trí một lúc sau, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ mới đưa vẫn như cũ có chút đờ đẫn Mai Shizanu Ai đuổi về đến trong lều của nàng. Ở nàng trước khi rời đi, nàng vừa khổ cửa bà lòng an ủi vài câu Mai Shizanu Ai. Tuy là Mai Shizanu Ai vẫn như cũ có chút ngơ ngác ngây ngô, thế nhưng nghe xong Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ thoải mái sau đó, cũng không có giống như ban đầu như vậy không trả lời Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ lời nói. Nàng chỉ là gật đầu, để Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ yên tâm nàng không có việc gì sau đó, nàng mới đưa Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đưa đi. Mới từ Mai Shizanu Ai trong lều đi ra, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ thỉnh thoảng trả về đầu nhìn một chút Mai Shizanu Ai trứng đồng, nàng thủy chung vẫn là phi thường lo lắng Mai Shizanu Ai trạng thái. Ai? Thở thật dài một cái, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ vẫn lắc đầu một cái, bày tỏ mình một chút đang đối mặt loại chuyện như vậy lúc cảm giác vô lực sau đó, mới chỉ có xoay người ly khai. Ly khai Mai Shizanu Ai trứng đồng sau đó, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng không có lập tức trở về, nàng suy nghĩ một chút sau đó hay là đi tìm được rồi sư phụ của nàng, trong truyền thuyết, Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn, một chồng cũng là bây giờ Cổ Nộ Hạ thôn lãnh đạo tối cao đệ ngũ nhãn hổ cả đại nhân Suna. Tìm được Suna sau đó, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đưa nàng cùng Mai Shizanu Ai tìm được Cạ Mị Dụ Kỳ, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ ba người sự tình trải qua hết thảy báo cho Suna, đồng dạng cũng sắp Cạ Mị Dụ Kỳ bị Bạch Dẹt bắt đi sự tình báo cho Suna. Suna nghe xong Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ giảng thuật sau đó, nàng một cái không có khống chế tốt tâm tình của mình, nàng cũng gấp, đem Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hung hăng mắng một trận, nói nàng vì sao chuyện trọng yếu như vậy, không phải sớm hơn một chút nhi tự nói với mình các loại một loại nói. Mắng một trận Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ sau đó, Chú Nạ tâm tình mới dần dần bình phục lại tới. Nàng nhưng là so với Cổ Nộ Hạ thôn tất cả mọi người muốn hiểu Hỉ Ủ Gạ Cạ Mị Dụ Kỳ bản lĩnh, nếu như Hỉ Ủ Gạ Cạ Mị Dụ Kỳ thực sự bị Bạch Dẹt bắt được, hậu quả kia, nàng Chú Nạ cũng không dám tưởng tượng. Vì vậy Chú Nạ cũng sẽ không do dự, lập tức đem còn dư lại mấy vị còn không có rời đi ảnh nhóm tìm đến, cộng đồng thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện Hỉ Ủ Gạ Cạ Mị Dụ Kỳ. Lúc đầu Chú Chỉ Cạ cùng Giả Cạ hai vị ảnh đều cảm thấy, chuyện này cùng bọn họ làng mây cùng thổ ẩn thôn không có chuyện gì, không quá muốn trợ giúp Suna, nhưng là thấy còn lại mấy ảnh không có tỏ thái độ, cho nên thân là nhiều năm ảnh mà nói bọn họ cũng không có nóng lòng cho thấy thái độ của mình, muốn xem trước một chút người khác là thế nào nghĩ. Mà nói lời nói thật, gạ ạ dạ cùng hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ cũng không có nạ dù tổ cảm tình tốt như vậy, chỉ là bởi vì lần kia hắn bạo tẩu thời điểm chính là hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ trợ giúp hắn, hắn mới không có mắc phải sai lầm lớn, cho nên hắn cảm giác mình thiếu cả mỹ dù kỳ một cái nhân tình. Nhưng là làm một ảnh mà nói, hắn không thể là nhân tình của mình đã đem làng cắt nhập vào, cho nên hắn hiện tại cũng vô cùng do dự, cũng không có mở miệng nói cái gì, hắn cũng muốn trước hết để cho người tỏ thái độ, sau đó hắn mới chỉ có căn cứ mọi người thái độ quyết định. Thấy còn lại mấy vị ảnh cũng không có tỏ thái độ, mẹ tờ rủ mì hơi chút suy tư một chút, nhìn thoáng qua Suna, nàng mới chỉ có biểu lộ nàng là chống đỡ Suna, cùng nhau trợ giúp tìm hỉ ủ gạ cả mì dù kỳ, đồng thời đưa hắn từ bạch dẹt trong tay cứu ra. Thấy chỉ có mì giúp mẹ tờ rủ mì một người giúp đỡ chính mình ý tưởng, Suna mới chỉ có đứng lên, đem hỉ ủ gạ cả mì dù kỳ đối với bọn họ nhị dạ liên quân làm ra cống hiến nói một lần, lại đem hỉ ủ gạ cả mì dù kỳ tầm quan trọng cùng bọn họ nói một lần, sau đó Suna mới một lần nữa ngồi xuống, lặng lặng mà đợi còn lại ba vị ảnh trả lời. Vốn là có chút nhớ nhung trợ giúp cô nô hạ, thế nhưng bởi nghĩ tới làng cắt quyền lợi, vẫn do dự. Gà ạ giả nghe xong Suna lời nói phía sau, hắn cũng sẽ không lưỡng lự, hắn cũng lập tức đồng ý Suna ý tưởng. Chứng kiến ngũ ảnh trong đã có ba vị ảnh đồng ý, thân là thổ ẩn thôn đệ tam mục sủ chỉ cả nổ kỳ tuyệt đối là một con lão hồ ly, hắn chỉ là hơi suy nghĩ sau đó, cũng vô bàn một cái đồng ý Suna ý tưởng. Thấy còn lại mấy vị ảnh đều đồng ý Suna ý tưởng, giải ca ngại cũng không quá hảo ý nghĩ cự tuyệt, bằng không những thứ khác cần nhận thôn thì như thế nào xem bọn họ làng mây, làm làng mây ảnh hắn không thể cấp làng mây bôi đen. Cứ như vậy ngũ ảnh lúc đầu đã quyết định tốt, ngày mai sẽ tuyên bố, lần thứ tư nhị dạ đại chiến đã kết thúc, sau đó đang giải tán nhị dạ liên quân kế hoạch cứ như vậy bị bọn họ chấm dứt, bọn họ quyết định ngày mai sẽ phái ra tốt nhất điều tra nhị dạ đi ra tìm hỉ ủ gạ cả mỹ dù kỳ cùng bạch Z, hoặc có lẽ là còn lại ạ cả sủ kỳ thành viên. Làm xong sau khi quyết định, dù nạ đem mai hỉ dạ nụ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ hai nàng gọi tới của nàng trong đại trướng, đem điều này tin tức báo cho hai nàng. Nghe xong tin tức phía sau hai nàng đều lộ ra hết sức cao hứng thần sắc, nhất là mai hỉ dạ nụ ải, nàng lệ rơi đầy mặt cảm tạ dù nạ. Dù nạ thấy Mai Shizan đủ cái dạng này, dù nạ cũng có chút tình thương của mẹ. Này, không đúng, chắc là tỷ yêu, chính là cái loại này đối với nạ ạ kỳ yêu lại bắt đầu tràn lan bắt đi. Dù nạ lấy ra một bộ đại tỷ tỷ quan tâm đệ đệ biểu tình, không ngừng dùng ngôn ngữ cùng nàng hành vi để an ủi Mai Shizan đủ ải. Cực kỳ hiển nhiên sự tình, đang an ủi nhân trong chuyện này, dù nạ rõ ràng nếu so với hạ dù nổ xạ cụ dạ cường lên nhiều lắm ở dù nạ dường như từ mẫu một dạng thoải mái phía dưới, Mai Shizan đủ tâm tình cũng khá hơn nhiều, nàng cũng bỏ qua chính mình đi ra ngoài tìm cả mỹ dù kỳ ý tưởng, nàng chỉ là không ngừng ở trong lòng vì cả mỹ dù kỳ cầu nguyện. Lúc đầu thầm nghĩ viết 2000 chữ, kết quả viết một viết liền đến 2000 hơn 500 chữ, được rồi. Nếu như vậy ta liền viết cái 3000 chữ, kết quả viết một viết lại đến 3700 chữ, hãn. Nếu như vậy, ta lại cắn răng, thẳng thắn viết lên 4000 chữ. Kết quả lại một viết, hơn 4.200 chữ. Lúc đầu muốn 4200 chữ liền 200 chữ a. Kết quả nhìn một chút kịch tình, dường như không có viết xong, được rồi. Lại viết, đã đến 5000 chữ. Ai? Câu phiếu đề cử, vẽ tháng, khen thưởng, bình luận, quan tâm. Các ngươi nhìn giống nhau tới điểm a? Không có. Không có cũng không còn sự tình, ngược lại sắp hết gì chương 268. Hạ gọ rộ mô, hạ mù dạ. Chương 268, hạ gọ rộ mô, hạ mù dạ. Các mỹ rủ kỳ đang mở ra chính mình toàn bộ lực lượng sau đó, mới phát hiện nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đang điều khiển ăn mặc sở xạ nụ khôi giáp cựu vị hướng cùng với chính mình công kích mà đến. Cho nên theo bản năng cả mỹ rủ kỳ lập tức làm ra đánh trả. Nhưng khi cả mỹ rủ kỳ đánh trả vừa mới khiến cho xuất thần nguyệt liền ý thức được một vấn đề, đó cũng là bởi vì chính mình lực lượng toàn bộ trở về sau đó, không quản lý mình sử dụng chiêu số gì, đều sẽ so với không có trở lại toàn bộ lực lượng chính mình mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên bản theo bản năng đánh ra một kích này, hiện tại cả mỹ rủ kỳ vừa nghĩ, e rằng chính là mình một kích này sẽ đem nạ rủ tổ cùng hai người thương tích quá nặng. Nếu quả như thật nói vậy, cả mỹ rủ kỳ là rất không muốn chứng kiến kết quả như vậy. Cho nên khi cả mỹ rủ kỳ nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó, cả mỹ rủ kỳ phải cố gắng khống chế cùng với chính mình lực đạo, tận lực đưa chúng nó khống chế ở một cái kết quả mình mong muốn bên trên. Nhưng mà đánh ra nằm đấm, liền như cùng tắt nước ra ngoài giống nhau, đánh ra dễ dàng, muốn đưa chúng nó thu hồi lại cũng là rất khó. Cho nên cuối cùng mới phải xuất hiện sau lại hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng Mai Shizan nổi hai nàng thấy một màn kia, cả mỹ rủ kỳ cùng nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ ba người đều bất tỉnh nhân sự hôn mê ở tại hố to bên trong. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người là bị cả mỹ rủ kỳ đánh trả, bị to lớn kia uy lực sở chấn choáng váng, mà cả mỹ rủ kỳ lại là vì phòng ngừa tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, nỗ lực khống chế cùng với chính mình trả cơ dạ, khiến chúng nó hết khả năng giảm thiểu đối với thương tổn của bọn họ, đem chính mình tinh thần lực cùng trả cơ dạ đều đã tiêu hao nhiều lắm, cho nên cả mỹ rủ kỳ mới có thể cùng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người giống nhau, lâm vào độ sâu trong hôn mê 30. Cũng không biết là qua bao lâu thời gian, cả mỹ rủ kỳ mới từ chiều sâu trong hôn mê dần dần thanh tỉnh lại. Mới vừa mở ra hai mắt, xuất hiện tại cả mỹ rủ kỳ trong tầm mắt là đen kịt một màu cảnh tượng, đưa tay không thấy được năm ngón. Tuy là hai mắt nhìn không thấy nhiệm là cái gì, nhưng là từ cả mỹ rủ kỳ trong nhận thức, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tại hắn nơi không xa trong bóng tối, lúc này đang có ba người tại nơi trong bóng tối xem cùng với chính mình. Cả mỹ rủ kỳ muốn dùng chính mình cảm giác lực đem ba người này cảm giác tin tưởng, nhưng là hắn phát hiện mình cảm giác lực dường như bỏ vào nào đó quấy rầy, cũng không thể đem ba người bọn họ bộ dạng cảm giác đi ra. Cả Mỹ Dù Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được ba người bọn họ, trong đó có hai người là đang ngồi, một người là đứng. Nếu cảm giác lực không cách nào đem ba người bọn họ cảm giác tin tưởng, như vậy cả Mỹ Dù Kỳ đã nghĩ mở ra chính mình bạch nhãn đến xem nhìn một cái ba người bọn họ đến tuột cùng là người nào. Mà khi hắn thử mở ra bạch nhãn, hắn lại phát hiện bạch nhãn tựa như bị nào đó hạn chế, căn bản là không có cách mở ra. Bạch nhãn không có biện pháp mở ra, cả Mỹ Dù Kỳ cũng không biết là nguyên nhân gì, suy nghĩ một chút hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy hắn lại thử mở ra chính mình kẹn sợi gẳng, thử mở ra kẹn sợi gẳng thời điểm, cả Mỹ Dù Kỳ mới phát hiện kẹn sợi gẳng cùng bạch nhãn giống nhau, đều rất giống bị nào đó hạn chế, hắn căn bản không mở ra. Cả Mỹ Dù Kỳ lại thử mấy lần mở ra bạch nhãn hoặc là kẹn sợi gẳng, nhưng là cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Đang ở cả Mỹ Dù Kỳ dự định cuối cùng đang làm một lần nếm thử thời điểm, đột nhiên một cái có chút thanh âm giản mua trong bóng đêm vang lên. Chỉ nghe hắn trong bóng đêm nói đến, ngươi rốt cuộc đã tới a. Lão phu chờ mong cái này một ngày đã rất lâu rồi. Nghe thế lời kỳ quái, Cạ Mị Dụ Kỳ vừa hướng lấy thanh âm kia chuyển tới địa phương nhìn lại, một bên không quá xác định hỏi, "Ngươi là ở nói chuyện với ta sao?" "Đúng vậy." Nghe Cạ Mị Dụ Kỳ nghi vấn, cái kia thanh âm giản mua tốt dứt khoát xác nhận đến. Mà cùng lúc đó, tam đôi kỳ quái con mắt trong bóng tối kia sáng bắt đầu. Trong đó một đôi con mắt là lòng đỏ trứng sắc đồng tử, lại làm cho một loại hiệu xỉu dáng vẻ. Mặt khác hai cặp con mắt, Cạ Mị Dụ Kỳ nhìn một cái nhất thời lại càng hoảng sợ, bởi vì này hai cặp con mắt hắn có thể nói là phi thường hết sức quen thuộc, một đôi là có thể nói là cái này hổ cạ nhị dạ trong thế giới như bức nhất con mắt, nó bị mọi người gọi tiên nhân mắt, cũng chính là gì nệ gẳng. Mà đổi thành bên ngoài một đôi con mắt cạ mị rủ kỳ thì càng thêm quen thuộc, bởi vì cặp kia con mắt hắn hỉ ủ gạ cạ mị rủ kỳ cũng có, cặp kia con mắt không đặc biệt cái gì mắt, chính là cùng cạ mị rủ kỳ cặp kia tẹn sấy gẳng một dạng tẹn sấy gẳng. Nói giống nhau cũng không hoàn toàn tương tự, cạ mị rủ kỳ tẹn sấy gẳng là sở hữu hai cái dường như thái cực âm dương ngư câu ngọc con người, mà đôi con mắt liền như cùng cạ mị rủ kỳ ở kiếp trước gạ niệm trông được đã gặp cặp kia chân chính tẹn sấy gẳng một dạng dáng vẻ. Nhìn đến đây cạ mị rủ kỳ đột nhiên nghĩ đến, hai cái này sở hữu gì nệ gẳng cùng tẹn sấy gẳng hai người là ai? Cạ mị rủ kỳ nghĩ tới đây, nhịn không được ở tâm lý yên lặng hỏi mình một câu, lẽ nào sẽ là hai huynh đệ kia sao? Tựa như xem thấu Cạ Mị Dụ Kỳ ý tưởng tựa như, âm thanh giản mua kia vang lên lần nữa, chỉ nghe hắn nói đến, chính như ngươi tưởng tượng như vậy, chúng ta chính là ngươi nghĩ tới hai huynh đệ kia. Cái này thanh âm giản mua nói xong câu đó sau đó, gần giống như vì nghiệm chứng lời của hắn giống nhau, Cạ Mị Dụ Kỳ liền thấy từ cái kia tam đôi ánh mắt chu vi đột nhiên nổi lên vô số quan điểm càng ngày càng nhiều, vô dụng bao lớn một chút võ thuật sẽ đem tam đôi ánh mắt chu vi chiếu dường như ban ngày giống nhau. Mà ngay tại lúc này, Cạ Mị Dụ Kỳ cũng rốt cuộc xem rõ ràng cái này tam đôi ánh mắt chủ nhân đều là người nào. Tuy là Cạ Mị Dụ Kỳ đã đoán được đáp án, nhưng là khi hắn chân chính xem rõ ràng sau đó, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Sở hữu gì nệ gẳng cùng tẹn sợi gẳng hai người không là người khác, chính là dường như Cạ Mị Dụ Kỳ phỏng đoán như vậy, bọn họ chính là Sở Sủ Kỳ Hạ Gọ Rồ Mộ cùng đệ đệ của hắn Sở Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ cái này hai huynh đệ. Mà đứng tại bọn họ hai huynh đệ người bên trên, chính là đem trong hôn mê Cạ Mị Dụ Kỳ đưa đến nơi này mà giết. Làm Cạ Mị Dụ Kỳ thấy rõ bọn họ như vậy tổ hợp lúc, hắn đã là khuôn mặt một ép, lúc đầu nhìn thấy cái này hai huynh đệ hắn đã đủ để hắn một bước. Nhìn thấy Bạch Dẹt chính nhất khuôn mặt không sao cả đứng ở nơi này hai huynh đệ bên người, Cạ Mị Dụ Kỳ chỉ cảm thấy càng thêm một bước. Nhìn Cạ Mị Dụ Kỳ cái dạng này, ngồi ở giữa không trung Sở Sủ Kỳ Hạ Gọ Rồ Mộ cùng Hạ Mù Dạ đều lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn hai cái này lão đầu đối với cùng với chính mình cười, nhưng lại cười bị ổi như vậy, Cạ Mị Dụ Kỳ thật làm không phải minh bạch bọn họ tại sao muốn tìm chính mình. Không nghĩ ra sự tình, Cạ Mị Dụ Kỳ bình thường đều sẽ không đi suy nghĩ nhiều, nếu không nghĩ ra như vậy hắn liền quyết định làm dọn trực tiếp hỏi hai người bọn họ được rồi. Vì vậy Cạ Mị Dụ Kỳ cũng không để ý hai cái này lão đầu cái kia nụ cười bị ổi, mà không thay đổi hỏi, là ngươi nhóm đem ta mang tới nơi này. Nghe Cạ Mị Dụ Kỳ lời nói phía sau, hai cái lão đầu vẫn như cũ huyền phù ngồi ở giữa không trung, khẽ gật đầu, coi như là trả lời Cạ Mị Dụ Kỳ vấn đề. Thấy hai lão đầu thái độ này, Cạ Mị Dụ Kỳ cũng không muốn quản nhiều cái gì, chỉ là tiếp tục đem hắn nghi vấn trong lòng đều hỏi lên. Chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi, vậy không biết nhị vị đem ta mang tới nơi này là có chuyện gì, cần ta đi thay nhị vị làm sao? Nghe Cạ Mị Dụ Kỳ hỏi như vậy, Hạ Mù Dạ mở miệng nói, chúng ta tìm đến, cũng không phải có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một sự tình mà thôi. Nói cho ta biết một sự tình mà thôi. Nghe Hạ Mù Dạ nói như vậy, Cạ Mị Dụ Kỳ trong óc càng là một đoàn luận ma, làm không phải minh bạch bọn họ đến tột cùng có chuyện gì muốn nói cho chính mình. Chương 269. Xuyên Việt Chân Tướng. Chương 269. Xuyên Việt Chân Tướng, 3000 chữ. Thấy Cạ Mị Dụ Kỳ cái kia ngậm bức dáng dấp, Hạ Mù Dạ cũng không ở vòng vo, hắn trực tiếp hướng về phía Cạ Mị Dụ Kỳ nói đến, đối với là một kiện nguyên nên sẽ rất khó hứng thú sự tình, ngươi có muốn hay không biết ngươi tại sao phải xuyên việt đến cái này hộ cả thế giới ở giữa tới. Vừa nghe nói như vậy, Cạ Mị Dụ Kỳ lập tức dường như tình thiên bên trong bị một đạo phích lịch cho sống sờ sờ bổ tới một dạng, lúc đó liền lâm vào một đoàn loạn ma ở giữa. Hoàn toàn chính xác. Xuyên việt chuyện này vốn chính là Cạ Mị Dụ Kỳ trong lòng bí mật nhất, hắn ngay cả mình chí thân chí ái người cũng không có hướng bọn họ đề cập qua xuyên việt chuyện này, ngay cả hắn cho rằng đồng dạng là xuyên việt giả Mai Sihizanu ai cũng không có trực tiếp hỏi quá, hắn chỉ là thử hỏi Mai Sihizanu ai biết nàng lấy trước kia cái thế giới. Cái này máy động nhưng nghe được Hạ Mù Dạ nói lên chuyện này, Cạ Mị Dụ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là có chút không biết làm sao. Chứng kiến Cạ Mị Dụ Kỳ có phản ứng như thế sau đó, Hạ Mù Dạ cũng không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Cạ Mị Dụ Kỳ, làm cho chính hắn bình tức một cái, đưa hắn cái kia tâm tình hỗn loạn thu thập xong. Quả nhiên, chỉ là trải qua chốc lát hoảng loạn sau đó, Cạ Mị Dụ Kỳ đã đem cái kia hỗn loạn không chịu nổi tâm tình thu thập tới rồi. Vừa đem tâm tình của mình thu thập qua đây, Cạ Mị Dụ Kỳ trong đầu đột nhiên nghĩ qua một cái ý tưởng, nếu Hạ Mù Dạ đều như vậy hỏi, chẳng lẽ là bọn họ đem ta từ địa cầu lộng tới được? Ân. Cạ Mị Dụ Kỳ càng muốn cái khả năng này, hắn đã cảm thấy chuyện này 89 phần 10, chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra? Hạ Gọ Dụ Mộ cùng Hạ Mù Dạ thấy Cạ Mị Dụ Kỳ mới nghe được bọn họ hỏi hắn xuyên việt sự tình lúc, bắt đầu vô cùng thận trọng, sợ, hốt hoảng tâm tình, hoàn hảo cũng không lâu lắm hắn liền chính mình điều chỉnh trở về, cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu tình. Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mù Dạ hai huynh đệ cũng biết, hắn nhất định là đoán được cái gì. Lại nhìn một chút Cạ Mị Dụ Kỳ, Hạ Gọ Dụ Mộ lúc này mới xác định Cạ Mị Dụ Kỳ cơ bản đã đoán được kết quả, vì vậy hắn cùng ái nói ra, "Đúng vậy, ngươi đoán không sai, ngươi mặc càng chuyện này chính là chúng ta làm." Mặc dù mình vừa rồi đã đoán được kết quả này, nhưng là khi suy đoán được chứng thực sau đó, Cạ Mị Dụ Kỳ vẫn cảm thấy tâm lý không phải thoải mái như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Cạ Mị Dụ Kỳ tâm tình có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì. Nếu không biết nói cái gì, cho nên Cạ Mị Dụ Kỳ cũng không có ý định hỏi cái gì, hắn chỉ là dùng một loại, chờ lấy ngươi tiếp tục, nhãn thần nhìn Hạ Gọ Dụ Mộ cùng Hạ Mù Dạ đã là người già đời hai cái lao ra hỏa. Nơi nào không nhìn ra Cạ Mị Dụ Kỳ cái kia ánh mắt bày tỏ ra ngoài hàng nghĩa, hai người liếc nhau một cái sau đó, mới, chỉ có, từ ca ca Hạ Gọ Dụ Mộ nói ra. Chỉ nghe Hạ Gọ Dụ Mộ dường như tiến vào trong hồi ức giống nhau, chậm rãi giảng thuật nổi lên bọn họ làm như vậy nguyên nhân cùng lý do. Ta muốn thân là người địa cầu ngươi, đã nhìn rồi chúng ta cái này thế giới hết thảy chuyện xưa a. Đối với rất nhiều chuyện bí ẩn đều là vô cùng rõ ràng a. Những thứ này ta sẽ không tự cấp ngươi nhiều lời, phía dưới ta đã đem ngươi không biết những chuyện kia nói cho ngươi biết. Hạ Gọ Dụ Mộ dừng lại khoảng khắc, thấy Cạ Mị Dụ Kỳ vẫn như cũ không có quá lớn phản ứng, vì vậy mới chỉ có nói tiếp đến đang ở ta và Hạ Mù Dạ hai người liên thủ đem mâu thân phong ấn tại trên mặt trăng, không lâu nào đó trong một ngày, ta cùng với Hạ Mù Dạ hai người đều đã nhận ra một cỗ kỳ quái trả cờ dạ từ mặt trăng bên trên phản hồi mặt đất. Mà khi hai huynh đệ chúng ta muốn đi thăm dò cái kia kỳ quái trả cờ dạ thân phận lúc, nay cổ trả cờ dạ liền biến mất vô ảnh vô tung, hai huynh đệ chúng ta đau khổ tìm kiếm, cũng vẫn không có điều tra ra kết quả. Sau lại Hạ Mù Dạ vì thủ hộ mâu thân phong ấn, mới chỉ có mang theo rất nhiều tộc nhân đi mặt trăng, mà ta và cực ít một bộ phận tộc nhân vẫn còn đang mặt đất, bắt đầu điều tra cái kia cổ thần bí trả cờ dạ chân chính là diện mục. Ban đầu ta chỉ là một vị cha tìm cái kia cổ thần bí trả cờ dạ, thế nhưng trải qua rất nhiều năm, cái kia cổ thần bí trả cờ dạ cũng không có xuất hiện qua. Vì vậy ta cứ tiếp tục một bên cha tìm, một bên khai sáng nhân tông, nhưng lại sinh hạ hai tử, trưởng tử ỉn dở dạ, con thứ Atula đang ở bọn nhỏ một ngày ngày sau khi lớn lên, cũng liền ở ta gần từ hai đứa bé bên trong, chọn lựa ra một cái thích hợp nhất kế thừa nhẫn tông hài tử tới tiếp quản nhẫn tông lúc, cái kia cổ thần bí trả cờ dạ xuất hiện lần nữa, cho nên ta lập tức khóa được vẻ này trả cờ dạ. Trước hết đang điều tra nó thời điểm, ta cũng không có tìm được nó thân phận chân thật cùng mục đích của nó, chỉ là phát hiện nó đang xúi dục ta trưởng tử, cũng chính là ỉn dở dạ, để hắn có cường đại lực lượng. Sau lại ta trưởng tử ỉn dở dạ quả nhiên ở nó xúi dục phía dưới tính tình đại biến, hắn bắt đầu cùng hắn thương yêu nhất đệ đệ tranh đấu đứng lên. Ta khi đó cũng chỉ cố truy tra cái kia cổ thần bí trả cờ dạ thân phận, cũng không hề để ý hai người bọn họ giữa huynh đệ tranh đấu. Nhưng thật ra là ta biết, bởi hai người bọn họ huynh đệ từ nhỏ đã là tính cách khác nhau hai loại người, mâu thuẫn nhất định sẽ xuất hiện, cho nên ta cũng không có quá để ý. Trải qua nhiều năm sau đó, hai huynh đệ rốt cuộc phân ra một cái thắng bại, ta cũng đi qua hai người bọn họ tranh đấu rốt cục đem cái này cổ thần bí trả cờ dạ thân phận cùng mục đích điều tra rõ ràng đang ở ta tuyên bố, ta sáng tạo ra nhẫn tông, từ tin tưởng dùng, yêu, đem nhẫn tông mọi người đoàn kết lại con thứ A Thư là tiếp. Nhận chức vụ sau đó, trưởng tử ỉn giờ dạ cùng con thứ A Thư là chiến tranh rốt cuộc bạo phát. Mà ta điều tra ra cái kia cổ thần bí trả cờ dạ thân phận cùng mục đích của nó khiến ta giật mình không ngớt, ta đem ta điều tra ra kết quả cùng đang ở trên mặt trăng Hạ Mù Dạ liên hệ sau đó, hắn cũng phi thường giật mình. Bởi vì ta điều tra ra được kết quả chính là, cái kia cổ thần bí trả cờ dạ chính là chúng ta mâu thân sở kỳ cả cụ dạ, ở nàng bị hai ta huynh đệ phong ấn phía trước từ trong thân thể nàng phân bố đi ra trả cờ dạ, cũng chính là sau lại ngươi biết HZ. Mà HZ, này, không đúng, chuẩn xác mà nói là mâu thân mục đích đúng là, để HZ trên mặt đất tìm kiếm như thế nào đưa nàng từ trên mặt trăng phong ấn cứu ra phương pháp. Mà hai huynh đệ chúng ta đều biết, nếu để cho mẫu thân từ trên mặt trăng mở ra phong ấn trở về trên mặt đất tới, mẫu thân nàng sẽ làm ra một ít chuyện gì, như vậy cái này thế giới có thể nói là bị hủy ở đã biết mẫu thân ý tưởng sau đó, hai huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, cho nên liền muốn đi ngăn cản HZ. Nhưng là sau lại khi chúng ta chuẩn bị ngăn cản thời điểm, mới phát hiện hai người chúng ta thọ mệnh cũng không có thời gian bao nhiêu lâu rồi. Hơn nữa hai huynh đệ chúng ta vẫn không thể trực tiếp xuất thủ đi ngăn cản, cho nên sau lại hai huynh đệ chúng ta liền làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên ta đang âm thầm trợ giúp ta con thứ Atula, dùng hắn tin tưởng, yêu, đoàn kết nhận tông mọi người, chiến thắng bị HZ dạy toa con tin tưởng lực lượng trưởng tử ỉn giờ ra. Sau đó lại lưu truyền ra đi một cái, giữ ngôn chi tử, truyền thuyết đi ra ngoài, cũng chính là ngươi biết nạ dù tổ chính là cái kia truyền thuyết. Hai huynh đệ chúng ta lúc đầu cho rằng như vậy thì có thể cản dừng mẫu thân, nhưng là sau lại hai huynh đệ chúng ta đều chết hết sau đó mới phát hiện, tuy là như vậy quả thực có thể ngăn cản mẫu thân một lần. Thế nhưng như vậy cũng chỉ là lại đem mẫu thân phong ấn một lần, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Hơn nữa hai huynh đệ chúng ta ở sau khi chết cũng không khả năng thời gian dài lưu lại nơi này cái trên thế giới. Nếu như chờ ta hai huynh đệ đi một người thế giới sau đó, mẫu thân phong ấn sẽ trở nên càng thêm yếu đuối, mẫu thân rất dễ dàng sẽ chạy trốn phong ấn, lần nữa hàng lâm thế gian, cấp mọi người mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Cho nên trải qua hai huynh đệ chúng ta sau khi thương lượng, chúng ta quyết định tuyển trạch một cái người thích hợp đi ra, để hắn ở hai huynh đệ chúng ta đi một cái khác thế giới sau đó, thay chúng ta trông coi mẫu thân phong ấn, còn có thay chúng ta quản lý cái này thế giới. Làm cả Mị Dụ Kỳ nghe được nơi đây, hắn tựa hồ là hiểu một điểm cái gì, hắn bật thốt lên hỏi, vậy các ngươi tìm người kia chính là ta lạc? Không sai, chính như lời ngươi nói, chúng ta tìm người chính là ngươi, ngươi chính là cái kia chúng ta cảm thấy thích hợp nhất thay thế hai huynh đệ chúng ta quản lý cái này thế giới người. Nghe cả Mị Dụ Kỳ câu hỏi sau đó, Hạ Mụ Dạ cứ như vậy đơn giản trả lời đi ra. Thấy cả Mị Dụ Kỳ nghe xong đáp án này phía sau vẫn là vẻ mặt ngốc dáng vẻ, Hạ Mụ Dạ mới chỉ có tiếp tục nói ra, lúc đó hai huynh đệ chúng ta vốn là muốn tìm một cái này thế giới đơn bản điệp, nhưng là chúng ta đi qua bí pháp tìm một cái quay vòng cái này thế giới, đồng thời làm qua nếm thử, cuối cùng đều đã thất bại mà kết thúc. Cho nên cuối cùng chúng ta bỏ qua cái ý nghĩ này, sau đó lại lợi dụng gì nệ gẳng cùng tẹn sấy gẳng ở khác trong thế giới tìm kiếm chúng ta mong muốn người, cũng đã làm một lần nếm thử đem khác thế giới người, lấy được chúng ta cái này trong thế giới tới. Tuy là thử một lần thì thành công đem khác trong thế giới nhân lộng qua đây, nhưng là lại phát hiện người kia cũng không thích hợp thay thế chúng ta tới quản lý cái này thế giới. Nghe đến đó, các mỹ rủ kỳ trong đầu dường như đoán được cái gì, vì vậy hắn bật thốt lên hỏi, các ngươi nói người kia chính là Mai Sĩ Giản Nụ Ải? Ừm, người quả nhiên rất thông minh. Nghe cả mỹ rủ kỳ lời nói phía sau, Hạ Gọ Dỗ Mộ vì hắn xác nhận ý nghĩ của hắn, hơi chút dừng lại một chút sau đó, Hạ Gọ Dỗ Mộ nói tiếp đến. Thế nhưng đưa nàng lộng qua đây sau đó, mới phát hiện thân thể của hắn cùng với tinh thần lực cũng không quá thích hợp yêu cầu của chúng ta. Vì vậy chúng ta lại bắt đầu tại khác biệt trong thế giới tìm, cuối cùng chúng ta ở địa cầu tìm được ngươi. Lúc đầu chúng ta là muốn cho ngươi cả người chuyển kiếp tới, thế nhưng thông qua nguyệt chiếu sáng bắn sau đó, mới phát hiện tinh thần lực của ngươi tuy là nếu so với Mai Sĩ Giản Nụ Ải tốt chút, thế nhưng thân thể của ngươi lại hoàn toàn không được, cho nên chúng ta quyết định sau cùng chỉ làm cho linh hồn của ngươi xuyên về tới. Sau đó sẽ cho ngươi tìm một bộ thân thể tố chất gọi mạnh gia tộc, cho ngươi một bộ thân thể hoàn mỹ. Nghe Hạ Gọ Rồ Mổ sau khi nói xong, các mỹ dụ kỳ nhịn không được nổ nước bọt một cái dưới, liền tiếp trước cái kia trên địa cầu hoa hạ cái loại này hoàn cảnh sinh tồn, dầu ăn ngầm, khói mù, các loại chất phụ gia, các loại ô nhiễm, cơ thể của ta có thể tốt, đó mới là kỳ cái quái. Hạ Gọ Rồ Mổ thấy cả mỹ dụ kỳ biểu tình cũng không còn còn nhiều, hắn nói tiếp đến, lần này chúng ta tìm ngươi, đầu tiên là đem các loại nói cho ngươi biết, thứ nhì chính là nói cho ngươi biết, hai huynh đệ chúng ta ở nơi này thế giới thời gian không nhiều lắm, tối đa chỉ có thời gian 1 năm. Chúng ta phải ly khai cái này thế giới đi một cái khác thế giới. Chương 270. Về nhà. Chương 270. Về nhà. Hạ Gọ Rổ Mổ cùng Hạ Mụ Dạ đem chuyện này đều nói cho cả Mị Rủ Kỳ sau đó, để Bạch Dẹt đem cả Mị Rủ Kỳ đuổi về đến rồi hắn cùng Nạ Rủ Tổ xạ sủ kẻ đại chiến địa phương ở cả Mị Rủ Kỳ phải ly khai phía trước. Hạ Gọ Rổ Mổ còn nói cho cả Mị Rủ Kỳ nói, Bạch Dẹt là ở ta gần trước khi chết, dùng di nệ gẳng triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng phía sau, dùng âm dương độn thuật cho hắn mới sinh mệnh. Hắn vì cảm kích ta, nhận thức ta làm nghĩa phụ. Bởi vì ta biết Hắc Dẹt muốn giải khai mẫu thân phong ấn, vậy hắn biết sử dụng đến ngoại đạo ma tượng, cho nên ta lại để cho đem Bạch Dẹt đi qua bí pháp nào đó đưa về ngoại đạo ma tượng trong, cho nên phía sau. Ngươi hiểu? Nghe xong các loại này sự tình, cả Mị Dụ Kỳ mới chỉ có cảm nhận được một câu nói, quả nhiên bên ngoài xáo lộ sâu, ta muốn trở về thôn. Bạch Dẹt đem cả Mị Dụ Kỳ đuổi về cái kia trong hố sau đó, liền đi qua không gian chi môn truyền tống về đi. Thấy Bạch Dẹt đi, cả Mị Dụ Kỳ cũng không có nhiều dây dưa, lập tức hướng về Nị Dạ Liên Quân Đại Doanh chạy đi. Mà khi cả Mị Dụ Kỳ trở lại nguyên bản Nị Dạ Liên Quân Đại Doanh lúc, hắn lại phát hiện lúc này Liên Quân Đại Doanh vị trí đã trống rỗng không có bàn cá nhân ảnh. Các mỹ rủ kỳ một người đứng ở không có một bóng người trên đất chống suy tư về, cũng không biết qua bao lâu sau đó, hắn mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Tình hồn lại hắn lập tức xoay người, hướng về Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ thôn phương hướng chạy như bay. Xuyên qua từng mảnh một trong rừng, điền dã, núi đồi, dọc theo đường đi không có nửa điểm dừng lại, các mỹ rủ kỳ cũng vẫn là tìm hơn nửa ngày thời gian, mới chỉ có ở màn đêm buông xuống phía trước chạy về Cổ Nổ Hạ thôn. Bởi vì biết mình bị Hạ Gọ Rổ Mổ Hạ Mụ Dạ cái này hai huynh đệ đi tìm thời điểm, rất nhiều người đều sẽ lo lắng cho mình, đặc biệt người nhà của mình cùng với người yêu, cho nên cả Mị Dụ Kỳ đầu tiên hướng về Sĩ Giản Nụ Ai nhà cho ở chạy đi, tìm được rồi Mai Sĩ Giản Nụ Ai. Khi nhìn đến bình an vô sự trở về cả Mị Dụ Kỳ sau đó, Mai Sĩ Giản Nụ thập phần vui vẻ một cái đã đem chính mình cả người động ở cả Mị Dụ Kỳ trên người, hai chân còn nghĩ cả Mị Dụ Kỳ hông kẹp chặt chẽ. Cảm nhận được Mai Sĩ Giản Nụ Ai lửa kia nóng vóc người dán thật chặt tại chính mình trên người, cả Mị Dụ Kỳ cũng hiểu được hết sức hưng phấn, hơn nữa hắn cũng vô cùng tưởng niệm nàng, cho nên hai người không nói hai lời liền tiến vào đến rồi một hồi, thần thương cậu chiến, chém giết trong. Hai người một phen kịch liệt chém giết sau đó, tựa như mới đưa gần nhất mệnh mỏi kế tình cảm mãnh liệt phát tiết ra ngoài, hai người lúc này mới ngồi ở Mai Sĩ Giản Nụ Ai nhà trước cửa Hàn Huyên. Các mỹ rủ kỳ đưa hắn bị Bạch Dẹt mang đi phía sau một sự tình báo cho Mai Sĩ Giản Nụ Ai, cũng che giấu một ít. Không phải hắn không phải tín nhiệm nàng mới, chỉ có không nói cho nàng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm sao hướng nàng giảng thuật những chuyện kia. Các mỹ rủ kỳ cũng lại từ Mai Sĩ Giản Nụ Ai nơi đó biết, hắn bị Bạch Dẹt mang đi đã qua hơn nửa tháng. Hắn biết mình bị Bạch Dẹt mang tới Hạ Gọ Rổ Mổ Hạ Mụ Dạ nơi nào lúc là hôn mê đại khái 2 ngày bộ dạng, mà chính mình sau khi tỉnh lại cũng tối đa còn cùng Hạ Gọ Rổ Mổ Hạ Mụ Dạ hàn huyên hơn 2 giờ, làm sao lần này đến từ phía sau, chính mình cũng là mất tích hơn nửa tháng ở đâu. Bất quá nghĩ lại, các mỹ dụ kỳ rất nhanh thì muốn hiểu, hắn nhìn thấy Hạ Gọ Rổ Mổ Hạ Mụ Dạ cũng chỉ bất quá là 2 cái linh hồn hoặc là tàn niệm mà thôi, chân chính bọn họ không biết ở bao lâu trước đây cũng đã già chết ở cái gì địa phương. Nhìn thấy bọn họ cái kia địa phương, e rằng chỉ là cùng mình tẹn sấy gặng khai phá ra xoay người không gian một dạng tư nhân không gian. Suy nghĩ nơi đây, các mỹ dụ kỳ đột nhiên hung hăng vỗ trán của mình một cái, nhịn không được nói đến, ai, ta làm sao đần như vậy a? Nói xong câu đó sau đó, hắn đang ở tâm lý nói đến, cái kia 2 cái lao ra hỏa một cái gì nệ gặng, một cái tẹn sấy gặng làm sao biết không có chính mình tư nhân không gian ở đâu. Thấy cả mỹ dụ kỳ một người ở nơi nào nhất kinh nhất sạng, Mai Sĩ Giản Nụ thấy không hiểu ra sao, nàng còn tưởng rằng hắn ngã bệnh ở đâu. Vì vậy vươn tay nhẹ nhàng mò lấy cả Mị Dụ Kỳ trên trán. Cảm nhận được Mai Hizanu chuyển tới quan tâm, cả Mị Dụ Kỳ cũng là vô cùng ấm áp, vì vậy hắn lại cùng nàng ôn tồn trong chốc lát sau đó, mới để cho nàng sớm đi đi về nghỉ, hắn trước tiên cần phải đi về nhà cùng người nhà báo tin bình an. Mai Hizanu ai cũng là một cái vô cùng hiểu chuyện nấm nương, nàng cùng cả Mị Dụ Kỳ sau khi hôn từ biệt, căn dặn hắn sáng sớm ngày mai đi Tsuna đại nhân, cho nàng nộp hồ sơ một cái, cả Mị Dụ Kỳ đáp ứng rồi nàng sau đó, nàng mới chỉ có đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn sau khi rời khỏi, mới trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cả Mị Dụ Kỳ ly khai Mai Hizanu ai sau đó, bầu trời đã hết toàn tiến vào đến hắc đêm. Hắn biết chính hắn lần này cô nỗ hạ, ám bộ nhân khẳng định trước tiên sẽ hướng Suna báo cáo, cho nên hắn cũng không vội mở ra đi tìm Suna. Sau 5 phút, Cạ Mị Dụ Kỳ liền trở về chính hắn trong nhà. Vừa đi vào biệt viện, một đôi ấm áp tay nhỏ bé đã đem hai mắt của hắn che lại, vừa mới bị này đôi ấm áp tay nhỏ bé bao trùm lên cặp mắt của mình, Cạ Mị Dụ Kỳ trên mép liền treo lên một cái nhàn nhạt mỉm cười, bởi vì hắn đã biết che chính mình ánh mắt người là người nào đang ở. Cạ Mị Dụ Kỳ đã đoán được là ai thời điểm, một cái quái dị bên trong quái khí thanh âm từ Cạ Mị Dụ Kỳ vang lên bên tai, "Nguyệt ca, ngươi đoán một chút ta là ai?" Cạ Mị Dụ Kỳ vừa nghe thanh âm này cũng biết, nàng rõ ràng cho thấy tận lực cải biến mình nói chuyện âm điệu, cho nên mới phải phát sinh loại này quái dị thanh âm đi ra. Bất quá khi Cạ Mị Dụ Kỳ nghe được nàng cái này câu hỏi lúc, đều nhanh cũng bị nàng tức giận nở nụ cười. Cạ Mị Dụ Kỳ nghĩ thầm, hãn, ta đây tiểu muội đơn giản là bị ta cưng chiều choáng váng, cái nhà này bên trong còn có ai sẽ để cho chính mình, Nguyệt ca, à, chứ ngươi ra cái này ngốc manh nhà đầu ngốc, còn ai vào đây a? Bất quá lâu lắm không thấy nàng, Cạ Mị Dụ Kỳ trong lòng cũng là hết sức tưởng niệm hắn, cho nên hắn quyết định không phải trực tiếp vạch trần nàng, đùa nàng cũng rất không sai. Vì vậy Cạ Mị Dụ Kỳ giả ngu một dạng nói ra, ngươi là Iui? Không phải. Đoán lại. Rõ ràng bước. Không phải. Tiếp tục. Xô ra không? Cũng không đúng. Sần. Ai nha? Nguyệt ca, ngươi thức đốc, sẽ cho ngươi một cơ hội. Nghe ra tiểu nha đầu này thật là có chút nóng nảy, Cạ Mị Dụ Kỳ trong lòng có tràn đầy vui vẻ, cho nên hắn tiếp tục giả vờ ngốc một dạng làm bộ chăm chú suy nghĩ hồi lâu, mới chỉ có tiếp tục đoán được, tiểu dự. Tiểu lệ. Vẫn là lọ lạ. Vừa nghe đến Cạ Mị Dụ Kỳ những thứ này trả lời, tiểu nha đầu quả nhiên không có tiếp tục bưng Cạ Mị Dụ Kỳ con mắt. Bất quá buông tay ra phía sau, tiểu nha đầu cũng không có một chút động tĩnh, Cạ Mị Dụ Kỳ lúc này mới xoay người đi, xem kết quả một chút làm sao vậy. Làm Cạ Mị Dụ Kỳ vừa mới xoay người sang chỗ khác, còn chưa kịp đem tiểu nha đầu mặt xem tinh tưởng, một đôi nho nhỏ nắm tay liền đập về phía Cạ Mị Dụ Kỳ ngực. Tiểu nha đầu vừa dùng lấy làm nũng bị khí lực không ngừng dùng quả đấm nhỏ của mình, từng quyền nện Cạ Mị Dụ Kỳ ngực, một bên trong miệng còn không ngừng mắng. Ngươi một cái hư nguyệt ca. Ngươi một cái hư nguyệt ca. Ai cũng đoán, chính là không đoán nhân ra, ở ngươi tâm lý liền căn bản không có nhân ra. Cạ Mị Dụ Kỳ cứ như vậy vẫn đứng, dùng một đôi ôn nhu con mắt nhìn cái này đã vừa được chính mình cả muội muội, để cho nàng thật tốt phát tiết một phen đúng vậy. Cái này dùng quả đấm nhỏ chủy đả thần nguyệt ngực tiểu nha đầu không là người khác, chính là Hinata cùng Cạ Mị Dụ Kỳ hai người muội muội Hiyuga Hanabi. Làm Hanabi đấm một hồi Cạ Mị Dụ Kỳ ngực sau đó, có lẽ là phát tiết được rồi, có lẽ là đánh mệt mỏi, có lẽ là luyến tiếp tục đánh tiếp, ngược lại nàng đột nhiên dừng lại, sau đó một cái liền nhào vào Cạ Mị Dụ Kỳ trong lòng ước chừng qua 2 phút sau đó, Hanabi mới từ Cạ Mị Dụ Kỳ trong lòng đi ra. Mà lúc này Cạ Mị Dụ Kỳ mới đưa cái tiểu nha đầu này mà xem tinh tưởng. Lúc này Hiyuga Hanabi thân cao tới khoảng 1m60 bộ dạng, vóc người cũng không giống khi còn bé như vậy gầy yếu đi, nên trưởng thịt địa phương đều dài hơn thịt, chớ nên trưởng thịt địa phương cũng không có dài ra dư thừa một tia sẹo lồi. Mà tướng mạo của nàng cũng không bại bởi tỷ tỷ Hinata, mà là có cùng Hinata bất đồng một loại khác đẹp. Nhìn hôm nay Hiyuga Hanabi, Cạ Mị Dụ Kỳ nhịn không được đưa tay ra sờ soạng sờ một cái Hanabi đầu nhỏ, còn cười phát ra như vậy cảm khái, chỉ nghe Cạ Mị Dụ Kỳ nói đến, nhà của ta có nữ, sắp trưởng thành a. Nghe được Cạ Mị Dụ Kỳ cái này rõ ràng tán dương nói, Hanabi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà ngay tại lúc này, một cái hết sức nghiêm túc thanh âm vang lên, là, "Vâng đúng, Nguyệt Nhi trở về chưa?" Nghe được thanh âm này sau đó, hai huynh muội mới tách ra, cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, mới nhìn một cái đi hai huynh muội đã nhìn thấy vẫn như cũ mang theo một tấm nghiêm túc khuôn mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xỉ. Hai huynh muội thấy Hỉ A Xỉ sau đó, lập tức cho Hỉ A Xỉ thi lễ một cái sau đó, hai người đều là một ngụm đồng thanh gọi vào, "Phụ thân đại nhân." Làm Hỉ A Xỉ thấy thật là chính mình bảo bối nhi tử đã trở về, hắn trong lòng cũng là hết sức vui vẻ, chỉ bất quá hắn trên mặt y nguyên vẫn là bày một bộ nghiêm túc mặt mũi. Khi ạ sĩ đem Hạ Nạ bị chạy về gian phòng của mình sau đó, đã đem Cạ Mị Dụ Kỳ gặp được chính mình trong thư phòng đi. Cạ Mị Dụ Kỳ đem lần này nhận giới đại chiến trải qua cùng hắn bị Bạch Dẹt mang đi chuyện về sau, chọn một sự tình báo cho Hỉ Ạ Sĩ. Khi ạ sĩ nghe xong Cạ Mị Dụ Kỳ lời nói phía sau, cũng là phi thường thỏa mãn nhi tử lần này đại chiến ở trên biểu hiện, cho nên chỉ là để Cạ Mị Dụ Kỳ đừng quá kiêu ngạo, để hắn tiếp tục cố gắng sau đó, để hắn đi về nghỉ đi. Cạ Mị Dụ Kỳ vẫn còn ở Hỉ Ạ Sĩ trong miệng biết được, khí nạ ta bọn họ đều bị Sù Nạ phái đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn đi, cho nên bọn họ hiện tại cũng không ở Cô Nô Hạ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái dạ chi phía sau, sáng sớm Cạ Mị Dụ Kỳ liền thần thanh khí sảng rời giường, vẫn là thói quen từ lâu sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một cái sau đó, lại bắt đầu mỗi ngày thần luyện. Vốn cho là mình bắt đầu đã quá sớm không nghĩ tới sau khi rời giường vừa đi ra khỏi tiểu viện của mình, đi tới tiền viện đã nhìn thấy Tiểu Hoa Hỏa đã tại tảng cây phía dưới, bùm bùm, luyện quyền anh vật lộn. Cạ Mị Dụ Kỳ lặng lặng ở bên cạnh nhìn một hồi sau đó, mới chỉ có tiêu ngừng Tiểu Hoa Hỏa luyện tập, đưa hắn vừa rồi tại bên cạnh chứng kiến tiểu nha đầu trong luyện tập chỗ thiếu sót ý nói cho nàng nghe. Nói sau đó Cạ Mị Dụ Kỳ còn sợ tiểu nha đầu không hiểu, vì vậy hắn lại tự mình cho nàng làm một ít làm mẫu, này mới khiến tiểu nha đầu rõ ràng không công. Sáng sớm hai huynh muội cứ như vậy, ca ca chăm chú giáo dục muội muội, muội muội cũng vô cùng khoái trá nhận thức chân thực học tập ca ca chỗ dạy bảo tất cả yếu điểm cùng tri thức. Rất nhanh thì đến sáng sớm 8 giờ, Cát Mị Dụ Kỳ nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã không còn sớm, một hồi còn muốn đi Su Na nơi đó, cho nên hắn liền kết thúc thần luyện, trở lại gian phòng của mình thay đổi một bộ chính trang, liền chuẩn bị ra cửa. Chương 271, đại kết cục. Chương 271, đại kết cục. Lúc đầu Cát Mị Dụ Kỳ dự định ăn điểm tâm xong phải đi Su Na nơi đó, thật không nghĩ đến đang ăn điểm tâm lúc Hỉ Ạ Sĩ quăng một cái tạc đạn nặng ký qua đây, để Cát Mị Dụ Kỳ trong lúc nhất thời vô cùng không biết làm sao, trong chốc lát lâm vào mộng bức trong. Mà cái để Cát Mị Dụ Kỳ cảm thấy rung động tạc đạn nặng ký chính là Hỉ Ạ Sĩ nói, chính mình già rồi muốn từ Hỉ Ủ Gạ ra chủ vị bên trên lui xuống, mình cũng nên hưởng thanh phúc. Cát Mị Dụ Kỳ vừa nghe Hỉ Ạ Sĩ ý tứ này, là hắn biết Hỉ Ạ Sĩ đây là để cho mình để làm cái này Hỉ Ủ Gạ gia chủ. Lúc đầu mình chính là Hỉ Ạ Sĩ xác định được người thừa kế thừa chức gia chủ cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là Cát Mị Dụ Kỳ cũng không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy à. Nhìn thấy Cát Mị Dụ Kỳ cái này bộ dáng giật mình, Hỉ Ạ Sĩ hơi lắc đầu, thầm nghĩ đến, xem ra chính mình cái này bảo bối nhi chết tâm tính còn chưa đủ trầm ổn à. Ở tâm lý thở dài một hơi sau đó, Hỉ Ạ Sĩ mới đúng Cát Mị Dụ Kỳ nói đến, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chờ ta tương gia tộc sự vật cùng chướng mục sửa sang xong sau đó, ta mới sẽ đem chức gia chủ giao cho hắn là ngươi, chỉnh lý vài thứ kia phòng trừng cũng còn muốn thời gian một tháng, ta chỉ là trước giờ nói cho ngươi biết mà thôi. Húng chi chờ ngươi lên làm gia chủ sau đó, ta còn sẽ ở phía sau màn giúp ngươi một chút, ngươi liền cách lo lắng. Nghe Hỉ Ạ Sĩ vừa nói như vậy, Cát Mị Dụ Kỳ mới chỉ có thả lỏng một hơi. Kỳ thực hắn cũng không lo lắng mình không thể đảm nhiệm được gia tộc này vị, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quá đột nhiên mà thôi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Cát Mị Dụ Kỳ vẫn là rời khỏi nhà bên trong, hướng về hồ cả đại lâu đi, tìm được rồi Suna. Đưa hắn ngày hôm qua đối với Mai Shizan Nui cùng Hỉ Ạ Sĩ nói những cái này, lại cùng Suna nói một lần. Suna nghe xong Cát Mị Dụ Kỳ lời nói sau đó, chỉ là mang theo có chút ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không hỏi nhiều cái gì, lại đem trọng tâm câu chuyện kéo tới Cát Mị Dụ Kỳ gần kế nhiệm Hỉ Ủ Gạ gia chủ trọng tâm câu chuyện bên trên. Hỉ Ủ Gạ gia phải thay đổi gia chủ xác thực không tính là một chuyện nhỏ, xem ra chính mình cái kia cha Hỉ Ạ Sĩ là tới thật, đều đã đem chuyện này báo danh Suna tới nơi này. Hơi chút chỉnh sửa một chút suy nghĩ của mình, Cát Mị Dụ Kỳ mới đưa sau này mình đối với Hỉ Ủ Gạ gia quy hoạch đơn giản báo cho Suna. Suna nghe xong Cát Mị Dụ Kỳ hồi báo, nàng vẫn là tràn đầy mừng rỡ. Tuy là nàng biết Hỉ Ủ Gạ bộ tộc từ trước đến nay là trung lập, thế nhưng ai có thể cam đoan một phần vạn ngày đó Hỉ Ủ Gạ gia nhân ra khỏi một cái ngoại tộc, giống như ủ chỉ hạ gia như vậy chơi tạo phản ở đâu? Bất quá Suna vẫn là phi thường xác định một việc, Hỉ Ủ Gạ Cát Mị Dụ Kỳ tuyệt đối không phải loại người như vậy, bởi vì lấy thực lực của hắn mà nói, có thể phải không được lâu lắm là có thể lên làm hồ cả. Ken, Suna nghĩ tới nơi đây, trong óc của nàng đột nhiên vạch ra một cái ý niệm trong đầu, mà cái ý niệm trong đầu vừa mới toát ra, liền như cùng thao thao bất tuyệt hồng thủy một phát không thể thu. Vì vậy Suna đột nhiên một cái từ Hỉ Ủ Gạ ra sự tình bên trong, lập tức liền thay đổi vấn đề, nàng bày ra một bộ hết sức chăm chú bộ dạng nhìn Cát Mị Dụ Kỳ, cho tới khi Cát Mị Dụ Kỳ thấy tê cả da đầu, nàng mới mở miệng hỏi: "Nguyệt tiểu tử, ngươi cũng biết, trước đây lão nương làm cái này để ngũ nhãn hổ cả cũng là bị các ngươi không châu bắt chó đi cày làm, hiện tại ta là thật lòng không muốn tiếp tục làm tiếp, ngươi có muốn hay không tới đón ta đây cái vị trí?" Suna đột nhiên này chuyển biến, để Cát Mị Dụ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn có chút ngượng bức, vừa mới đang cùng chính mình đàm luận Hỉ Ủ Gạ gia chủ sự tình, đột nhiên lại phải tự làm đệ lục nhãn hổ cả, chuyện này làm sao có thể? Lại nói chính mình còn chỉ có thời gian một năm thì đi thay thế lục đạo trưởng quản cái này thế giới, nơi nào còn có thời gian để làm cái này đệ lục nhãn a. Thấy Cát Mị Dụ Kỳ một bộ nghĩ cặn kẽ dáng vẻ, nóng lòng muốn bỏ rơi nổi Suna phải cố gắng bắt đầu thuyết phục Cát Mị Dụ Kỳ, đem làm hổ cả phía sau tổng chỗ tốt nói ra, tựa như quái dị cầm kẹo que lừa tiểu lò lì giống nhau mê hoặc đến. Cát Mị Dụ Kỳ vừa nghe Suna như vậy hết sức nói làm hổ cả chỗ tốt, chỗ của hắn không biết Suna ý tưởng, mình tại sao khả năng ngu như vậy, tới thay nàng bồi cái này nổi ở đâu. Cát Mị Dụ Kỳ cũng bị Suna cái kia nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ hổ cả vị dáng vẻ đánh bại, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đem Kakashi đẩy ra, để Kakashi tới thay thế Suna tới con cái này nổi. Suna vừa nghe Cát Mị Dụ Kỳ nói đến Kakashi, nàng cũng là hơi chút suy tư một chút, sau đó nàng cùng Cát Mị Dụ Kỳ hai người chính là đồng thời lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, tựa như một con lão hổ ly cùng một con cáo nhỏ đều nghĩ tới cùng nhau đi được dáng vẻ 30. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến Hỉ Ạ Sĩ quyết định kế thừa điện lễ cuộc sống. Hôm nay Hỉ Ủ Gạ gia trong chú địa tới rất nhiều người, dù nạ sự phát hiện này nhiệm hổ ca đại nhân cũng không cần nói, sau đó chính là cổ nổ hạ mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng cũng đều tới. Người người đều người xuyên trang phục xuất tịch lần này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mới tộc trưởng kế nhiệm đại điện, làm cho này lần đại điện nhân vật chính, Hỉ Ủ Gạ cả mỹ rủ kỳ người xuyên một thân hắc bạch thay nhau trang phục, đen kịt tóc dài cũng vô ích bất kỳ vật gì đưa chúng nó ràng buộc, chỉ là đưa chúng nó cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề ở một vị Hỉ Ủ Gạ gia tộc lao dưới sự chủ trì, kế nhiệm đại điện mới thật sự bắt đầu rồi. Vị này tộc lão đầu tiên là giảng thuật một phen Hỉ Ạ Sĩ ở làm tộc trưởng lúc làm ra công hiến, sau đó lại giảng thuật một phen Cát Mị Dụ Kỳ là như thế nào ưu tú, cuối cùng mới chỉ có tiến vào lão tộc trưởng cùng mới tộc trưởng giao tiếp. Cùng ngày tiếp sau đó, Cát Mị Dụ Kỳ lại nói mấy câu nói, hắn tuyên bố tại hắn kế nhiệm sau đó, giải trừ hết phân gia mới khác, cá chậu chim lồng, truyền thống, đồng thời hắn sẽ ở sau đó vì đã khác, cá chậu chim lồng, phân gia tộc nhân giải trừ hết bọn họ ấn ký, để tiềm năng của bọn hắn không ở bị cá chậu chim lồng trói buộc. Nghe thế dạng tin tức sau đó, phân gia các tộc nhân đều là từ nội tâm trong phát ra tiếng hoan hô, bọn họ đều đội phục tân nhậm gia tộc quyết đoán đại điển nghi thức sau khi chấm dứt, không ít tân khách đi liền tiến lên đây chúc mừng cả Mị Dụ Kỳ cùng Hi A Si. Ở nơi này dạng tràng diện trong, các Mị Dụ Kỳ bận rộn quá hết cái này một ngày. Kế tiếp trong cuộc sống, các Mị Dụ Kỳ một bên nghiêm túc làm xong hắn Hỉ Ủ Gạ gia gia chủ vị, đưa hắn thừa nhận vì phân gia người giải trừ, cá chậu chim lồng, chú ấn chuyện xong xuôi, sau đó lại đem một ít phân gia người đối với tông gia người oán nghiệm hóa giải. Vừa cùng Mai Hỉ Dạn Nụ Ai đánh hưng hực, trong năm ấy tình cảm giữa hai người là càng ngày càng tốt, đang bận rộn cùng trong tình yêu, các Mị Dụ Kỳ thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, mắt thấy hắn cùng với Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ thời gian ước định cũng nhanh phải đến. Các Mị Dụ Kỳ đưa hắn cùng Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ ước định đều nói cho người nhà cùng Mai Hỉ Dạn Nụ Ai, bọn họ nghe xong đều cũng có mừng rỡ có lo lắng, bất quá ở các Mị Dụ Kỳ khuyên bảo phía dưới mọi người mới bình tĩnh trở lại. Các Mị Dụ Kỳ đem Hỉ Ủ Gạ gia gia chủ vị giao cho Hạ Nabi, cả cả sĩ đã ở trước đó không lâu kế thừa đệ lục nhãn hồ cả vị, Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ hai người vẫn là hạ nhẫn. Phía trước đi đón nhiệm Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ trông coi Sủ Sủ Kỳ cả gù dạ cùng trưởng quản cái này thế giới trước, các Mị Dụ Kỳ thấy lần nữa Bạch Jet, từ Bạch Jet trong miệng biết được hắn có thể ở mang một người đi vào Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ bây giờ địa phương sau đó, các Mị Dụ Kỳ không nói hai lời liền quyết định đem Mai Hỉ Dạn Nụ Ai cũng mang đi. Vì vậy ở Mai Hỉ Dạn Nụ Ai đồng ý phía dưới, đang đổi hướng Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ nơi nào phía trước, Mai Hỉ Dạn Nụ cùng các Mị Dụ Kỳ hai người trước đem bọn họ hôn lễ làm. Hôn lễ sau khi chấm dứt, hai người lại là hưởng thụ một phen hai người thế giới sau đó, mới chỉ có cáo biệt người nhà. Ở Bạch Dẹt dưới sự dẫn dắt đi đón đảm nhiệm Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ vị trí. Từ nay về sau, các Mị Dụ Kỳ cùng Mai Hỉ Dạn Nụ hai người ngay tại cái kia Hạ Gọ Dụ Mộ Hạ Mụ Dạ lưu lại trong không gian qua hạnh phúc thời gian, ngẫu nhiên hai người bọn họ còn có thể phản hồi Cổ Nộ Hạ cùng người nhà nghỉ ngơi một hai ngày ở phản hồi không gian. Ai? Rốt cục cũng viết xong ho ho ho.